Chương 1309 ngươi không muốn nói rõ về Thanh Hạm Tôn giả với chúng ta sao? Nghe nói nàng được nhiều người công nhận là bán đạo chủ, hơn nữa còn là một vị bán đạo chủ rất xinh đẹp. Có người nói rằng nếu nàng thực sự hạ giới, thì ngay cả tiên đế cũng phải đích thân nghênh tiếp với lễ nghi đặc biệt. Lam Nhiễm lên tiếng. Việc Vi Đại tự mình đến đây, xin lỗi đã khiến cho Tiêu Thiến và ba vị phu nhân khác nghe thấy. Đúng đấy, lão gia, ta cũng nghe nói vậy. Thanh Hạm Tôn giả là một vị bán đạo chủ rất xinh đẹp và thực lực cường đại. Ngươi thật sự không có quan hệ gì đặc biệt với nàng chứ? Hạ Nghiên vừa hỏi vừa tò mò. Dù rằng bây giờ Hạ Nghiên đã là nhân tiên kết giới, nhưng trong lòng nàng, Tần Tử Lăng vẫn là người mà nàng yêu thương và kính trọng, là lão gia của nàng. Nàng chỉ quan tâm tò mò về mọi việc liên quan đến lão gia, chứ chắc chắn không có ý định can thiệp vào. Ánh mắt của Tiêu Thiến và Lam Nhiễm dần trở nên sắc bén hơn, còn Ấn Nhiễm Nguyệt thì lại tỏ ra bình tĩnh hơn. Nàng, giống như Hạ Nghiên, luôn tôn trọng quyết định của Tần Tử Lăng, ngay cả trong việc cưới thê thiếp. Nhưng so với Hạ Nghiên, nàng lý trí và bình tĩnh hơn. Nhìn thấy phản ứng khác nhau của bốn vị phu nhân, Tần Tử Lăng chỉ có thể cười khổ. Nếu là Thanh Hạm, vấn đề sẽ không phức tạp. Nhưng hiện tại, vấn đề lớn hơn nhiều, đó là Nhu Triệu Thiên Tôn đã tìm đến hắn. Tử Lăng, chẳng lẽ Hạ Nghiên nói đúng sao? Tiêu Thiến nhìn thấy biểu cảm không đúng của Tần Tử Lăng, do dự hỏi. Thiến tỷ, thật ra thêm một tỷ muội nữa cũng không sao cả. Vấn đề duy nhất là, thực lực của Thanh Hạm quá mạnh, lại còn là tôn giả của Nhu Triệu Thiên. Với thực lực và thân phận hiện của thiếu gia, e rằng sẽ không xứng với nàng. Nếu nàng là người ôn hòa khiêm tốn thì còn đỡ. Nhưng nếu tính cách nàng kiêu ngạo, chúng ta không tránh khỏi phải nhường nhịn, nếu không sẽ khiến thiếu gia kẹt giữa hai bên mà khó xử. Ấn Nhiễm Nguyệt lên tiếng. Vẫn là Nhiễm Nguyệt chu đáo, không uổng công thiếu gia thương yêu nàng như vậy. Tần Tử Lăng nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu và cưng chiều. Nhìn thấy thế, sắc mặt Tiêu Thiến và Lam Nhiễm lại càng thêm ảm đạm, rồi cả hai cùng im lặng. Các nàng yêu Tần Tử Lăng sâu sắc, không muốn thấy hắn phải khó xử. Nhưng đồng thời, với tính cách của các nàng, rất khó để tiếp nhận việc Tần Tử Lăng lại có thêm một thê tử nữa, đặc biệt là phải tôn trọng người đó hơn chính bản thân mình. Ta với Thanh Hạm không có loại quan hệ mà các ngươi nghĩ tới. Tần Tử Lăng biết rằng nếu Nhu Triệu Thiên Tôn đã đến tận nơi, thì hắn không thể trốn tránh, sớm muộn cũng phải nói rõ, vậy chi bằng hôm nay cứ giải thích tương tận, không có quan hệ đó, vậy tại sao Thanh Hạm lại nhường nhịn chúng ta? Và ngươi nữa, biểu cảm vừa nãy rõ ràng không đúng. Tiêu Thiến nhanh chóng nhận ra và thắc mắc. Tiêu Thiến, từ khi còn trẻ, đã nhiều lần cùng Tần Tử Lăng trải qua sinh tử, hai người hiểu rõ nhau hơn bất cứ ai khác. Bởi vì người thực sự có quan hệ với ta là Nhu Triệu Thiên Tôn, Tần Tử Lăng nói, trong đầu không tự chủ mà nhớ lại cảnh tượng năm đó, tim hắn bỗng nhiên đập mạnh. Đó là một vẻ đẹp mà không thể nào dùng ngôn từ để miêu tả. Cái gì? Cả bốn người Tiêu Thiến đều chấn động mạnh mẽ, sau đó là biểu cảm kinh ngạc đến nỗi miệng há hốc, như tượng đất. Ban đầu, các nàng đã suy đoán việc Tần Tử Lăng và Thanh Hạm có quan hệ đã là một suy đoán rất táo bạo, vì họ biết rõ thực lực của phu quân mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong mắt các nàng, Tần Tử Lăng là nam nhân vô song, mới dám nghĩ tới điều này. Đổi lại là người khác, ai dám tưởng tượng phu quân mình có quan hệ với Thanh Hạm Tôn giả, trừ phi họ điên. Thế mà bây giờ, nam nhân của họ lại nói rằng, người có quan hệ với hắn không phải Thanh Hạm mà là sư tôn của Thanh Hạm, còn là Nhu Triệu Thiên Tôn, người vượt trên cả tiên đế. Điều này sao có thể khiến các nàng không ngạc nhiên cho được, không phải như các ngươi nghĩ đâu, ta và Nhu Triệu Thiên Tôn gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên. Tần Tử Lăng vội giải thích, không phải như chúng ta nghĩ. Vậy là loại quan hệ nào? Cả bốn người hầu như đồng thanh hỏi, mắt nhìn nhau tràn đầy nghi hoặc. Lần này, đừng nói là Hạ Nghiên, ngay cả Tiêu Thiến, Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, trong mắt các nàng đều hiện lên vẻ tò mò khó che giấu. Nhu Triệu Thiên Tôn, một nhân vật như vậy, dù là Tiêu Thiến và Lam Nhiễm cũng không thể không cảm thấy ganh tị, thậm chí còn có chút tự hào mơ hồ. Tần Tử Lăng kể lại câu chuyện gặp gỡ chân thành của mình và Nhu Triệu Thiên Tôn, một cách đơn giản nhất có thể. Thực sự, việc này không thể kể chi tiết được. Dù cho Tần Tử Lăng đã tóm tắt đến 10.000 chữ, nhưng vẫn khiến Tiêu Thiến và những người khác há hốc miệng, mãi mà không ngậm lại được. Ban đầu, khi Tần Tử Lăng nói gặp Nhu Triệu Thiên Tôn là ngẫu nhiên, các nàng còn nghĩ rằng hai người bất ngờ quen biết, rồi sinh ra cảm tình, phát triển tình cảm. Kết quả, không ngờ rằng cái gọi là ngẫu nhiên lại mang theo hương vị tình huống vô cùng kích thích đến vậy. Nói như vậy, lão gia người đã bị Nhu Triệu Thiên Tôn nhìn thấy hết rồi sao? Một lúc lâu sau, Hạ Nghiên che miệng, hỏi dò. Mắt rực lửa tò mò, đầy kích động. Ngươi cũng nhìn thấy hết thân thể của Nhu Triệu Thiên Tôn. Ngay cả Lam Nhiễm cũng không nhịn được mà hỏi, khóe miệng giật giật, muốn cười nhưng lại cảm thấy không thích hợp, nên cố nén. Ta rèn luyện thân thể, cần đối mặt trực tiếp với sức mạnh hỗn loạn trong hỗn độn giới Uyên, sao có thể mặc y phục khi đang ma luyện được? Hơn nữa, hỗn độn giới uyên rộng lớn thế nào, người dám tiến vào trong đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sao ta ngờ rằng lại gặp phải người khác, còn là Nhu Triệu Thiên Tôn? Tần Tử Lăng nói với vẻ lúng túng. Lúc đó, khi mình đang trần truồng chạy loạn trong hỗn độn giới uyên, Tần Tử Lăng chẳng cảm thấy có gì bất thường. Giống như một người cởi hết y phục mà đi tới đi lui trong nhà mình, kỳ thực cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng đột nhiên có người ngoài xông tới, nhìn thấy mình thân thể trần truồng đi qua đi lại, rồi còn phải kể ra chuyện này, thế thì rất xấu hổ. Tình huống bây giờ của Tần Tử Lăng đúng là như vậy. Khanh khách, ha ha, nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của Tần Tử Lăng, Tiêu Thiến và ba người còn lại không nhịn được mà cười lên. Ban đầu, các nàng còn cố gắng cười một cách kín đáo, chỉ mím môi, nhưng sau đó không nhịn được nữa mà cười to thành tiếng, từng người một cười đến mức cơ thể run rẩy. Các ngươi cứ cười đi, chỉ cần các ngươi vui vẻ là được rồi. Tần Tử Lăng nhìn bốn vị phu nhân cười càn rỡ như vậy, chỉ biết bất đắc dĩ nhún vai. Lão gia, Nhu Triệu Thiên Tôn đẹp không? Vóc người của nàng có phải là rất tuyệt, so với ba vị tỷ tỷ thì thế nào? Sau một hồi cười, Hạ Nghiên mới dừng lại được, lau nước mắt nơi khóe mắt rồi hỏi. Trong số bốn phu nhân, về tuổi tác, Hạ Nghiên xếp thứ hai, còn về thứ bậc, nàng là tam phu nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng vì xuất thân và tính cách khiêm tốn của mình, nàng luôn tự đặt mình vào vị trí nhỏ nhất, luôn gọi ba người Tiêu Thiến là tỷ tỷ. Hạ Nghiên vừa hỏi xong, ánh mắt của ba người còn lại đều tập trung vào Tần Tử Lăng. Quả nhiên, Tần Tử Lăng nhìn thấy ánh mắt tò mò của cả bốn vị phu nhân đều đổ dồn về phía mình, trong lòng cười khổ. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu Tần Tử Lăng lại không kìm được mà nhớ đến cảnh tượng hương diễm năm đó. Nhìn bốn vị phu nhân xinh đẹp trước mặt, hắn bỗng cảm thấy cả người nóng bừng, trên môi xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý. Khà khà, đẹp thì vẫn là đẹp, còn về vóc người. Các ngươi gói ghém kín đáo quá, vi phu thật khó mà so sánh được. Ngươi, cái tên gan to bằng trời này, chuyện của Nhu Triệu Thiên Tôn còn chưa lo xong, vậy mà ngươi lại có ý đồ với chúng ta. Tiêu Thiến trừng mắt nhìn Tần Tử Lăng một cái. Còn có gì mà phải lo? Chuyện đã xảy ra rồi, đều là bất ngờ thôi, mọi người đều không ai chịu thiệt cả. Hơn nữa, nếu tính toán kỹ, ta mới là người bị thiệt thòi đây. Ta đã cứu nàng, lại còn đưa cho nàng một quả hỏa nguyên đạo quả. Nếu nàng có lương tâm, thì phải biết ơn và báo đáp, chứ không phải đến tìm ta để tính sổ. Tần Tử Lăng nhún vai, nói thản nhiên. Nhu Triệu Thiên Tôn rõ ràng đã báo đáp, nếu không thì nàng đã không nhờ Thanh Hạm truyền đạt sự quan tâm tới ngươi. Vấn đề lớn nhất bây giờ là, nếu nàng thực sự muốn báo đáp, liệu có phải nàng sẽ lấy thân báo đáp không? Làm Nhiễm lên tiếng. Không thể nào đâu, nàng là thiên tôn, suy nghĩ không đến mức đơn giản như vậy chứ. Dù cho ngọn lửa nghi ngờ trong lòng Tần Tử Lăng đã tắt, nhưng cảm giác tê dại lại lan khắp da đầu một lần nữa. Hắn cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng cho rằng khả năng này rất nhỏ nên không dám suy nghĩ sâu thêm. Ngươi nói ngươi còn đưa nàng một quả hỏa nguyên đạo quả, chuyện đó là sao? Lúc ấy chẳng phải nàng nên chạy thoát thân sao? Tiêu Thiến tỏ ra kinh ngạc khi nghe nhắc đến hỏa nguyên đạo quả. Vừa rồi, Tần Tử Lăng chỉ đề cập qua về việc hai người bọn họ đối đãi với nhau, còn chuyện liên quan đến hỏa nguyên đạo quả thì cố ý bỏ qua để tránh thêm phiền phức. Chuyện này, vẻ mặt Tần Tử Lăng thoáng lúng túng, nhưng rồi cũng kể lại mọi chuyện, rằng khi đó Nhu Triệu Thiên Tôn đã không chút ngại ngùng, mà còn giơ tay định hái hỏa nguyên đạo quả. Không thể nào. Tiêu Thiến nhíu mày lại, rồi nhanh chóng nói, xem ra Nhu Triệu Thiên Tôn thật sự có ý với ngươi, muốn lấy thân báo đáp. Ngươi thực sự nghĩ vậy sao? Da đầu Tần Tử Lăng càng tê dại. Ngươi đừng quên, nàng là thiên tôn, nhưng nàng cũng là một nữ nhân. Hơn nữa, ngươi nói lúc đó nàng không chút ngại ngùng trước mặt ngươi, còn đòi hỏa nguyên đạo quả, điều này đáng để cân nhắc. Còn nữa, với thân phận của nàng, nếu không có ý nghĩ ấy, chắc chắn nàng sẽ cắt đứt liên hệ với ngươi từ lâu, để tránh sự lúng túng cho cả hai, chứ không chủ động nhờ Thanh Hạm tới làm lành với ngươi như vậy. Tiêu Thiến phân tích rất bình tĩnh. Nếu như vậy, tại sao nàng lại tốn nhiều công sức như thế? Tần Tử Lăng thắc mắc, ngươi đúng là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Đều như ta nói, nàng là thiên tôn, nhưng cũng là một nữ nhân. Sau sự kiện ở hỗn độn giới uyên, sao nàng có thể mặt dày mà đến gặp ngươi trước được? Tất nhiên là phải để ngươi chủ động rồi. Tiêu Thiến nói khinh thường. Ý của ngươi là, ta phải tự mình đến gặp Nhu Triệu Thiên Tôn sao? Tần Tử Lăng hỏi dò. Đừng hỏi ta, tự ngươi quyết định. Tiêu Thiến liếc Tần Tử Lăng một cái rồi quay đầu, cho hắn một cái nhìn lạnh lùng. Cũng đừng hỏi ta, Lam Nhiễm không đợi Tần Tử Lăng mở lời đã quay lưng đi ngay. Tần Tử Lăng đành nhìn về phía Ấn Nhiễm Nguyệt và Hạ Nghiên. Nếu thiếu gia muốn đi thì đi, ta đều nghe thiếu gia. Thiếp thân cũng vậy. Ấn Nhiễm Nguyệt và Hạ Nghiên vừa thấy ánh mắt của Tần Tử Lăng, không chút do dự mà đồng thanh đáp. Tần Tử Lăng nhìn bốn vị phu nhân trước mặt, trong lòng cảm thấy áp lực vô cùng, không chỉ vì thái độ khó đoán của Tiêu Thiến và Lam Nhiễm, mà còn bởi vì hắn hiểu rõ rằng với năng lực và địa vị hiện tại của mình, không thể nào đối phó nổi với Nhu Triệu Thiên Tôn. Thậm chí, ngược lại, có thể nói hắn sẽ bị nàng áp chế mà không còn cách nào khác. Nếu Nhu Triệu Thiên Tôn biết rằng hắn đã có bốn người vợ, dù nàng không tức giận, nàng vẫn có thể coi thường bốn người phu nhân của hắn, xem các nàng như thiếp nhỏ mà không tôn trọng. Điều đó tuyệt đối là điều mà Tần Tử Lăng không thể chấp nhận. Được rồi, dù sao ta cũng không nợ nàng điều gì. Xét cho cùng, nàng mới là người thiếu nợ ta. Ta không có gì phải hổ thẹn với lương tâm mình, không cần phải nhượng bộ nàng. Nếu nàng không nói ra trước, ta cũng sẽ giả vờ như không biết, cứ để mọi chuyện trôi qua như vậy. Tần Tử Lăng nhanh chóng đưa ra quyết định và thẳng thắn nói. Bốn vị phu nhân nghe thấy vậy, cơ thể khẽ rung lên. Tiêu Thiến và Lam Nhiễm chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn Tần Tử Lăng đầy phức tạp. Ta hiểu ý của ngươi. Dù tương lai ra sao, ta đều sẵn sàng chấp nhận. Nhưng hiện tại, ngươi nên đi gặp nàng một lần. Nàng là thiên tôn, nếu để nàng cảm thấy mất mặt mà sinh lòng phẫn nộ, sợ rằng hậu quả khó lường. Tiêu Thiến bước tới bên cạnh Tần Tử Lăng, ôm lấy hắn, nói dịu dàng. Tiêu Thiến nói đúng, ngươi nên đi một chuyến. Hơn nữa, với Nhu Triệu Thiên Tôn ủng hộ sau lưng, ngươi sẽ có cơ hội đột phá nhanh hơn, rất có lợi cho con đường tu luyện của ngươi. Lam Nhiễm cũng tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm Tần Tử Lăng, nói bằng giọng điệu ôn nhu. Nghe các ngươi nói vậy, ta lại càng không muốn chủ động đi gặp nàng. Ta đã nói rồi, ta không thiếu nợ gì nàng cả. Nếu nàng là người hiểu chuyện, chúng ta có thể thương lượng với nhau. Nhưng nếu nàng muốn áp chế ta, ta sẽ không khuất phục, và cũng sẽ không để các ngươi chịu oan ức. Tần Tử Lăng cương quyết, một tay ôm lấy vòng eo của Tiêu Thiến, tay kia nắm lấy vòng eo của Lam Nhiễm, vẻ mặt đầy kiên định. Tử Lăng, Tiêu Thiến và Lam Nhiễm không kìm nổi xúc động, ánh mắt tràn ngập tình cảm. Thấy hai người động tình, trong lòng Tần Tử Lăng lại dấy lên chút xúc cảm. Hai tay ôm lấy vòng eo mềm mại của họ bắt đầu không yên, muốn bày tỏ nhiều hơn. Điều bất ngờ là lần này Tiêu Thiến và Lam Nhiễm không né tránh, thậm chí còn để mặc hắn không thành thật với hành động của mình. Tần Tử Lăng mừng thầm, nghĩ rằng hôm nay có lẽ cuối cùng cũng có thể thỏa mãn tâm nguyện, và định tiếp tục. Nhưng ngay khi đang nghĩ vậy, trong lòng hắn đột nhiên có cảm ứng lạ, như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Hắn vội vàng thu tay về, nét mặt trở nên nghiêm túc. Tiêu Thiến và Lam Nhiễm, vì hôm nay được dịp xúc động mà không thèm tính toán gì thêm, thấy Tần Tử Lăng đột ngột dừng lại thì cảm thấy khó hiểu, liền buột miệng hỏi, làm sao vậy? Thanh Hạm Tôn giả đến. Tần Tử Lăng cười khổ, giải thích. Nàng lại tự mình đến đây. Bốn vị phu nhân nghe vậy, sắc mặt đều lập tức thay đổi, ánh mắt lo lắng hiện rõ. Bên trong ánh mắt sâu thẳm của họ lấp lóe sự bất an, tâm trạng nặng nề bao trùm, không còn chút nào của sự nhẹ nhõm hay trêu đùa trước đó về cảnh Tần Tử Lăng bị quẫn bách. Quả thật, Nhu Triệu Thiên Tôn quá mạnh mẽ. Bốn người phu nhân đều rất rõ tính cách của Tần Tử Lăng, bình thường hắn trông khiêm tốn, dễ gần, dường như không có gì nổi bật, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối không bao giờ lùi bước. Tử Lăng, ngươi cùng Nhu Triệu Thiên Tôn có lẽ là do thiên định duyên phận. Hơn nữa, từ những hành động của Nhu Triệu Thiên Tôn đến giờ, cho thấy nàng cũng không phải là một người có lòng dạ hẹp hòi. Ngươi đừng vì chúng ta mà. Tiêu Thiến nắm chặt tay Tần Tử Lăng, lời nói ôn tồn, khuyên nhủ hắn. Yên tâm đi, ta có tính toán rõ ràng trong lòng. Hơn nữa, bây giờ ta không còn là người dễ bị bắt nạt nữa. Dù Nhu Triệu Thiên Tôn có muốn đối phó ta, nàng cũng phải cân nhắc kỹ hậu quả. Thôi, các ngươi đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Nếu Thanh Hạm Tôn giả đã đến, hãy cùng ta ra ngoài nghênh tiếp một chút. Tần Tử Lăng dứt khoát cắt ngang, nói chắc chắn. Nghe Tần Tử Lăng muốn bốn người phu nhân cùng ra ngoài tiếp đón, lòng các nàng khẽ rung động, tâm trạng càng lúc càng nặng nề và bất an hơn. Các nàng hiểu rõ ý định của Tần Tử Lăng. Ở bên ngoài Cửu Huyền Sơn, Thanh Hạm Tôn giả vẫn đang đứng đó một mình, im lặng ngắm nhìn ngọn núi, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nếu như lần trước tại Thiên Thương Giới Uyên, mối quan hệ giữa sư tôn nàng và Tần Tử Lăng còn được giấu kín, chưa rõ ràng, thì lần này, khi sư tôn để nàng mang theo hai viên đan dược vô cùng quý báu là Niết Bàn Đan và Hạo Thiên Thăng Đạo Đan đến đây, ý tứ đã trở nên quá rõ ràng rồi. Trong tình huống này, Thanh Hạm Tôn giả tự hỏi, với tư cách là người được sư tôn tin tưởng phó thác nhiệm vụ này, nàng nên đối mặt với nam nhân được sư tôn để mắt đến bằng thái độ thế nào? Thanh Hạm đang ngẫm nghĩ về nỗi lòng phức tạp trong thời khắc hiện tại, khi tiếng chuông du dương từ Cửu Huyền Sơn vọng đến. Hào quang và thụy khí rực rỡ tỏa ra từ Huyền Sát Phong, âm vang mạnh mẽ, kèm theo những ảo ảnh huyền diệu biến hóa không ngừng. Cảnh tượng này khiến nhiều đạo tiên cảm thán sự phi thường của Cửu Huyền Sơn. Tuy nhiên, trong mắt Thanh Hạm, điều này chỉ đơn giản là tương đương với sơn môn của một thế lực đạo tiên thượng phẩm. So với các thế lực viễn cổ hùng mạnh ở địa tiên giới, Cửu Huyền Sơn vẫn còn cách xa. Không lạ khi sư tôn đã lệnh nàng mang Niết Bàn Đan và Hạo Thiên Thăng Đạo Đan đến đây. Vô Cực Môn có căn cơ quá yếu, thiếu nền tảng vững chắc và không có một môn nhân đệ tử nào thực sự xuất sắc. Điều này chẳng những là mất mặt Tần trưởng giáo mà còn khiến sư phụ nàng cũng phải thất vọng. Thanh Hạm chăm chú nhìn dị tượng của Cửu Huyền Sơn, tâm trạng đầy suy tư. Đúng lúc này, một cây cầu vồng ngũ sắc từ Huyền Sát Phong uốn lượn trên không trung, hạ xuống ngay trước chân nàng. Tần Tử Lăng cùng bốn vị phu nhân xinh đẹp như tiên nữ bước trên cầu vồng tiến về phía Thanh Hạm. Nhìn thấy họ ra nghênh đón, Thanh Hạm không khỏi cảm thấy một thoáng lo lắng trong lòng. Thanh Hạm tôn giả đường xa tới, không có từ xa tiếp đón. Tần Tử Lăng đi từ xa đã chắp tay hành lễ, giọng nói đầy kính trọng. Tiêu Thiên cùng ba vị phu nhân cũng theo sau chắp tay hành lễ. Dù Thanh Hạm đã trải qua vô số phong ba bão táp trong đời, nhưng khoảnh khắc này, tâm trạng nàng cũng trở nên bối rối. Không kịp suy nghĩ sâu xa về thân phận của bốn vị nữ tử kia, nàng vội vã đáp lễ, Thanh Hạm không dám để Tần trưởng giáo thân nghênh. Lời nói này khiến Tần Tử Lăng cùng bốn người khẽ giật mình. Câu trả lời của Thanh Hạm dường như ẩn chứa ý tứ sâu xa, chúng ngay vào điểm họ lo lắng. Tôn giả quá lời rồi, xin mời vào trong. Tần Tử Lăng nhanh chóng khách sáo đáp lời. Làm phiền Tần trưởng giáo rồi. Thanh Hạm lại cung kính đáp lễ một lần nữa, ánh mắt dò xét nhìn về phía Tiêu Thiên và ba vị phu nhân. Để ta giới thiệu, các nàng là phu nhân của ta, Tiêu Thiên, Ấn Nhiễm Nguyệt, Hạ Nghiên, và Lam Nhiễm. Thấy Thanh Hạm chú ý đến Tiêu Thiên, Tần Tử Lăng liền tranh thủ giới thiệu. Nụ cười trên mặt Thanh Hạm bỗng dưng ngưng đọng, dù tâm đạo của nàng vững vàng, khó có gì làm lay chuyển, nhưng lúc này nàng không khỏi rúng động trong lòng, tâm trí rối bời. Bốn vị phu nhân ư? Sư tôn có biết chuyện này không? Ta phải làm gì tiếp theo đây? Liệu có nên giao ra Niết Bàn Đan và Hạo Thiên Thăng Đạo Đan không? Nhìn thấy tôn giả như Thanh Hạm thất thố như vậy, lòng Tần Tử Lăng cùng bốn người lại chịu nặng thêm một lần nữa. Đặc biệt là Tần Tử Lăng, lúc này cảm thấy da đầu như muốn nổ tung, tâm trạng phức tạp khó nói thành lời. Hắn không biết nên khóc hay cười, chẳng thể phân định rõ đây là phúc hay họa. Nếu với sự thông minh và khả năng nhạy bén của mình, mà vẫn không hiểu được lý do Thanh Hạm thất thố ngoài ý muốn, thì thà rằng hắn tự lấy một cây đao cắt cổ cho xong. Cuối cùng, Tần Tử Lăng chỉ biết tự giễu và cố gắng trấn an bản thân. Hai, tất cả đều tại cái mị lực chết tiệt này mà ra cả. Nói thế nào đi nữa, là phúc thì không phải họa, là họa thì cũng không thể tránh được. Đối mặt với một thiên tôn cấp bậc bán đạo chủ, chẳng lẽ hắn, Tần Tử Lăng một thiên tài tu luyện có 102, lại phải sợ. Nếu có gan thì cứ tới. Bái kiến Thanh Hạm tôn giả. Tiêu Thiên cùng ba vị phu nhân lại đồng loạt chắp tay hành lễ. Thanh Hạm, sau khi định thần lại, đáp lễ với tâm trạng phức tạp, bái kiến bốn vị phu nhân. Sau khi hai bên hoàn tất nghi lễ chào hỏi, Tần Tử Lăng mời Thanh Hạm bước vào bên trong một lần nữa. Không lâu sau, đoàn người tiến vào Huyền Sát Điện. Vì chuyện này có liên quan đến Nhu Triệu Thiên Tôn, nên việc tiếp đón Thanh Hạm được giao cho Tần Tử Lăng và bốn người Tiêu Thiên. Những người khác như Tả Thông không ra chào hỏi. Khi vào đến đại điện, mọi người phân vị chủ khách và ngồi xuống. Tần Tử Lăng mang ra một ít huyết nhục hỗn độn thú còn sót lại, kèm theo những loại tiên quả và tiên tử để thượng đẳng tiếp đãi Thanh Hạm. Dù sao cũng cần giữ thể diện, sơn môn của hắn khó mà nâng cấp lên ngang tầm với các thế lực viễn cổ trong một sớm một chiều, trừ phi có thể dịch chuyển Xích Đế Sơn đến đây. Vì thế, chỉ có thể tập trung vào việc tiếp đón, tránh để Thanh Hạm coi thường hắn. Dù sao đi nữa, hắn cũng là nam nhân có một mối liên hệ đặc biệt với sư tôn của nàng. Thấy Tần Tử Lăng lấy ra huyết nhục hỗn độn thú để chiêu đãi, Thanh Hạm cảm thấy được coi trọng, tâm trạng tốt hơn, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng cũng thoáng lộ thêm chút gì đó khác lạ. Tuy nhiên, nàng không vội lấy ra tiên đan, mà vừa thưởng thức rượu ngon món lạ, vừa tán gẫu với Tần Tử Lăng và bốn người Tiêu Thiên. Trong lúc họ trò chuyện và thưởng thức yến tiệc, ở một nơi cực xa xôi, trong cung điện đỏ thẫm của Nhu Triệu Thiên Tôn, nàng đang ngồi xếp bằng trên hỏa liên. Những luồng đại đạo hệ hỏa dường như từ không gian xa thẳm nào đó xuyên qua, quấn lấy nàng, thể hiện vô vàn biến hóa. Đột nhiên, Nhu Triệu Thiên Tôn cảm nhận được điều gì, ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng chỉ về phía một trong những luồng đại đạo hệ hỏa đó. Khi đại đạo hệ hỏa rung chuyển, trong ngọn lửa bỗng hiện lên hình ảnh khuôn mặt gầy gò của Thanh Hạm. Nàng đang nói gì đó với Nhu Triệu Thiên Tôn, người lúc này vẫn giữ im lặng, biểu cảm vô cùng phức tạp. Sau một lúc lâu trầm ngâm, Nhu Triệu Thiên Tôn dùng đại đạo truyền pháp chỉ đến Thanh Hạm. Tại Huyền Sát Điện, Thanh Hạm đang trò chuyện với Tần Tử Lăng và bốn vị phu nhân. Đôi mắt nàng khẽ lóe lên một tia vi diệu. Đa tạ Tần trưởng giáo cùng bốn vị phu nhân đã khoản đãi. Lần này ta phụng lệnh gia sư, mang theo hai viên tiên đan để biểu lộ tấm lòng, cũng thay mặt gia sư mời Tần trưởng giáo khi rảnh rỗi hay đến thăm Nhu Triệu Thiên. Nói rồi, nàng đưa hai chiếc bình thuốc ra, Tần Tử Lăng nhận lấy bình thuốc, trầm ngâm một lát rồi nói, xin nhờ Thanh Hạm giúp ta gửi lời cảm tạ Thiên Tôn. cũng nhắn lại rằng, trong vòng 10 ngày tới, ta sẽ đến Nhu Triệu Thiên thăm nàng. Thanh Hạm đáp lại, tốt, vậy ta xin cáo từ. Nói xong, nàng đứng dậy rời khỏi. Tần Tử Lăng và bốn vị phu nhân vội đứng lên tiễn đưa, nhưng khi Thanh Hạm vừa ra khỏi Huyền Sát Điện đã khéo léo từ chối, không muốn họ tiễn xa hơn. Tần Tử Lăng đành dừng bước, nhìn Thanh Hạm rời đi rồi quay lại Huyền Sát Điện, bước vào hậu hoa viên. Tiêu Thiên lên tiếng hỏi, Tử Lăng, ngươi nghĩ khi chúng ta gặp Thanh Hạm, Nhu Triệu Thiên Tôn có biết ngay lập tức không? Tần Tử Lăng đáp, thiên địa đại đạo không nơi nào là không có. Nhu Triệu Thiên Tôn chỉ còn một bước nữa là trở thành đạo chủ, mà Thanh Hạm cũng được nhiều người công nhận là bán đạo chủ. Ý niệm của họ có thể thông qua đại đạo giao tiếp từ những nơi xa xôi, trừ khi có người cùng đẳng cấp ngăn cách không gian giữa họ. Tiêu Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói, thường thì khi gặp chủ nhân, nếu có lễ vật, người ta sẽ đưa ngay khi gặp mặt. Nhưng lúc đầu Thanh Hạm không biểu thị gì cả, chỉ đối ẩm và trò chuyện với chúng ta. Đến lúc sau thì nàng mới tặng tiên đan và mời ngươi đến thăm Nhu Triệu Thiên. Có lẽ điều này ám chỉ rằng nàng nhận được chỉ thị từ Nhu Triệu Thiên Tôn, sau khi đã gặp chúng ta, mà kế hoạch có lẽ đã được lên từ trước. Thiến tỷ nói không sai. Rõ ràng, chuyến đi lần này của Thanh Hạm là đại diện cho Nhu Triệu Thiên Tôn, gửi tiên đan cho thiếu gia, đồng thời ngầm ám chỉ thiếu gia nên chủ động hơn. Tuy nhiên, khi Thanh Hạm bất ngờ nhìn thấy chúng ta bốn người, nàng bỗng do dự, không biết ý đồ của Nhu Triệu Thiên Tôn là gì, nên tạm thời không hành động, chỉ trò chuyện với chúng ta về ẩm thực mà không nhắc đến việc tiên đan. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu nói, nếu vậy, việc Thanh Hạm đến đưa tiên đan cho thiếu gia, và đại diện cho lời mời từ Nhu Triệu Thiên Tôn, có phải ngầm ý rằng Nhu Triệu Thiên Tôn đã chấp nhận chúng ta? Hạ Nghiên hỏi, đôi mắt sáng lên đầy mong đợi và hưng phấn. Hạ Nghiên, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu Nhu Triệu Thiên Tôn thực sự chấp nhận chúng ta và đồng ý cùng chia sẻ một chồng, thì nàng sẽ không để Thanh Hạm trực tiếp mời phu quân. Lam Nhiễm nói với vẻ mặt phức tạp. Đúng vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu Nhu Triệu Thiên Tôn tỉ mỉ từng bước ám chỉ phu quân để hắn tự tìm nàng, điều đó chứng tỏ nàng vẫn coi mình là một người có mối quan hệ tình cảm với hắn, vì vậy không thể tránh khỏi cảm giác e dè, ngượng ngùng. Nhưng bây giờ nàng lại để Thanh Hạm trực tiếp mời. Điều này cho thấy nàng đã từ bỏ ý nghĩ về mối tình đó, chỉ muốn giữ một mối quan hệ bằng hữu bình thường với phu quân. Tiêu Thiến nói với nét mặt cũng phức tạp. Nói xong, Tiêu Thiến bước tới gần Tần Tử Lăng, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn và dịu dàng nói, ta biết, ngươi chắc chắn có chút cảm tình với nàng. Lần này, hãy đến gặp Nhu Triệu Thiên Tôn và thể hiện thật tốt, hạ thấp cái tôi của mình một chút mà làm nàng vui. Nàng là Thiên Tôn, đã bỏ nhiều công sức như vậy, chứng tỏ ngươi có vị trí quan trọng trong lòng nàng. Giờ đây, thấy ngươi có bốn phu nhân, chắc chắn nàng sẽ khó lòng buông bỏ tự trọng. Trong lòng nàng ắt có sự mâu thuẫn. Lúc này, nàng chỉ cần ngươi cho nàng một lối thoát, chắc chắn sẽ có sự rung động. Tần Tử Lăng bình tĩnh đáp, nàng là Thiên Tôn, quyết định của nàng sao có thể thay đổi chỉ bằng vài lời nói dối của ta. Hơn nữa, sao ta có thể nói dối nàng? Chẳng lẽ ta phải hạ thấp các nàng để lấy lòng nàng ta sao? Nếu làm vậy, không chỉ ta xem thường bản thân, mà ngay cả Nhu Triệu Thiên Tôn cũng sẽ không coi trọng ta. Thật ra, mọi việc đã diễn ra một cách tự nhiên, nếu chúng ta có thể trở thành tri kỷ, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cả bốn người Tiêu Thiến đều im lặng trước lời nói của Tần Tử Lăng. Một lúc sau, Lam Nhiễm lên tiếng, dù sao đi nữa, Nhu Triệu Thiên Tôn vẫn rất khoan dung. Dù không thể chấp nhận chúng ta cùng chia sẻ phu quân, nàng vẫn chấp nhận sự thật này một cách bình thản. Không những tặng tiên đan, mà còn hào phóng mời phu quân đến gặp. Đây cũng có thể coi là một kết quả tốt. Nói đến đây, Lam Nhiễm dừng lại. Rồi hỏi, à, tiên đan mà Nhu Triệu Thiên Tôn tặng là loại nào? Đúng vậy, cuối cùng thì Nhu Triệu Thiên Tôn đã tặng tiên đan gì vậy? Với thân phận của nàng, tiên đan chắc chắn phải rất quý giá. Hạ Nghiên tò mò hỏi, là Niết Bàn Đan và Hạo Thiên Thăng Đạo Đan. Tần Tử Lăng đáp, trong ánh mắt có một tia cảm xúc phức tạp lóe lên. Trước đó, hắn đã lén hỏi qua Hỏa Long. Hỏa Long cho biết rằng hai viên tiên đan này có thể giúp hắn bước lên hàng ngũ đạo tiên, thượng phẩm đỉnh cấp. Sau đó, từ cấp độ này chỉ còn một bước ngắn là tiến tới cấp đạo tiên siêu phẩm. Đạo tiên siêu phẩm là những nhân vật cực kỳ quyền lực, không phải tiên vương thì cũng là lãnh đạo của các thế lực viễn cổ hoặc những tôn giả, trưởng lão cấp cao trong thiên giới. Những nhân vật này hầu hết không xuất hiện, chỉ khi có biến cố lớn mới ra tay. Vì vậy, đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp thường là những nhân vật mạnh mẽ nhất mà các thế lực thường phái đi trong các cuộc chiến. Việc Nhu Triệu Thiên Tôn tặng cho Tần Tử Lăng hai viên tiên đan quý báu như vậy, thể hiện ý đồ rất rõ ràng. Nàng là một thiên tôn cao quý, và nam nhân của nàng cũng cần phải xứng đáng, có đủ sức mạnh và địa vị. Ngay cả trước đây, khi Thanh Hạm lệnh cho Tôn Tòng làm tùy tùng cho Tần Tử Lăng trong vạn năm, cũng có ý tương tự. Chỉ là giờ đây, Tần Tử Lăng xem như đã trả ân nghĩa đó. Niết Bàn Đan và Hạo Thiên Thăng Đạo Đan. Tiêu Thiến cùng ba người còn lại đều sững sờ. Điều này cũng dễ hiểu, vì hai loại tiên đan này quá quý giá, thậm chí Niết Bàn Đan chỉ có Nhu Triệu Thiên Tôn mới có thể luyện chế. Với kiến thức và thân phận của họ, các nàng chưa từng nghe nói đến những viên đan dược này. Hai loại tiên đan này, nếu sử dụng, có thể giúp đạo tiên thượng phẩm lập tức bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp, Tần Tử Lăng giải thích. Cái gì? Cả bốn người đều kinh ngạc, không thể giấu nổi sự chấn động. Đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt, thường là những người đã tu luyện hàng trăm ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Mặc dù bốn người Tiêu Thiến ngoại trừ Hạ Nghiên, đều đã đạt đến cấp độ đạo tiên thượng phẩm, nhưng để đạt đến thượng phẩm đỉnh cấp, Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt vẫn còn một khoảng cách khá xa. Ngay cả Tiêu Thiến, người mạnh nhất, cũng còn kém rất nhiều. Tần Tử Lăng, dù được rất nhiều cơ duyên lớn, hiện tại bốn hệ kim, mộc, thủy, thổ của hắn cũng chỉ mới đạt đến đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp. Ngay cả Biên Dân, đệ tử của một thiên tôn cao quý, cũng chỉ là đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp. Khi thấy bốn người ngạc nhiên đầy mặt, Tần Tử Lăng càng cảm thấy tâm trạng mình phức tạp. Nhu Triệu Thiên Tôn thực sự quan tâm đến hắn, điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy vi diệu. Hai viên đan dược này thích hợp cho đạo tiên, Nhiễm Nguyệt, ngươi dùng đi, Tần Tử Lăng nói. Thiếu gia, ta nghĩ rằng hai viên đan này nên để cho Tà Thông sử dụng thì sẽ thích hợp hơn. Ấn Nhiễm Nguyệt đáp, dường như đã hiểu rõ dụng ý của Nhu Triệu Thiên Tôn. Tần Tử Lăng suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý, cũng tốt. Rất nhanh, Tần Tử Lăng triệu tập Tả Thông và ban cho hắn hai viên tiên đan quý giá. Tả Thông sau khi bái tạ liền rời đi và lập tức bế quan tu luyện, không nhắc thêm gì nữa. Bầu trời Nhu Triệu Thiên trở nên hơi âm u, và tâm trạng của Thanh Hạm cũng theo đó mà trầm xuống. Nàng chuẩn bị quay lại phục mệnh, nhưng lại sớm nhận được tin từ Nhu Triệu Thiên Tôn, rằng không cần phải trở lại chỗ của Nhu Triệu Thiên Tôn. Điều này khiến tâm trạng của nàng càng thêm u ám. Nhu Triệu Thiên Tôn đã từng nói rằng con đường đạo chủ của nàng có mối liên hệ mật thiết với Tần Tử Lăng, nhưng tình hình hiện tại khiến Thanh Hạm lo lắng rằng con đường đạo chủ của sư phụ nàng sẽ gặp phải nhiều trở ngại lớn. Thoáng cái, đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Thanh Hạm viếng thăm Cửu Huyền Sơn. Tần Tử Lăng, một mình điều khiển Tường Vân, tiến đến trước cổng phía nam của Nhu Triệu Thiên. Khi hắn đến, Thanh Hạm đã đứng đợi ở đó, đón tiếp hắn. Cách thức tiếp đãi này vô cùng trọng vọng, khiến cho hộ pháp trấn giữ cổng nam phải lén nhìn Tần Tử Lăng vài lần, khó tin vào những gì mình thấy. Bởi vì được Thanh Hạm đích thân chờ đón, chỉ có những đại nhân vật thuộc cấp bậc đạo tiên, siêu phẩm mới xứng đáng với sự tiếp đón đó. Mà những nhân vật như vậy, hộ pháp chắc chắn đã từng gặp qua. Thế nhưng, Tần Tử Lăng trước mặt lại mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn xa lạ, và khí tức mà Tần Tử Lăng tỏa ra cũng rất phổ thông, không có gì đặc biệt như những đạo tiên siêu phẩm khác. Dưới sự dẫn đường của Thanh Hạm, Tần Tử Lăng tiến vào Nhu Triệu Thiên Cung. Trước cổng điện to lớn phủ rực lửa đỏ của Nhu Triệu Thiên, Nhu Triệu Thiên Tôn đã đứng chờ sẵn ở đó. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, dù đây chỉ là lần thứ hai họ gặp mặt, nhưng cảm giác lại như thể họ đã quen biết nhau qua vô số năm tháng dài đằng đẵng. Ngươi tới rồi. Nhu Triệu Thiên Tôn cắt lời trước, giọng nói nhẹ nhàng, không có chút nào kiêu ngạo như Thiên Tôn trong truyền thuyết. Ngược lại, nàng như thể đang chờ đợi người thân trở về sau thời gian dài xa cách, hoặc giống như gặp lại tri kỷ sau nhiều năm. Đúng vậy. Tần Tử Lăng khẽ gật đầu, không tỏ vẻ câu nệ trước Thiên Tôn. Hai người sau đó tự nhiên sánh vai bước vào đại điện rộng lớn, nơi tựa như chống đỡ cả bầu trời. Thanh Hạm thấy vậy lặng lẽ lui ra, rất thức thời. Trong hư không sâu thẳm của đại điện, một làn gợn sóng khẽ lay động, dần dần hiện lên hình ảnh của một hồ lửa. Giữa hồ lửa ấy, mọc lên một đóa hỏa liên rực rỡ. Đóa hoa ấy mang sắc đỏ đậm, thoạt nhìn cũng chỉ lớn như một bông sen bình thường, nhưng trong mắt Tần Tử Lăng, nó tựa như một vũ trụ thu nhỏ, chứa đựng cả thế giới. Mỗi đóa hoa đều là một thế giới. Nhu Triệu Thiên Tôn cùng Tần Tử Lăng tiến sâu vào trong hư không, nơi gợn sóng tách ra. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã bước vào thế giới của Hỏa Liên. Hai người ngồi xếp bằng trên cánh hoa, đối diện nhau, khoảng cách giữa hai cánh hoa có vẻ rất gần, nhưng lại dường như xa cách vô cùng. Lần trước, cảm ơn ngươi. Nhu Triệu Thiên Tôn cất lời, khuôn mặt bình thản, không một chút xấu hổ như thiếu nữ. Thiên Tôn khách sáo rồi. Tần Tử Lăng đáp lời. Ta thấy ngươi trong hỏa đạo có trình độ rất cao. Không bằng hôm nay chúng ta bàn luận một phen. Nhu Triệu Thiên Tôn đề nghị. Cầu còn không được. Tần Tử Lăng gật đầu, ánh mắt nhìn Nhu Triệu Thiên Tôn thoáng hiện vẻ khác thường. Khắp hoàng cực đại thế giới, người nắm giữ hỏa đạo mạnh nhất chắc chắn không ai ngoài Nhu Triệu Thiên Tôn. Lúc này, nàng đột nhiên đề nghị bàn luận hỏa đạo, hiển nhiên là có dụng ý riêng. Nhu Triệu Thiên Tôn từ tốn nhắm mắt lại, rồi bắt đầu giảng giải về chân lý của đại đạo hệ hỏa. Theo lời nàng, từng luồng đạo hà hệ hỏa như từ xa xôi vô tận chảy đến, cùng với đó là từng luồng hỏa khí tinh khiết tỏa ra từ Hỏa Liên, diễn giải vô số biến hóa quanh hai người, hỏa, giống như lôi điện, mang trong mình sự hỗn loạn và sức mạnh hủy diệt, khiến người đời sợ hãi. Hỏa thường khiến họ liên tưởng đến sự tàn phá và cái chết. Nhưng dưới sự diễn giải của Nhu Triệu Thiên Tôn kết hợp cùng hỏa liên, trong ngọn lửa ấy lại nảy sinh một sức mạnh tái sinh. Tần Tử Lăng hiểu rằng đây chính là huyền bí của dục hỏa trùng sinh, cũng là đỉnh cao trong đại đạo hệ hỏa. Hắn lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận và trong lòng không khỏi chấn động trước sự dẫn dắt sâu sắc này. Dù tu hành chưa lâu, nhờ vào thiên phú và sự cố gắng, Tần Tử Lăng đã đạt đến cảnh giới hiện tại. Nhưng nếu so với Nhu Triệu Thiên Tôn trong lĩnh vực đại đạo, hắn chỉ như một người mới học, trong khi nàng lại là một bậc thầy lão luyện. Tần Tử Lăng và Nhu Triệu Thiên Tôn có vẻ như đều rất hiểu biết về đạo hỏa, nhưng giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách lớn về lý luận, kinh nghiệm và kỹ thuật. Trong khi Nhu Triệu Thiên Tôn đã đạt đến trình độ bậc thầy, Tần Tử Lăng vẫn chỉ là một người mới học hỏi. Bên trong càn khôn thế giới, hỏa lực cuồn cuộn hội tụ tại Xích Đế Sơn, bao quanh ngũ hành quả thụ. Thân cây hệ hỏa của ngũ hành quả thụ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Với sự tương sinh tương khắc của ngũ hành, khi thân cây hệ hỏa trưởng thành, bốn thân cây còn lại cũng dần mạnh mẽ theo. Đạo âm vọng vang, hào quang ngũ sắc tỏa sáng trên Xích Đế Sơn, ngọn núi chìm trong khí thế huy hoàng. Những luồng ngũ hành chi khí tinh khiết phát tán từ ngũ hành quả thụ trên Xích Đế Sơn, bao trùm toàn bộ càn khôn thế giới. Các đạo tiên và chân tiên ẩn thân trong càn khôn thế giới đều cung kính nhìn về phía Xích Đế Sơn, ánh mắt thành kính như đang hành hương. Thậm chí, nhiều chân tiên không kìm được mà quỳ bái trước khí tượng cổ xưa của ngọn núi này. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Nhu Triệu Thiên Tôn dừng lại việc giảng đạo. Hỏa liên trên hồ lửa đã nở hoa, rồi tàn, để lại hạt sen. Nhu Triệu Thiên Tôn lấy đài sen, đưa cho Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng lặng lẽ tiếp nhận đài sen, hiểu rõ đây là món quà đáp lễ của Nhu Triệu Thiên Tôn, cho việc trước đây hắn đã tặng hỏa nguyên đạo quả cho nàng. Hơn nữa, việc giảng đạo hôm nay cũng là để trả lại món ân tình của năm xưa. Rõ ràng, nàng muốn chấm dứt chuyện xưa. Khi thấy Tần Tử Lăng nhận đài sen, Nhu Triệu Thiên Tôn nói một cách bình thản, Tử Lăng đạo hữu, xin mời trở về. Từ hôm nay, ta sẽ bế quan để tìm hiểu đạo chủ chi đạo. Theo lẽ thường, đây là kết thúc mà Tần Tử Lăng mong đợi nhất, vì mọi người sớm tụ sớm tan. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại bất ngờ xuất hiện một tia không cam lòng. Có lẽ từ những cử động nhỏ của Nhu Triệu Thiên Tôn, hắn nhạy bén cảm nhận được rằng, dù nàng cách đạo chủ rất gần, nhưng cũng vô cùng xa xôi, tựa như hai người bọn họ ngồi trên cánh hoa, rõ ràng gần nhau nhưng lại thuộc hai thế giới khác biệt. Thiên Tôn đã nói thảo luận, tất nhiên không thể chỉ mình ngươi giảng giải. Để ta cũng góp lời đôi chút. Tần Tử Lăng mở miệng, giọng đầy ý nghĩa. Nhu Triệu Thiên Tôn ngước nhìn Tần Tử Lăng, trong mắt có chút ngạc nhiên và không hẳn đồng tình. Ở Hoàng Cực Đại Thế Giới, ai có thể vượt qua nàng về hỏa đạo? Nhưng sự bất ngờ và thái độ không đồng ý của nàng nhanh chóng bị thay thế, bởi một cảm giác không tên. Nàng nghĩ, hắn nên hiểu ý của ta. Việc này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn thực sự muốn ta giống như những người kia, cùng chia sẻ hắn với bốn nữ tử khác sao? Nhưng Tần Tử Lăng dường như không hiểu ý tứ ám muội của Nhu Triệu Thiên Tôn. Không chờ nàng phản ứng, hắn đã bắt đầu giảng giải về đạo của mình. Ban đầu, Nhu Triệu Thiên Tôn không để tâm, nghĩ thầm, nếu hắn thích nói, thì cứ để hắn nói thôi. Khi nghe Tần Tử Lăng giảng đạo, ánh mắt của Nhu Triệu Thiên Tôn, ban đầu có vẻ không quan tâm, dần trở nên sâu lắng và nghiêm túc, mang theo sự suy tư. Dù về hỏa đạo, Tần Tử Lăng không thể sánh ngang với nàng, nhưng sự hiểu biết của hắn lại không thể xem thường. Đá ở núi khác có thể mài ngọc. Tần Tử Lăng sở hữu một lối tiếp cận độc đáo với hỏa đạo. Âm dương sinh ngũ hành tương sinh tương khắc, vòng tuần hoàn không ngừng chuyển biến tạo nên sinh tử. Với sự thông thạo cả âm dương và ngũ hành, lại sở hữu ngũ hành quả thụ, hắn đã khai mở một phương pháp riêng biệt để diễn giải hỏa đạo. Những gì hắn giảng giải có thể không quá sâu xa đối với Nhu Triệu Thiên Tôn, nhưng nó lại mang đến cho nàng một sự kích thích, gợi mở và dẫn dắt những suy tư mới mẻ. Ở cảnh giới của nàng, ngay cả những cuộc thảo luận với đạo chủ cũng khó mà khiến nàng có thêm cảm hứng. Nhưng Tần Tử Lăng, với tư cách là một kẻ quái thai chưa từng xuất hiện trong lịch sử Hoàng Cực Đại Thế Giới, đã làm được điều đó. Hắn không chỉ tu luyện toàn bộ âm dương và ngũ hành, mà còn đả thông thiên địa nhân đạo, nắm giữ ngũ hành quả thụ. Điều này giúp hắn có cái nhìn sâu sắc nhất về sự tương tác giữa các đại đạo với hỏa hệ. Những lời giảng của Tần Tử Lăng như mở ra một cửa sổ khác, cho Nhu Triệu Thiên Tôn thấy một góc nhìn mới về đại đạo. Nhu Triệu Thiên Tôn có trực giác rằng, nếu nàng có thể lĩnh hội được những gì Tần Tử Lăng dẫn dắt, dù không bước qua ngưỡng cửa đạo chủ, nàng cũng có thể đạt tới cấp bậc tương đương. Và nếu may mắn tiến vào cảnh giới đạo chủ, nàng có khả năng trở thành vị đạo chủ, còn mạnh hơn cả Nhu Triệu Thiên Tôn đời thứ nhất. Khi Tần Tử Lăng ngừng giảng đạo, Nhu Triệu Thiên Tôn đã chìm vào trạng thái ngộ đạo, vật ngã lưỡng vong. Hắn lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng rời đi, không gây ra một tiếng động nào. Không bao lâu sau khi hắn rời khỏi, Nhu Triệu Thiên Tôn từ từ mở mắt, trong ánh mắt lóe lên nhiều cảm xúc phức tạp. Sau một hồi trầm mặc, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên trong thế giới Hỏa Liên, như thể gói ghém những suy tư sâu kín mà chỉ mình nàng hiểu rõ. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã trăm năm. Một ngày nọ, tại Mê Vụ Hải Vực, với không gian mênh mông trải rộng hàng triệu dặm, mây mù cuộn xoáy, càng lúc càng dày đặc. Trong lớp mây mù ấy, ánh sáng lấp lánh xuyên qua, tựa như những tia sáng mặt trời sau mưa rọi từ tầng mây, chói lóa và rực rỡ. Xa xa, một dãy núi khổng lồ hiện ra, như một con rồng khổng lồ từ hư không uốn lượn mà bay lên. Càng lúc càng gần, hình ảnh của nó trở nên rõ ràng hơn. Không gian trở nên biến động dữ dội, mây mù bốc lên cuồn cuộn. Trên đỉnh núi, những cung điện lớn tàn tạ, đầy dấu vết của thời gian tăng thương, hiện ra. Trên ngọn núi chính, một đại điện nguy nga lộng lẫy tọa lạc, trên đó khắc hai chữ Thận Long. Những chữ này chứa đựng bá khí vô biên, đầy huyền diệu và bí ẩn. Thận Long, nhánh long tộc cao quý và bí ẩn nhất trong truyền thuyết. Khi dãy núi khổng lồ càng tiến gần, một luồng lực lượng tràn đầy âm nhu và sinh cơ từ trong không gian thẩm thấu ra, bao phủ Mê Vụ Hải Vực. Vùng biển quanh năm chìm trong sương mù, không thấy ánh mặt trời, bỗng nhiên ngập tràn sức sống, tỏa sáng như mùa xuân với nắng ấm chan hòa. Trên hòn đảo hoang vắng, cây cỏ nở rộ, hoa dại đua nhau khoe sắc, rực rỡ muôn màu. Thận Long phủ thực sự đã trở lại, dị tượng kinh người, hẳn có báu vật. Phải nhanh chóng thông báo. Những thế lực tại Cửu Huyền Sơn, vốn ngủ đông, đều bị kinh động. Họ nhanh chóng gửi tin tức về tông môn và gia tộc của mình, đồng thời đổ về phía Mê Vụ Hải Vực. Rất nhanh chóng, các thế lực khắp nơi trên Man Hoang Châu cũng bị lôi kéo, các đạo tiên dồn dập rời khỏi sơn môn, hướng về Mê Vụ Hải Vực. Tại một ngọn tiên sơn thuộc Côn Viễn Vực, các chủ Vân Thiên Các, Sầm Phi Dược đứng sừng sững trên đỉnh núi, gió thổi phất phơ áo bào. Phía sau hắn, vài vị trưởng lão đang cùng nhìn về phía Mê Vụ Hải Vực, theo dõi sự biến động của trời đất, họ có thể mơ hồ cảm nhận từng luồng khí tức mạnh mẽ, từng luồng đạo lực khác nhau đều đang hướng về phía Mê Vụ Hải Vực mà tụ hội. Trên gương mặt họ, thấp thoáng hiện lên nét cười mỉa mai. Những kẻ này ôm hy vọng mà đi, tưởng rằng có thể đoạt được một phần cơ duyên, nhưng đâu biết rằng đó chỉ là công dã tràng. Một vị trưởng lão cười nhạo, không hề che giấu sự vui mừng trước khó khăn của người khác. Không hẳn vậy, tuy sự việc chỉ giới hạn ở những đạo tiên hàng đầu, nhưng Vô Cực Môn lại thiếu nền tảng, dù có Thanh Hạm Tôn giả giúp đỡ, họ cũng phải tuân theo quy củ. Sức ảnh hưởng của họ có giới hạn, không thể chống lại sự tranh đoạt của các thế lực khắp nơi. Đại trưởng lão lắc đầu. Đại trưởng lão nói đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Với sự tham gia của các thế lực từ Man Hoang Tiên Châu, thậm chí có thể có thêm người từ các tiên châu khác, Vô Cực Môn không thể giữ hết cơ duyên từ Thận Long Phủ, chắc chắn họ sẽ phải nhường một phần. Tuy nhiên, các thế lực khắp nơi sẽ không ngờ rằng trưởng giáo của Vô Cực Môn là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Họ cũng không đoán được rằng phía sau hắn có Thanh Hạm Tôn giả chống lưng. Đến lúc đó, sẽ có nhiều kẻ ngã nhào. Và những người thực sự đoạt được cơ duyên có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sầm Phi Dực nói, trên mặt hắn thoáng hiện một nụ cười hà hê. Các chủ, chúng ta có cần đi xem náo nhiệt không? Đại trưởng lão đề nghị. Sầm Phi Dực nghe vậy trong lòng khẽ động. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn gật đầu, cũng tốt. Năm xưa, không chỉ không đoạt được tiên cơ, mà còn chịu thiệt lớn, điều này khiến Sầm Phi Dực luôn cảm thấy không cam lòng. Giờ đây, Thận Long Phủ sắp trở về. Nếu không tận mắt chứng kiến kết cục lần này, lòng hắn sẽ mãi dây dứt. Không lâu sau, nhóm người của Sầm Phi Dực rời khỏi Côn Viễn Vực, phá không hướng về phía Đại Man Hải. Khi họ đang trên đường đến Đại Man Hải để xem náo nhiệt, thì tại Đại Hoang Địa, không ít người nhận được tin tức. Tuy nhiên, những đạo tiên tự thấy thực lực chưa đủ hoặc không có dã tâm, chỉ đến đây với mục đích quan sát sự kiện này giống như Sầm Phi Dực. Cùng thời điểm đó, tại Cửu Huyền Sơn, trong đại điện của Huyền Sát Điện, Tần Tử Lăng ngồi trên bảo tọa. Trên đại điện là từng vị đạo tiên ngồi xếp bằng, lặng lẽ nghe giảng đạo, không chỉ có các đệ tử đạo tiên của Vô Cực Môn và Cửu Huyền Tông, mà còn có cả Nguyên Hữu Tiên Quân, một số tiên tướng hộ phủ và Trấn Hải Tướng Quân đang ngồi trong hàng. Khi buổi giảng đạo đang đến cao trào, đột nhiên tiếng chuông vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tần Tử Lăng liền dừng lại. Ngay sau đó, một tia sáng màu đỏ đen bay lên từ phía sau hắn, xoắn lại trong hư không, mở ra một thông đạo không gian kết nối thẳng đến trung tâm Mê Vụ Hải Vực. Thận Long Phủ sắp trở về, rất nhiều đạo tiên sẽ đến tranh đoạt. Bất kể kẻ nào tới đây, các ngươi chỉ cần đẩy lùi chúng. Tần Tử Lăng bình thản ra lệnh. Lúc này, mọi người mới bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của thiên địa khí cơ, tại hướng Mê Vụ Hải Vực. Họ đồng loạt đáp lời, xin nghe theo pháp chỉ của trưởng giáo. Các đạo tiên đứng dậy, chắp tay hành lễ. Đi đi. Tần Tử Lăng phất tay ra hiệu. Ngay sau đó, các đạo tiên nối tiếp nhau bước vào thông đạo không gian. Chỉ trong chốc lát, họ đã xuất hiện tại mê vụ hải vực, sau đó phân tán ra khắp bốn phương, đông, tây, nam, bắc. Những ngày tiếp theo, không gian tại mê vụ hải vực trở nên vô cùng hỗn loạn, cuồng phong gào thét, từng đạo khe nứt liên tục xuất hiện trên bầu trời. Mây mù quanh năm che phủ vùng biển này bị hút vào trong những khe nứt không gian, hoặc bị cuồng phong cuốn đi. Vùng mê vụ hải vực, sau hàng ngàn năm chìm trong sương mù, giờ đây đã lộ ra diện mạo thật sự của nó, một vùng biển rộng mênh mông với hàng ngàn hòn đảo chi chít như sao trên trời. Trên nền trời xanh thẳm, từng đợt sóng biển mãnh liệt đập vào bờ. Bầu trời xanh bị che phủ bởi các khe nứt, một dãy núi khổng lồ từ xa xôi bay đến, rồi mạnh mẽ va vào lớp bình phong không gian của thế giới này. Nó như một con cự long cổ đại, muốn phá tung xiềng xích và lao xuống thế giới. Khi dãy núi va chạm, nhiều khe nứt hơn xuất hiện, không gian bắt đầu rung chuyển, như thể sắp đổ nát bất cứ lúc nào. Bất ngờ, một khu vực không gian sụp xuống, báo hiệu sự xuất hiện của một biến động lớn. Khu vực không gian sụp đổ từ từ hé lộ một phần của dãy sơn mạch khổng lồ, giống như một con quái thú phá vỡ sơn môn, thò đầu ra, rồi cố gắng chui toàn thân vào trong. Ầm ầm, không gian rung chuyển dữ dội, dãy sơn mạch khổng lồ không ngừng bị tác động, núi đá bắt đầu rạn nứt, cây cối hóa thành mảnh vụn, những cung điện tàn tạ lung lay rồi sụp đổ thành đống cho tàn. Tuy nhiên, tất cả chỉ là một phần nhỏ của dãy núi. Phần chủ thể vẫn được bảo vệ bởi những nét bùa chú sáng rực, biến hóa thành 12 thần thú cổ đại vờn quanh dãy núi, bảo vệ nó khỏi sự hủy diệt. Ầm ầm, ngày càng nhiều phần của dãy sơn mạch từ không gian hư vô xâm nhập vào Đại Man Hải, không gian rung động mạnh hơn, khí tức cổ xưa tang thương cuồn cuộn như những dòng sông lớn đổ về bốn phương tám hướng, tràn vào Đại Man Hải. Trên bầu trời Đại Man Hải, Nguyên Toại Tiên Quân đứng vững giữa cơn cuồng phong, mái tóc dài tung bay. Khuôn mặt anh tuấn nhưng gần như yêu dị của hắn lộ ra vẻ dữ tợn, ánh mắt sáng rực. Phía sau hắn, hiện ra bóng mờ của một con hung thú khổng lồ. Con thú này có hình dáng giống hổ nhưng sau lưng mọc đôi cánh, chính là cùng kỳ một trong những hung thú viễn cổ nổi danh tàn ác. Kể từ khi Tần Tử Lăng xuất hiện và chính thức công khai hành động của Vô Cực Môn, các thế lực khắp Man Hoang Châu đều nhận ra rằng mê vụ hải vực đang bị phong tỏa. Vô Cực Môn đang quyết tâm cướp lấy tiên cơ từ Thận Long Phủ, và mọi người hiểu rằng nếu không hành động sớm, tiên cơ sẽ rơi vào tay bọn họ. Nguyên Toại Tiên Quân gằn giọng, Thận Long Phủ đã trở về, không thể chờ thêm nữa. Nếu không, nhất định sẽ bị Vô Cực Môn chiếm trước. Lời hắn vang lên như tiếng sấm, báo hiệu cuộc chiến tranh giành tiên cơ đã bước vào thời khắc quyết liệt. Đứng phía sau và bên cạnh của Nguyên Toại Tiên Quân là 7 vị đạo tiên, lơ lửng trên không trung. Những đạo tiên này đều là những kẻ cực kỳ lợi hại, trong đó có một vị đạo tiên thượng phẩm với thực lực chỉ kém Nguyên Toại một chút, 6 vị còn lại đều là đạo tiên trung phẩm đáng gờm. Lần trước, khi vạn quân giới khư sụp đổ, Nguyên Toại Tiên Quân đã phái 8 vị đạo tiên vào đó, nhưng không một ai quay trở lại, kể cả vị đạo tiên thượng phẩm Quảng Cảnh Dư. Sự kiện này khiến Nguyên Toại Tiên Quân tổn thương nặng nề, mất hết khả năng trấn giữ Côn Động vực. Nguyên Toại Tiên Quân vốn là người của biên dân thượng tiên, gốc là muốn lợi dụng hắn để mở mang thế lực tại hạ giới, xây dựng đạo trường và tìm kiếm cơ duyên. Khi thấy Nguyên Toại liên tục bị tổn hại nguyên khí, biên dân thượng tiên đã điều đến một vị đạo tiên thượng phẩm có thực lực mạnh mẽ, cùng 2 vị đạo tiên trung phẩm để hỗ trợ hắn. Nhờ đó, Nguyên Toại Tiên Quân mới miễn cưỡng ổn định được tình hình. Tuy nhiên, trong khi Nguyên Toại Tiên Quân cố gắng vực dậy, thì tại Kim Kiếm Thành, một thế lực mới đã trỗi dậy mạnh mẽ. Sau cái chết của Điền Quân Giật, Hoàng đế Cổ Tề Quốc, trong vạn quân giới khư, tiên tướng hộ cảnh của Nam Cảnh rơi vào cảnh quần long vô chủ, không còn khả năng quản lý Nam Cảnh. Lúc này, Kim Kiếm Thành nắm lấy cơ hội và chiếm lĩnh toàn bộ khu vực. Nguyên Toại Tiên Quân không cam tâm để Kim Kiếm Thành lớn mạnh như vậy. Được biên dân thượng tiên hỗ trợ thêm một đạo tiên thượng phẩm và 2 đạo tiên trung phẩm, hắn quyết định khai đao với Kim Kiếm Thành để khôi phục lại quyền lực của mình. Nguyên Toại phái vị đạo tiên thượng phẩm đến Kim Kiếm Thành, cố gắng dùng lễ trước, binh sau, mong thu phục họ. Tuy nhiên, Kim Kiếm Thành dĩ nhiên không chấp nhận quy phục Nguyên Toại Tiên Quân. Vị đạo tiên thượng phẩm phẫn nộ, định ra tay trấn áp Phong Tử Lạc. Lúc này, Lại Ất Noãn, biết Phong Tử Lạc không phải đối thủ của vị kia, đã tự mình ra tay. Lại Ất Noãn, nhờ có được 2 quả hỏa nguyên đạo quả, và sau đó nhận thêm 1 hạt sen từ Xích Hỏa Liên, một loại đạo dược do Nhu Triệu Thiên Tôn trao tặng qua tay Tần Tử Lăng. Thực lực đã tăng mạnh, có thể ngang hàng với đạo tiên thượng phẩm kia. Nguyên Toại Tiên Quân, khi thấy Kim Kiếm Thành ngày càng lớn mạnh và lại có một đạo tiên thượng phẩm lợi hại như Lại Ất Noãn chấn giữ, đành bất đắc dĩ rút lui. Từ đó, Kim Kiếm Thành trở thành bá chủ tại Côn Động vực, không còn nghe lệnh Nguyên Toại Tiên Quân nữa. Nguyên Toại tức giận, nhưng đành bất lực. Lần này, khi Thận Long Phủ tái xuất, Nguyên Toại Tiên Quân đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó, mong rằng cơ duyên nơi đây sẽ giúp hắn nâng cao tu vi và khôi phục uy danh đã mất. Trong thâm tâm Nguyên Toại Tiên Quân, Hắn luôn tin rằng tiên duyên tại Thận Long Phủ vốn thuộc về mình, vì thế chuyến này hắn nhất quyết phải đạt được mục tiêu. Với khí thế ngút trời, bóng mờ to lớn của Cùng Kỳ tràn ngập bầu trời. Nguyên Toại Tiên Quân dẫn theo 7 thủ hạ hùng mạnh, sử dụng đại đạo chi lực, nhanh chóng tiến thẳng tới Mê Vụ Hải vực, nơi Thận Long Phủ sắp xuất hiện. Thấy Nguyên Toại hành động, phần lớn những người còn lại cũng không thể kiềm chế, lập tức nối gót hắn bay tới Mê Vụ Hải vực. Chỉ có một số ít người vì thực lực không đủ, hoặc tính cách thận trọng nên án binh bất động, chờ đợi tình hình rõ ràng hơn rồi mới hành động. Trên bầu trời, đại đạo chi lực hình thành những luồng sáng rực rỡ, bóng mờ của các thần thú và thần cầm cổ đại tràn ngập thiên địa, không gian Mê Vụ Hải vực rung chuyển ngày càng mạnh mẽ. Đột nhiên, từ không trung, một giọng nói như sấm vang lên, "Nguyên Toại, lần trước ngươi chịu thiệt còn chưa đủ sao? Cơ duyên đại man hải này không phải thứ ngươi có thể mơ tưởng, hãy mau chóng lui lại." Một bóng người mặc tiên quân phục xuất hiện trên biển lớn, không ai khác chính là Nguyên Hữu Tiên Quân. Phía sau Nguyên Hữu Tiên Quân là 4 đại tiên tướng hộ phủ Khưu Thanh, cùng với 3 chấn hải tướng quân của Đại Man Hải, Thái Sử Quân của Tây Hải, Viên Mộc Anh của Đông Hải và Thác Bạt Túc của Bắc Hải. Thiếu duy nhất là chấn hải tướng quân của Nam Hải, Ấn Nhiễm Nguyệt. Nghe thấy Nguyên Hữu Tiên Quân xuất hiện để ngăn mình, Nguyên Toại Tiên Quân kinh ngạc, nhưng rồi nở nụ cười khinh thường, "Nguyên Hữu, người thần là tiên quân, từ bao giờ lại hạ mình làm người giữ cửa cho Vô Cực Môn?" Nguyên Hữu Tiên Quân đáp lại không chút nào núng, "Nguyên Toại, ngươi là tiên quân, lẽ ra nên bảo vệ sự bình yên cho Côn Động vực. Thế nhưng ngươi lại liên tục đến Đại Man Hải gây sự. Ta tuy là tiên quân, nhưng chẳng lẽ lại ngồi yên để ngươi hoành hành ở đây mà không can thiệp?" Nguyên Toại Tiên Quân bật cười lớn, "Ha ha, không ngờ Nguyên Hữu vốn nhút nhát, nay lại trở nên mạnh miệng như vậy. Cũng tốt, ta hy vọng bản lĩnh của ngươi cũng tương xứng với những lời này. Nếu không, đừng trách ta hôm nay trấn áp ngươi, khiến ngươi mất hết mặt mũi." Ngay khi lời nói dứt, bóng mờ của Cùng Kỳ phía sau Nguyên Toại Tiên Quân dần trở nên ngưng thật. Móng vuốt khổng lồ của nó ập xuống, kèm theo khí tức hung bạo, lao thẳng về phía Nguyên Hữu. Dưới móng vuốt to lớn và khí tức hung mãnh ấy, Nguyên Hữu Tiên Quân trông như một chiếc thuyền con giữa sóng lớn, nhỏ bé và dễ dàng bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Nhưng đúng vào khoảnh khắc nguy hiểm đó, từ hư không, biển lửa bùng lên mãnh liệt, bảo vệ Nguyên Hữu Tiên Quân. Hỏa sóng cuồn cuộn như biển, thôn phệ toàn bộ khí tức hung hãn của Cùng Kỳ. Gần như cùng lúc đó, một thanh cự kiếm rực lửa lao ngang qua bầu trời, hấp thụ sức mạnh từ đại đạo chi lực của hỏa diễm đang trào dâng từ 4 phương 8 hướng. Cự kiếm hóa thành một con hỏa long khổng lồ, lao thẳng về phía hung thú viễn cổ Cùng Kỳ. Oanh! Oanh! Trong nháy mắt, hỏa long và Cùng Kỳ gặp nhau trên không trung, mở màn một trận chém giết kịch liệt. Quả cầu lửa và những dòng dung dịch kim loại nóng chảy không ngừng rơi xuống từ thân thể của hỏa long và Cùng Kỳ, đập xuống biển rộng, nhấc lên những cơn sóng thần khổng lồ. Cảnh tượng như đại dương sôi sục, từng đợt sóng lớn ập vào không gian xung quanh. Nguyên Toại Tiên Quân vốn nổi danh với nhiều chiến tích lẫy lừng, uy danh của hắn tại Man Hoang Châu từ lâu đã vượt xa nhiều người. Việc Nguyên Hữu là người đầu tiên đứng ra nghênh chiến Nguyên Toại khiến rất nhiều người kinh ngạc. Họ không chỉ cảm thấy bất ngờ mà còn âm thầm chê cười, cho rằng Nguyên Hữu không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục nhã. Thậm chí, những người đến từ Côn Viễn vực như Sầm Phi Dược cũng nghĩ rằng Nguyên Hữu Tiên Quân quá liều lĩnh. Họ thầm nghĩ rằng, dù muốn thể hiện bản thân trước mặt Thanh Hạm Tôn Giả và Tần Trưởng Giáo, Nguyên Hữu cũng phải cân nhắc thực lực của mình. Với thực lực rõ ràng không sánh được với Nguyên Toại, việc ra mặt nghênh chiến chẳng khác nào chuốc lấy thất bại, khiến cho Thanh Hạm Tôn Giả và Tần Trưởng Giáo xem thường. Nhưng khi trận chiến giữa Nguyên Hữu và Nguyên Toại nổ ra, kết quả hoàn toàn vượt xa sự mong đợi của tất cả mọi người. Nguyên Hữu không chỉ vững vàng ngăn cản các đợt tấn công hung mãnh của Nguyên Toại, mà còn có phần chiếm thế thượng phong, chiến đấu một cách điêu luyện và thành thục. Chuyện này sao có thể xảy ra? Sầm Phi Dược, người vốn rất hiểu rõ về Nguyên Hữu, không thể tin vào mắt mình, buột miệng thốt lên trong kinh ngạc. Đại trưởng lão Vân Thiên Cáp đứng quan sát trận chiến, đăm chiêu nói, không thể trách Nguyên Hữu Tiên Quân vội vàng xuất chiến, chắc hẳn hắn đã nhận được một cơ duyên lớn từ Tần Trưởng Giáo. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa một tia ghen tị khó che giấu. Đến cảnh giới tu vi cao như họ, mỗi bước tiến lên đều vô cùng khó khăn, cần phải tích lũy trong thời gian dài và có được những cơ duyên hiếm có. Việc Nguyên Hữu đạt được tiến bộ nhanh chóng khiến đại trưởng lão không khỏi ước ao. Đúng vậy, Sầm Phi Dược cũng không thể giấu được ánh mắt phức tạp, lộ rõ sự ghen tị và ngạc nhiên. Nguyên Toại cười lạnh, tóc đen tung bay trong gió, gương mặt dữ tợn phản chiếu nỗi phẫn nộ sâu kín. Ha ha, Nguyên Hữu, dù tu vi của ngươi có đột phá thì sao? Thận Long Phủ là vật vô chủ, ai có khả năng thì có quyền tranh đoạt. Ngươi và Vô Cực Môn muốn độc chiếm. Đừng hòng. Nguyên Hữu Tiên Quân vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, bầu trời phía dưới, hỏa long càng lúc càng trở nên hung mãnh. Hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại, Nguyên Toại, nếu bây giờ ngươi rút lui thì vẫn còn kịp, nếu không, mất hết mặt mũi là chuyện của ngươi. Đằng sau Nguyên Toại, một đạo tiên thượng phẩm đầy uy lực, cùng với 6 vị đạo tiên trung phẩm lợi hại, đồng loạt kích phát đại đạo chi lực, chuẩn bị tấn công Nguyên Hữu. Vị đạo tiên thượng phẩm cười lạnh, ánh mắt lấp lánh vẻ coi thường. Thận Long phủ là vật vô chủ, ai mạnh mới được giữ, không đến lượt Nguyên Hữu ngươi cùng Vô Cực môn độc chiếm. Ngay lúc đó, từ xa vang lên tiếng hét, lớn mật. Dám vây công tiên quân của Đại Man Hải ta, Thái Sử quân xuất hiện, đại đao màu vàng trong tay bổ thẳng về phía đạo tiên thượng phẩm. Cùng lúc, hai vị Trấn Hải tướng quân và 4 tiên tướng hộ phủ khác cũng xuất hiện, tất cả đều lấy ra đạo bảo, lao vào trận chiến với 6 đạo tiên trung phẩm. Tông Ngạn Hùng, vị đạo tiên thượng phẩm, bật cười khinh bỉ, Thái Sử quân, ngươi cũng xứng chặn đường ta sao? Dù thực lực của Thái Sử quân đã cải thiện, nhưng so với Tông Ngạn Hùng, hắn vẫn chỉ là một đạo tiên trung phẩm. Tuy nhiên, Thái Sử quân không hề nao núng, nở nụ cười quả cảm. Tông Ngạn Hùng, không đấu thử thì làm sao biết xứng hay không? Hắn kích phát đại đao màu vàng, tạo thành đạo hà cuồn cuộn, một cự long màu vàng hiện lên, với 5 chiếc long chảo sắc bén bộc lộ sát khí lạnh lẽo. Tông Ngạn Hùng cũng không kém phần, kích phát một đạo hà màu da cam như đất đá trôi chảy, hiện lên một con cự vượn chọc trời, vung tay lợi chảo đối đầu với cự long vàng. Oanh! Hai đạo hà chạm mặt nhau, nhấc lên sóng lớn vạn trượng, cả bầu trời rung chuyển như muốn đổ nát. Trong cơn bão đạo hà, cự long vàng và cự vượn giao đấu dữ dội, khiến đạo hà càng lúc càng hỗn loạn, sôi trào mãnh liệt. Mặc dù Thái Sử quân rơi vào thế yếu, nhưng vẫn kiên cường ngăn chặn được Tông Ngạn Hùng. Dù sức mạnh của Tông Ngạn Hùng vượt trội, nhưng việc hoàn toàn đánh bại Thái Sử quân lại là điều vô cùng khó khăn. Thái Sử quân đã bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm, những người chứng kiến đều vô cùng sửng sốt trước cảnh tượng ấy. Bên phía Vô Cực môn, dù chứng kiến Thái Sử quân tỏa sáng, họ cũng không quá ngạc nhiên. Thái Sử quân vốn là hậu duệ Long tộc, tu hành lâu dài, căn cơ vững chắc và được xem là một trong những nhân vật có khả năng đột phá lên đạo tiên thượng phẩm của Đại Man Hải. Hơn nữa, Thái Sử quân có mối quan hệ thân thiết với trưởng giáo của Vô Cực môn, vì tôn tử của hắn là huynh đệ kết nghĩa của trưởng giáo, nên nhận được sự trợ giúp mạnh mẽ từ trưởng giáo cũng là điều dễ hiểu. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, các tướng quân của Đại Man Hải như Viên Mộc Anh, Thác Bạt Túc cùng các tiên tướng hộ phủ như Khưu Thanh đã tham gia vào trận chiến. Họ cùng 6 đạo tiên trung phẩm dưới trướng Nguyên Toại triển khai một cuộc chiến khốc liệt. 12 người này tuy có sự chênh lệch về thực lực, nhưng khoảng cách không quá lớn. Nguyên Toại tiên quân thấy quân mình bị quân của Nguyên Hữu tiên quân ngăn chặn, không thể tiến tới, liền gào lớn, các ngươi còn chờ gì nữa? Thận Long phủ sắp trở về Đại Man Hải, và nó đang ở trung tâm mê vụ hải vực. Nếu không phá được phòng tuyến của bọn họ, khi Thận Long phủ thực sự trở lại, họ sẽ nhanh chân đoạt trước mọi cơ duyên. Một nam tử với đôi mắt nửa híp, trông như vẫn đang say ngủ nhưng lại tỏa ra cảm giác uy nghiêm sắc bén, không nhanh không chậm nói, Nguyên Toại huynh nói đúng, chúng ta không thể đợi nữa. Nói rồi, hắn dẫn người định vòng qua khu vực giao chiến, hướng về trung tâm mê vụ hải vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khu vực trung tâm này, chính là nơi năm xưa Tần Tử Lăng đã thăm dò thập nhị địa cung huyền môn trận, quan chiến từ xa, có người thì thầm kinh ngạc, Mâu Hầu, con của Mưu Thiên Đại Đế. Không ngờ hắn cũng tới để tranh đoạt cơ duyên của Thận Long Phủ. Mưu Thiên Đại Đế là một trong những nhân vật viễn cổ, được xếp ngang với đạo tiên siêu phẩm ở Man Hoang Châu, chỉ đứng sau Tiên Vương. Dòng dõi của hắn đông đảo, gia nghiệp khổng lồ, nhưng cơ duyên lớn vẫn phải do hậu duệ tự thân tranh đoạt. Mâu Hầu, con của Mưu Thiên Đại Đế, có thực lực kinh người, từng nghe nói Nguyên Hùng Tiên Quân đã đắc tội với hắn và suýt bị trấn áp. Lần này, nếu Mâu Hầu có thể chiếm được cơ duyên trong Thận Long Phủ, không chừng hắn sẽ đột phá lên đạo tiên thượng phẩm, trở thành người thừa kế Mưu Thiên Đại Đế và hưởng đại lượng cơ duyên. Không chỉ vậy, Mâu Hầu còn dẫn theo một đội ngũ mạnh mẽ hơn cả Nguyên Hữu Tiên Quân, gồm 2 đạo tiên thượng phẩm và 4 đạo tiên trung phẩm. Khi Mâu Hầu và đoàn người vừa định vòng qua chiến trường để tiến vào trung tâm thành, 4 đại yêu kim bằng, Nhai Sơn, Tất Trước và Loan Tuyết xuất hiện, mang theo 4 tổng quản của Đại Man Tây Hải là Ẩn Trần, Tư Thiếu Nam, Hạ Hầu Anh và Nhạc Hoài để chặn đường họ. Mâu Hầu khẽ nhướng mắt, giữa trán đột nhiên tỏa ra một luồng kim quang. Cùng lúc đó, một cây trường mâu chọc trời đâm thẳng ra, phá không lao tới. Kim bằng, ngươi dám cản ta, chỉ có con đường chết. Mâu Hầu hét lớn, giọng vang rền như sấm, tóc dài tung bay, áo choàng phấp phới, tỏ rõ vẻ tự tin và ngạo mạn. Phía sau hắn, đội quân mà hắn mang đến cũng đồng thanh gầm lên, người cản ta, chết. Khí thế cuồn cuộn, mỗi người đều xuất hiện đầy uy nghi và hung mãnh. Từng kiện đạo bảo lần lượt được triệu ra, ánh lên đại đạo chi lực, cùng nhau lao vào tấn công 8 người kim bằng. Kim bằng và Nhai Sơn hợp lực chặn Mâu Hầu, trong khi Tất Trước và Loan Tuyết đối đầu với 2 đạo tiên thượng phẩm khác, còn 4 tổng quản của Đại Man Tây Hải ngăn chặn 4 vị đạo tiên trung phẩm còn lại. Mâu Hầu, với tư cách là hậu duệ của Mưu Thiên Đại Đế, quả nhiên hung hãn phi thường. Trường mâu trong tay hắn như một cự long chọc trời, khuấy đảo không gian, khiến cả bầu trời rung chuyển. Dù Kim Bằng và Nhai Sơn đã hợp lực, dùng kim kiếm và ngân đao để khống chế sức mạnh của Mâu Hầu, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng giữ vững thế trận. Đội ngũ mà Mâu Hầu mang theo cũng vô cùng lợi hại, đặc biệt là hai đạo tiên thượng phẩm. Nếu không nhờ Tất Trước và Loan Tuyết mới có được Hóa Nguyên Đạo Quả và Xích Hỏa Liên, gia tăng thực lực đáng kể, thì họ đã không thể vững vàng chống lại đối thủ. Quan sát trận chiến từ xa, Tả Thông, người tọa trấn ở trung tâm thành, không khỏi nhíu mày, thế lực viễn cổ đúng là cường đại. Mới chỉ là một nhi tử của Mưu Thiên Đại Đế, mà đã đủ sức chế ngự bốn vị sư đệ và bốn tổng quản của chúng ta. Tả Thông bày tỏ sự bất mãn với cục diện hiện tại, trong khi những người đang theo dõi trận chiến thì kinh ngạc và khiếp sợ trước sức mạnh của Vô Cực Môn. Vô Cực Môn thực sự gây ấn tượng khi âm thầm bộc phát sức mạnh khủng khiếp. Ngay cả một kẻ hung mãnh như Mâu Hầu, dẫn theo sáu thuộc hạ cường đại, cũng bị chặn đứng. Trong khi đó, tại Huyền Sát Điện, Tần Tử Lăng, ánh mắt thâm sâu, ngồi trên bảo tọa và nhìn thẳng vào khoảng không phía trước, tỏ vẻ không hài lòng, người cản ta, chết. Mâu Hầu thật quá ngông cuồng. Tứ thủ, ngươi đi một chuyến, không cần giết hắn, nhưng hãy chặt đứt một cánh tay của hắn. Tử vong chi đạo, quỷ dị mà đầy uy lực, là phương pháp tu hành độc đáo với hiệu quả nhanh chóng, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tần Tử Lăng có tổng cộng 13 đệ tử, trong đó Tà Thông là mạnh nhất, nhờ vào hai viên tiên đan từ Nhu Triệu Thiên Tôn, mà đột phá lên hàng đạo tiên thượng phẩm. Tuy nhiên, kẻ tiến bộ nhanh nhất lại không phải là Kim Bằng, mà là Tứ Thủ. Tần Tử Lăng đã thu được rất nhiều đạo huyết, và đã dành phần lớn cho 5 vị đệ tử Minh Đạo Tiên. Nhờ đó, tu vi của họ tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ hiệu quả ở giai đoạn đầu. Khi họ đạt gần đến cảnh giới Minh Đạo Tiên thượng phẩm, việc luyện hóa đạo huyết dần trở nên vô dụng, trừ phi họ có được đạo huyết của đạo tiên siêu phẩm. Dẫu rằng thân phận của các Minh Đạo Tiên rất đặc thù và gần như bị cấm kỵ, ban đầu Tần Tử Lăng không có ý định để họ tham chiến. Tuy nhiên, khi thấy số lượng người tranh đoạt Thận Long Phủ vượt xa dự tính, hắn quyết định sẽ không che giấu sức mạnh của họ nữa. 5 vị Minh Đạo Tiên sớm muộn cũng sẽ phải xuất hiện trong trận chiến này. Trong lúc Tần Tử Lăng nói chuyện, có một hạt châu nhị sắc chậm rãi bay lên từ sau đầu của hắn. Chính là Sinh Tử Lưỡng Nghi Châu. Hạt châu này bây giờ là đạo bảo huyền giai thượng phẩm, chỉ kém một chút nữa liền có thể đột phá trở thành đạo bảo địa giai. Cơ hội này chính là khi Tần Tử Lăng khám phá sinh tử âm dương, hai vị tiên anh sinh tử âm dương vượt qua thiên kiếp, trở thành đạo tiên, khi đó Sinh Tử Lưỡng Nghi Châu là có thể trở thành một dạng với Ngũ Sắc Vũ Châu, đột phá trở thành đạo bảo địa giai. Nhưng hợp nhất âm dương chính là ngũ hành, vì vây xét về trên đại đạo, âm dương còn đứng ngũ hành, chính là dẫn tới hỗn độn, dẫn tới bản nguyên chi đạo, vì lẽ đó Sinh Tử Lưỡng Nghi Châu này tuy rằng còn chưa lên cấp làm đạo bảo địa giai, nhưng uy lực lớn, đã ép thẳng tới Ngũ Sắc Vũ Châu, kinh người đến cực điểm. Âm dương sinh tử huyền bí vô cùng, ngoài Tần Tử Lăng ra, rất ít người có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của hạt châu này. Và năm tôn Minh Đạo Tiên là một ngoại lệ. Bọn họ là nhờ Tần Tử Lăng dùng tử vong chi lực dựng dục ra linh trí, am hiểu sâu về tử vong đại đạo, tâm thần tương liên cùng Tần Tử Lăng. Đây chẳng khác nào là phân thân của Tần Tử Lăng. Vì lẽ đó, hạt châu này giao cho 5 vị minh tiên tướng sử dụng, sẽ có thể phát huy ra uy lực chỉ đứng sau Tần Tử Lăng. Xin nghe pháp chỉ của sư tôn. Tứ thủ đứng dậy, hai tay bưng lấy Sinh Tử Lưỡng Nghi Châu, sau đó rời khỏi đại điện. Sinh Tử Lưỡng Nghi Châu có hào quang nhị sắc bắn ra, bắn thẳng vào hư không, một cái thông đạo hiện rõ, tứ thủ bước vào trong đó, sau một khắc xuất hiện ở thành trung tâm của Mê Vụ Hải Vực. Tứ thủ, sao ngươi lại tới đây? Tả Thông thấy tứ thủ đến đây, không khỏi hơi sững sờ. Sư tôn thấy tên Mâu Hầu kia không hợp mắt, cho rằng hắn quá tùy tiện, lệnh ta vặt xuống một cánh tay của hắn. Tứ thủ trả lời. Đúng là Mâu Hầu kia rất tùy tiện. Nếu như không phải sư tôn để ta tọa chấn, nắm toàn cục, không phải vạn bất đắc dĩ, không được ra tay, thì ta cũng muốn ra tay chấn áp hắn. Tả Thông đại hỉ nói. Sư huynh chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Tứ thủ bước ra khỏi thành, hướng về phía chiến trường. Đám người Kim Bằng vẫn đang chém giết kịch liệt với đám người Mâu Hầu. Những người còn lại tuy rằng khiếp sợ vì đám người Kim Bằng lại có thể ngăn cản Mâu Hầu cùng nhân mã của hắn, nhưng tiền tài động lòng người cũng đều biết lúc này chính là thời khắc tốt nhất để ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, vì lẽ đó song phương thừa dịp chém giết dồn dập, có càng nhiều còn xông về phía Thận Long Phủ. Đây là Vô Cực Môn, các ngươi còn không mau mau thối lui. Liên Trường Phong, Lôi Kha Vũ, Tất Dòng, đám người Thái Sử Bá giết ra, muốn ngăn cản những kẻ ngoại lai, lại có Vô Cực Môn đã sớm bố trí đại trận. Từng con cự thú viễn cổ hiện rõ tại hư không, giết lấy người tiến vào. Nhưng số lượng địch nhân quá nhiều, dù cho đám người Liên Trường Phong có đại trận giúp đỡ, cũng khó chống đối. Trong đó có một đạo nhân mã rất hung mãnh. người cầm đầu nhóm hung mãnh kia là một nam tử lạnh lẽo và tuấn tú, với thực lực không hề kém cạnh Mâu Hầu. Vũ khí của hắn là một cây Phương Thiên Họa Kích, nơi nào hắn đi qua, không ai có thể ngăn cản nổi. Nam tử này không phải ai khác mà chính là Tư Không Đạo Nguyên, đệ tử kiệt xuất trong số rất nhiều đệ tử của Thánh Lâu Tiên Vương. Kim Bằng, các ngươi dám cản đường ta. Chờ khi ta đoạt được cơ duyên, ta sẽ tiêu diệt từng kẻ một trong số các ngươi. Mâu Hầu đang bị Kim Bằng và đồng đội ngăn cản, vừa giận vừa sợ. Hắn không khỏi lo lắng khi thấy Tư Không Đạo Nguyên đang liên tục đột phá, khiến sát cơ trong con mắt ở mi tâm của hắn lóe lên, lạnh lẽo vô cùng. Tiêu diệt từng người ư? Thật ngông cuồng. Nếu không nể mặt Mâu Thiên Đại Đế, hôm nay ta đã diệt ngươi rồi. Đột nhiên, bốn giọng nói âm u vang lên từ bốn hướng. Mọi người đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên không trung, bốn chiếc đầu chim khổng lồ màu đen xuất hiện, mang theo một luồng hắc ám âm hàn và tử khí tràn ngập. Cả không gian, vốn sinh động nhờ sự xuất hiện của Thận Long Phủ, giờ đây trở nên hoang tàn. Mọi người như thấy cảnh đồng cỏ khô héo, xác chết la liệt, âm phong gào thét, khiến họ dùng mình sợ hãi. Minh Đạo Tiên! Là Minh Đạo Tiên! Có người không nhịn được hét lên. Minh Đạo Tiên, một tồn tại gần như cấm kỵ, đã không xuất hiện ở Man Hoang Châu suốt một thời gian dài. Trong lúc mọi người còn đang hoảng loạn, một viên châu màu đen và đỏ từ từ hiện ra từ giữa bốn chiếc đầu chim khổng lồ. Đạo lực tử vong cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng dâng trào, như những dòng sông đen chảy mạnh về phía sinh tử lưỡng nghi châu. Không có sự sống nào thoát khỏi cái chết, cũng như không có cái chết nào chấm dứt vĩnh viễn sự sống. Sinh tử luôn gắn bó, chuyển hóa lẫn nhau. Từ sinh tử lưỡng nghi châu, hai luồng hắc quang bắn ra, hóa thành hai con hắc long. Hai con rồng này đan đầu và đuôi với nhau, tạo thành một cái kéo lớn, hung hãn lao về phía Mâu Hầu. Đây là tử vong kiều. Khi tử vong kiều còn ở trên không, mọi người đã cảm nhận được sức mạnh tử vong sắc bén như một lưỡi kéo vô hình, xâm nhập vào cơ thể họ, không ngừng cắt xé và thôn phệ sinh khí. Da đầu ai nấy đều tê dại, lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Uy lực của cái kéo quá lớn, đặc biệt là sức mạnh tử vong quỷ dị, len lỏi vào cơ thể như ung nhọt tận xương, vô cùng khó loại trừ. Mâu Hầu đang bị Kim Bằng và Nhai Sơn ngăn cản, cảm nhận sức mạnh tử vong tràn xuống người mình, trong lòng kinh hãi. Hắn không dám chủ quan, quát lớn một tiếng, cây trường mâu trong tay múa lên, từng đạo hào quang bảo vệ xung quanh, cố gắng chống lại tử vong kiều. Nhưng chống lại sức mạnh tử vong là điều cực kỳ khó khăn. Ngay cả những đạo tiên lợi hại nhất, nếu chưa đạt đến đạo chủ, cũng không thể chống lại được sự xâm thực ngày đêm của tử vong, khó tránh khỏi một cái chết tàn khốc. Từng tia tử vong xâm thực các đạo hào quang, khiến chúng trở nên vẩn đục và nhiễm màu đen. Két két, két két, tử vong kiều không ngừng cắt xuống, phá vỡ từng lớp hào quang bảo vệ của Mâu Hầu. Mỗi lần kéo cắt, đạo hà lại bị tử vong thôn phệ, từng đoạn hào quang bị đứt gãy, báo hiệu sự nguy cấp đang đến gần. Kim Bằng và Nhai Sơn vẫn tiếp tục tung ra những đòn tấn công dữ dội, khiến Mâu Hầu cảm thấy nguy cơ càng lúc càng đến gần. Một luồng đạo lực khủng khiếp từ cơ thể hắn bùng phát ra, như cơn lũ lớn cuồn cuộn dâng lên, tầng tầng lớp lớp mâu ảnh đẩy lùi Kim Bằng và Nhai Sơn. Hắn lao về phía nhóm của Tư Không Đạo Nguyên, không chỉ để thoát khỏi tình thế nguy hiểm hiện tại, mà còn hy vọng kéo những kẻ khác vào cuộc chiến, hòng gắp lửa bỏ tay người. Tuy nhiên, tính toán của Mâu Hầu, dù có tinh vi đến đâu vẫn đánh giá thấp sức mạnh của tứ thủ và sinh tử lưỡng nghi châu. Khi vừa đẩy lùi Kim Bằng và Nhai Sơn, hắn không ngờ rằng tử vong kiều đã phá vỡ đạo lực hộ thể của hắn, nhắm thẳng vào cánh tay hắn mà cắt xuống. Két két, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, cánh tay của Mâu Hầu bị cắt đứt từ vai, máu tươi tuôn trào. Cánh tay bị chặt còn chưa kịp rơi xuống đất, thì một móng vuốt chim khổng lồ từ trên không trung ập đến, nhặt lấy nó. Dù đau đớn, Mâu Hầu cũng không dám chậm trễ. Hắn nhanh chóng rời khỏi chiến trường, vận dụng toàn bộ sức lực để thoát khỏi đối thủ. Những kẻ theo hắn cũng vội vã thoát khỏi vùng chiến sự. Kim Bằng và đồng đội không truy đuổi, tứ thủ cũng không thúc giục sinh tử lưỡng nghi châu tiếp tục đuổi theo. Sau lưng Mâu Hầu là Mâu Thiên Đại Đế, một tồn tại mà không ai muốn dây dưa quá sâu. Trong cuộc tranh đoạt cơ duyên này, có thể sống chết không ngừng, nhưng nếu tiếp tục truy sát trong tình huống này, chắc chắn sẽ khiến Mâu Thiên Đại Đế không bỏ qua. Hơn nữa, ở bên kia, Liên Trường Phong cùng đồng đội đã kiệt quệ, không thể cầm cự thêm nữa. Họ cần Kim Bằng và tứ thủ trở lại để hỗ trợ bảo toàn lực lượng. Tứ thủ vừa ra tay, Mâu Hầu đã mất một cánh tay, vội vã rút lui khỏi chiến trường. Ở phía bên kia, cuộc tấn công vẫn tiếp tục ác liệt, mọi người đều nỗ lực phá vỡ phòng tuyến của Vô Cực Môn, nhưng sự quyết liệt của họ khiến không ít kẻ bắt đầu có ý định rút lui. Vô Cực Môn bộc lộ sức mạnh kinh hãi, và tất cả đều biết rằng họ còn chưa tung hết nhân mã ra trận. Tứ đại yêu tiên và tổng quản bốn lộ không hề ngừng nghỉ. Sau khi đánh lùi nhóm của Mâu Hầu, họ ngay lập tức chuyển hướng, chuẩn bị đối đầu với nhóm của Tư Không Đạo Viễn. Trong khi đó, tứ thủ thay đổi vũ khí, chuyển sinh tử lưỡng nghi châu về hình dạng hạt châu, nhắm thẳng vào Nguyên Toại Tiên Quân. Nguyên Toại, kẻ đã nhiều lần xâm phạm Đại Man Hải, từ lâu đã trở thành mục tiêu của tứ thủ. Dù mang danh tiên quân, Nguyên Toại vẫn không tránh khỏi sát ý của tứ thủ. Sau khi cắt đứt tay của Mâu Hầu, tứ thủ định làm điều tương tự với Nguyên Toại, quyết chí lấy một phần thân thể của hắn. Trong tranh đoạt cơ duyên, thương vong là không thể tránh khỏi. Ngay cả tiên quân như Nguyên Toại cũng có thể bị tổn hại, chỉ cần giữ lại mạng sống, tiên đình sẽ không có cơ trách móc. Nguyên Toại đã từng chứng kiến sự lợi hại của Tử Vong Kiều, và khi thấy nó lao thẳng về phía mình, hắn không khỏi tê dại ra đầu, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng, không dám đối kháng, hắn quát lớn rồi dẫn người vội vã rút lui. Khi đội quân của Nguyên Toại rút lui, đội của Nguyên Hữu Tiên Quân cũng nhẹ nhõm hơn. Các đạo tiên bên Tư Không Đạo Viễn thấy vậy cũng biến sắc, nhanh chóng phát huy đạo lực, thoát khỏi đối thủ và rời khỏi chiến trường. Trận chiến kinh động thiên địa tại Mê Vụ Hải vực chỉ vừa nổ ra, nay đã yên ắng trở lại, chỉ còn trung tâm, nơi sơn mạch khổng lồ của Thận Long phủ, nơi không gian chậm rãi lộ ra, sinh cơ nồng đậm cùng khí tức đạo vận tỏa ra khiến ai cũng động lòng tham. Tư Không Đạo Viễn và đồng bọn lơ lửng trên không ngoài Mê Vụ Hải vực, nhìn chằm chằm vào sơn mạch nguy nga, trong mắt lộ ra vẻ khao khát, nhưng không ai dám manh động. Mâu Hầu, sau khi mọc lại cánh tay mới, rõ ràng khí tức đã suy yếu hơn so với cánh tay cũ. Trong ánh mắt hắn ánh lên sự thù hận rực cháy, Vô Cực Môn quá mạnh mẽ, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, Nguyên Hữu không chỉ tự mình xuất chiến, mà còn điều động binh lực tiên phủ để trợ giúp. Nếu muốn cướp được cơ duyên tại Thận Long phủ, chúng ta không thể hành động đơn độc. Chỉ có liên thủ mới mong thành công. Nguyên Toại mở lời. Nguyên Toại tiên quân nói đúng. Vô Cực Môn liên thủ với Nguyên Hữu quả thực quá mạnh mẽ, nhưng nguyên nhân chính là do lực lượng của chúng ta quá phân tán. Mỗi người đều muốn đột phá phòng tuyến riêng lẻ, tranh đoạt tiên cơ, nên không thể hợp thành một thế lực đủ mạnh. Tư Không Đạo Viễn nói thêm. Còn nữa, Minh Đạo Tiên cùng đạo bảo của hắn quá lợi hại. Đạo bảo đó đã có uy lực ngang ngửa đạo bảo địa giai, và bản thân Minh Đạo Tiên cũng vô cùng cường đại. Nếu không có đạo bảo tương ứng để chống lại hắn, chúng ta không thể là đối thủ của Minh Đạo Tiên. Mâu Hầu trầm giọng kết luận. Mọi người im lặng, suy tính kế sách đối phó. Tứ thủ khi phối hợp với đạo bảo, địa giai đã đạt đến sức chiến đấu của đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp, một sức mạnh mà không ai muốn đối mặt. Bởi mục tiêu của tất cả là cơ duyên tại Thận Long phủ, nếu phải giao tranh với tứ thủ, gần như không còn cơ hội tranh đoạt cơ duyên nữa. Tư Không Đạo Viễn cười lạnh, nói, bọn họ có đạo bảo lợi hại, chẳng lẽ chúng ta lại không có sao? Vừa dứt lời, hắn giơ tay về phía đại hoang địa, từ chân trời, một đạo hà phun trào, kim quang lóe sáng, phá không bay đến và rơi vào tay Tư Không Đạo Viễn. Đó là một bảo vật hình tháp 3 tầng màu vàng trấn bảo kim tháp. Nhìn thấy trấn bảo kim tháp, ánh mắt của Nguyên Toại và những người khác đều rực lên mừng rỡ. Không sai, trấn bảo kim tháp. Đây là trấn phủ chi bảo của sư tôn ta, một trong những đạo bảo huyền giai có khả năng lột xác thành đạo bảo địa giai mạnh nhất của Man Hoang Châu, có thể trấn áp các đạo bảo cùng cấp. Cái đạo bảo của Minh Đạo Tiên dù mạnh nhưng không phải đạo bảo địa giai, trấn bảo kim tháp có thể trấn áp nó trong thời gian ngắn mà không thành vấn đề. Tư Không Đạo Viễn tự tin nói, trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý. Nguyên Toại Tiên Quân, nghe vậy, biểu cảm phức tạp, không còn vui mừng như lúc đầu. Hắn nói, xem ra không chỉ có Tư Không Huynh nhắm chắc cơ duyên lần này, mà cả Nguyên Thận Tiên Quân cũng rất coi trọng cơ duyên này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên Thận Tiên Quân, còn được gọi là Thương Sĩ Thận, là tam đệ tử thân truyền của Thánh Lâu Tiên Vương, sư tôn của Tư Không Đạo Viễn, và là đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp. Hắn cũng là tiên quân phụ trách công phạt của phủ tiên vương, có quyền lực rất lớn. Trấn bảo kim tháp là đạo bảo trấn phủ của Nguyên Thận Tiên Quân, nổi tiếng với uy lực khủng khiếp. Rõ ràng, Tư Không Đạo Viễn đã được sư tôn chuẩn bị sẵn sàng để đối phó Minh Đạo Tiên. Tư Không Đạo Viễn không đáp lại, chỉ khẽ cười, rồi nghiêm túc nói, ta sẽ dùng trấn bảo kim tháp để áp chế đạo bảo của Minh Đạo Tiên. Sau đó, các ngươi tập trung toàn lực, đồng loạt tấn công một hướng. Trước khi tiến vào Thận Long Sơn, không ai được phép hành động riêng lẻ. Kẻ nào tự ý hành động và tranh đoạt cơ duyên trước, nhất định sẽ bị trừng phạt sau trận chiến hôm nay. Nguyên Toại Tiên Quân là người đầu tiên đồng ý, được. Mâu Hầu và những người khác cũng nhanh chóng tán thành, được. Tuy nhiên, một số người nhìn thấy sức mạnh kinh hãi của Vô Cực Môn, và tự nhận thấy thực lực bản thân không đủ, quyết định lui ra vì nhận ra việc tranh đoạt cơ duyên quá nguy hiểm. Ngược lại, những đạo tiên mạnh mẽ hơn, ban đầu chỉ đứng ngoài quan sát, hy vọng ngư ông đắc lợi giờ nhận thấy không còn cơ hội dễ dàng nữa. Họ quyết định gia nhập cùng Tư Không Đạo Viễn và những người khác hợp thành một lực lượng mạnh mẽ để tranh đoạt cơ duyên. Những kẻ rút lui đa phần là những người có thực lực yếu, trong khi phần lớn những người quyết định tham gia đều là những cường giả mạnh mẽ. Lực lượng quyết định tiến vào địa bàn của Vô Cực Môn để tranh đoạt cơ duyên, không chỉ mạnh mẽ hơn so với trước mà còn đoàn kết thành một khối. Đại trưởng lão Vân Thiên Các khi nhìn thấy cục diện này, không khỏi trầm ngâm, xem ra, một trận ác chiến sắp sửa diễn ra. Trừ phi Tần trưởng giáo tự thân xuất thủ, nếu không, Vô Cực môn khả năng lớn sẽ không thể bảo toàn phòng tuyến, và sẽ mất đi một phần cơ duyên vào tay kẻ khác. Sầm Phi Dược, đứng cạnh đó, cười nhạt, nói, ngay cả Thanh Hạm tôn giả cũng phải thỉnh giáo Tần trưởng giáo, thậm chí còn muốn sư tôn ta tự mình đến chịu lỗi. Điều này cho thấy Tần trưởng giáo tuy không ngang tầm với Thanh Hạm tôn giả, nhưng cũng không phải là nhân vật mà sư tôn ta có thể so sánh. Dù Mê Vụ Hải vực thuộc địa bàn Vô Cực môn, nhưng nếu Tần trưởng giáo tự mình ra tay sẽ làm giảm bớt thân phận, và rất có thể gây ra những phân tranh lớn hơn. Đúng là vậy. Đại trưởng lão gật đầu, đồng ý. Vì thượng tiên do thân phận cao quý, một khi can dự vào sẽ dễ làm tình hình căng thẳng hơn, nên việc để các chủ tranh đoạt cơ duyên cũng là lẽ tất yếu. Theo tình thế hiện nay của Tần trưởng giáo, bất kể về thực lực hay thân phận, đều đang ngày càng tôn quý và lớn mạnh, nên ra tay sẽ không tiện. Bỗng, một vị trưởng lão khác đột ngột hỏi, chúng ta có nên can thiệp giúp đỡ không? Câu hỏi khiến Sầm Phi Dược, đại trưởng lão và những người khác ngạc nhiên. Sau một lúc, họ trao đổi ánh mắt đầy phức tạp và suy tư. Cuối cùng, Sầm Phi Dược cùng đại trưởng lão lắc đầu và nói, thôi, tốt hơn hết là chúng ta chỉ nên đứng ngoài nhìn mà thôi. Ngay khi họ vừa quyết định không can thiệp, từ phía chiến trường, một tiếng hô vang, giết, Tư Không Đạo Viễn và đồng bọn đã hoàn toàn đạt được sự đồng thuận, tập hợp lực lượng, sẵn sàng bùng nổ. Từng tiếng hô lớn vang lên khi họ lấy ra đạo bảo, điều động đạo hà, và xông thẳng về phía nhóm Kim Bằng. Trường Phong e rằng không chống đỡ nổi, nếu không thì để người của Kim Kiếm Thành ra tay đi. Trong Huyền Sát Điện, Kiếm Bạch Lâu nói, Kim Kiếm Thành là kỵ binh mạnh nhất của Vô Cực Môn, trong trận chiến này ta thấy không cần phải để họ bại lộ sớm. Chúng ta nên ra tay trước, Tiêu Thiến lên tiếng, đôi mắt tràn đầy chiến ý, nàng theo đuổi luyện thể võ đạo, coi chiến đấu là một trong những phương pháp tu luyện tốt nhất. Nhưng ngươi là phu nhân của trưởng giáo, việc ra trận không thích hợp lắm. Phong Tử Lạc phản đối, ta không thấy điều đó là không thích hợp. Thực lực của chúng ta rõ ràng. Không lẽ chỉ vì thân phận mà phải đứng ngoài quan sát mãi sao? Hơn nữa, chúng ta cũng cần chiến đấu để tu luyện bản thân và nâng cao tu vi. Làm Nhiễm tiếp lời, giọng đầy quyết đoán. Người nói có lý. Nhưng trận chiến này liên quan đến quá nhiều thế lực. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu đôi mắt đang theo dõi. Người ra trận có lẽ không phù hợp. Tần Tử Lăng nhìn mọi người đang tranh luận, chậm rãi sờ cầm rồi nói tiếp, Thận Long Sơn đã trở về một phần. Khi trở lại toàn bộ, các ngươi có thể đại diện Vô Cực môn tiến vào trước. Ta sẽ chia một phần thần hồn để đi cùng, tìm kiếm bảo vật trấn phủ và trấn nhãn của trận pháp. Một khi chúng ta chiếm được những bảo vật đó, Thận Long Phủ sẽ thuộc về Vô Cực môn, kẻ khác đừng mong chiếm đoạt được. Còn về trận chiến tại Mê Vụ Hải vực, để Viên Đại và những người khác lo liệu là đủ. Tử vong chi đạo là tồn tại gần như cấm kỵ, điều động 5 vị minh đạo tiên có phải quá phô trương không? Lại Ất Noãn nhíu mày, vẻ lo lắng. Ta đã cảm ứng được bên trong Thận Long Phủ có đại cơ duyên. Ta e rằng những đại nhân vật khác cũng sẽ sớm nhận ra, khi đó tình hình tại Mê Vụ Hải vực chắc chắn sẽ biến đổi. Thậm chí ta cũng phải dùng đến một vài thủ đoạn. 5 vị minh đạo tiên ra tay cũng không phải là điều gì quá mức. Tần Tử Lăng nói chắc chắn. Đại cơ duyên sao? Là gì vậy? Tất cả đều chấn động, ánh mắt bừng sáng. Có thể khiến Tần Tử Lăng gọi là đại cơ duyên, ắt không phải vật tầm thường. Tạm thời ta cũng không thể nói rõ ràng, Thận Nguyên đạo tiên là một bậc thầy về trận pháp. Thận Long Sơn có trận pháp che giấu khí cơ rất lợi hại. Hơn nữa, phần lớn Thận Long Sơn vẫn còn ở trong một không gian khác, rất khó để tiếp cận. Nói đến đây, Tần Tử Lăng quay sang nhìn 4 vị minh đạo tiên, Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại và Ứng Báo. Các ngươi có thể xuất phát. Tuân lệnh, thưa sư tôn, cả 4 vị minh đạo tiên đồng loạt cúi đầu nhận lệnh, rồi sử dụng sức mạnh tử vong để mở ra hư không, hiện lên một thông đạo dẫn thẳng đến chỗ của tứ thủ. 5 vị minh đạo tiên đều là đồ đệ của Tần Tử Lăng. Giữa họ có mối liên hệ rất mạnh mẽ, có thể dựa vào cảm ứng để định vị chính xác vị trí trong hư không. Giết! Người của Vô Cực môn và Nguyên Hữu Phủ Tiên quân hợp lực lại, đối mặt với Tư Không Đạo Viễn và đồng bọn, cả hai phe hội tụ thành một dòng chảy mạnh mẽ, như dòng lũ cuồn cuộn sẵn sàng hủy diệt tất cả. Dù đối diện với tử vong, họ không hề có chút sợ hãi, trái lại, chiến ý bùng cháy ngút trời. Tiếng hô vang vọng khắp không gian, từng kiện đạo bảo được triệu ra, hấp thu đạo lực cuồn cuộn rồi kết thành những dòng đạo hà. Mạnh mẽ phóng thẳng về phía trước. Tứ thủ hiện thân, lộ ra hình dạng thực sự là một con quái điều khổng lồ, toàn thân như được đúc từ kim ô. Sức mạnh tử vong từ hư không dâng trào, tạo thành những con minh long với bộ móng vuốt sắc bén. Mỗi lần tứ thủ giáng trảo, minh long lập tức lao ra theo. Đạo hà vừa chạm vào móng vuốt của tứ thủ và minh long, liền bị hất ngược lại. Trong chớp mắt, toàn bộ đạo hà bị sức mạnh tử vong xâm chiếm, như nguồn nước bị ô nhiễm, trở nên đen kịt và tỏa ra sức mạnh mục nát kinh hoàng. Người điều khiển đạo hà và đạo bảo cũng không tránh khỏi, trên mặt xuất hiện những vết hoa văn đen kịt, dữ tợn vô cùng, cả thân thể toát ra khí tức u ám của tử vong. Vị đạo tiên điều khiển đạo hà run rẩy, trong ánh mắt lóe lên nỗi sợ hãi tột cùng, không thể nào kiểm soát nổi đạo bảo và đạo hà của mình nữa. Đạo hà tan vỡ, đạo bảo mất đi sức mạnh, rơi xuống từ bầu trời, ánh sáng mờ nhạt dần. Minh đạo tiên không chỉ nắm trong tay sức mạnh tử vong kỳ dị, mà cơ thể của họ còn cứng cáp như đạo bảo, đủ sức xung phong trực tiếp. Tứ thủ dùng một chảo phá vỡ đạo hà, khiến một vị đạo tiên phải lui liên tục, cố gắng hóa giải sức mạnh tử vong bên trong cơ thể mình, không dám tiến lên đối đầu nữa. Ngay sau đó, tứ thủ lại vung chảo, phá tan một đạo hà khác. Không chỉ dừng lại ở đó, tứ thủ còn thúc động sinh tử lưỡng nghi châu. Hạt châu này phóng ra hắc quang, hóa thành tử vong kiều. Mỗi khi rơi xuống đều chém ngang một đạo hà, khiến đạo bảo rơi rụng xuống đất. Thấy tứ thủ quá hung hãn, không ai có thể ngăn cản nổi, Tư Không Đạo Viễn quyết đoán tế lên Chấn Bảo Kim Tháp nhằm chống lại sinh tử lưỡng nghi châu. Chấn Bảo Kim Tháp quả nhiên không tầm thường, vừa được tế lên, kim quang rực rỡ tỏa ra như một ngọn tháp vàng đứng vững giữa trời. Uy áp từ bảo tháp khiến không gian xung quanh nứt ra từng vệt. Chấn Bảo Kim Tháp lao nhanh tới, đập thẳng xuống, khiến sinh tử lưỡng nghi châu bên dưới tử vong kiều rung chuyển kịch liệt, mờ dần và hiện ra hình dạng hạt châu ở bên trong. Cắn cắn cắn. Trong nháy mắt, tử vong kiều dường như bị nứt ra, để lộ một hạt châu xích hắc nhị sắc. Hạt châu bị Chấn Bảo Kim Tháp ép xuống, xoay tròn dữ dội, tạo ra hắc quang và xích quang hình thành vòng xoáy, cố gắng đánh bật kim tháp ra khỏi mình. Nhưng Chấn Bảo Kim Tháp phóng ra kim quang vạn trượng, cương quyết chấn áp sinh tử lưỡng nghi châu, không cho nó cơ hội thoát thân. Tứ thủ thấy bảo vật của mình bị Chấn Bảo Kim Tháp chấn áp, bốn đôi mắt chim âm u, tỏa ra tử khí dày đặc, lạnh lùng hướng về phía Tư Không Đạo Viễn. Một chảo khổng lồ mang theo minh long lập tức giáng xuống. Tư Không Đạo Viễn nhận thấy tình thế nguy cấp, không dám chậm trễ. Hắn nhanh chóng tế ra Phương Thiên Họa Kích, lưỡi kích sắc bén lóe hàn quang, hướng về móng vuốt của tứ thủ mà chém. Cong, cong. Phương Thiên Họa Kích chém đứt minh long, nhưng khi tiếp xúc với móng vuốt khổng lồ, tiếng va chạm giữa kim loại vang lên chấn động trời đất. Mặc dù minh long bị chém đứt, sức mạnh tử vong cuồn cuộn từ hư không lại tiếp tục dâng lên, hóa thành những minh long khác, bám lấy móng vuốt như những dây xích tử vong khủng khiếp, từng chảo của tứ thủ giáng xuống mang theo sức mạnh to lớn, cộng với luồng tử khí âm lãnh, lực lượng tử vong dần thẩm thấu qua Phương Thiên Họa Kích, len lỏi vào cơ thể Tư Không Đạo Viễn. Từng tia khí tức tử vong màu đen bắt đầu xuất hiện trên da thịt hắn, ăn mòn dần sinh cơ của cơ thể. Tư Không Đạo Viễn cảm thấy sinh lực bên trong cơ thể mình đang từ từ cạn kiệt, khí tức tử vong đang lan tràn khắp người. Mâu Hầu, mau tới giúp ta. Tư Không Đạo Viễn hét lên trong sợ hãi, lúc này, hắn mới thực sự nhận ra sự khủng khiếp của sức mạnh tử vong, vô hình nhưng thâm nhập khắp nơi, khiến người ta bất lực chống đỡ. Sự cường đại của tứ thủ cũng hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn. Mặc dù Chấn Bảo Kim Tháp đang tạm thời chấn áp sinh tử lưỡng nghi châu, nhưng Tư Không Đạo Viễn cũng hiểu rằng mình không thể đơn độc đối đầu với tứ thủ. Mâu Hầu, dù không muốn đối mặt với tứ thủ một lần nữa, cũng nhận ra rằng đây là thời điểm quan trọng để hợp sức. Hơn nữa, vết thương mà tứ thủ đã gây ra cho hắn trước đó vẫn còn in đậm trong tâm trí, thù hận ngùn ngụt dâng lên. Giết! Mâu Hầu hét lớn, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Trường mâu trong tay hắn được vung mạnh, đâm thẳng về phía tứ thủ, mang theo sự phẫn nộ và ý chí báo thù. Tứ thủ cực kỳ hung mãnh, một mình đối đầu với Mâu Hầu và Tư Không Đạo Viễn. Mặc dù tứ thủ có sức mạnh đáng sợ, nhưng Mâu Hầu và Tư Không Đạo Viễn lại là hai trong số những đạo tiên mạnh nhất tham gia cuộc chiến tranh giành cơ duyên lần này. Khi liên thủ, hai người nhanh chóng chiếm thế thượng phong, dồn ép tứ thủ vào thế bị động. Trong khi đó, ở một góc khác của chiến trường, Nguyên Toại dẫn đầu cùng những đạo tiên đến từ khắp nơi giao tranh kịch liệt với mấy người Nguyên Hữu Tiên Quân. Dù đám Nguyên Hữu Tiên Quân có lợi thế về địa hình, số lượng và sức mạnh của đối thủ vẫn vượt trội, khiến tình thế của họ ngày càng khó khăn. Bọn họ dần dần bị đẩy lùi, không thể chống đỡ nổi lâu hơn. Quả nhiên, mọi thứ diễn ra như ta dự đoán. Sầm Phi Dược thốt lên. Cửu Huyền Tông vẫn còn ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, bọn họ không tính xuất trận sao? Đại trưởng lão tỏ ra khó hiểu. Ta nghe nói hai người họ có sức chiến đấu phi thường, đặc biệt là ấn Nhiễm Nguyệt, thậm chí còn không kém Kim Bằng. Tại sao đến giờ vẫn chưa xuất chiến? Sầm Phi Dực bình tĩnh giải thích, bởi vì Thận Long Sơn đang dần quay trở lại. Một khi sơn mạch của Thận Long Sơn hiện diện đủ, đạo tiên chúng ta có thể tiến vào Thận Long Sơn để tranh giành tiên cơ. Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm chắc chắn đang chờ thời điểm thích hợp để hành động. Đại trưởng lão gật đầu, hiểu ra, các chủ nói đúng. Cuộc tranh giành cơ duyên tại Thận Long Sơn có thể còn nhiều biến cố bất ngờ. Tần trưởng giáo chắc chắn muốn bảo vệ hải vực Cửu Huyền Sơn khỏi những nguy cơ tiềm tàng. Vậy nên, việc để Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm tiến vào Thận Long Sơn là hoàn toàn hợp lý. Lời của đại trưởng lão còn chưa dứt, từ không gian nơi tứ thủ đang chiến đấu, bầu trời bất ngờ nứt toạc. Một luồng sức mạnh tử vong cuồn cuộn đổ xuống, từ đó, bốn vị minh đạo tiên là Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại và Ứng Báo, bước ra. Bốn người vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể họ theo gió lớn lên như những ngọn núi cao sừng sững. Bốn minh đạo tiên. Vô Cực Môn lại sở hữu năm vị minh đạo tiên. Những người đang giao chiến đều hoảng hốt, nhiều người có ý định rút lui. Những kẻ quan chiến từ xa cũng tái mặt, không khỏi cảm thấy may mắn vì chưa bị cuốn vào trận chiến. Mấy người Sầm Phi Dược là có biểu cảm phức tạp nhất. Họ cũng không thể xác định rõ lúc này nên vui hay lo lắng. Sư huynh, chúng ta tới có muộn không? Giọng nói âm lãnh của Viên Đại vang vọng khắp trời đất. Tứ thủ cười lớn, ha ha, không muộn, tới đúng lúc rồi. Sau đó, hắn đẩy lùi Mâu Hầu và Tư Không Đạo Viễn, đáp xuống vị trí của mình trong Ngũ Phương Chấn Ngục chiến trận. Ngay khi tứ thủ vào vị trí, năm cánh cổng khổng lồ của Minh Ngục đột ngột hiện ra trên bầu trời. Từ Minh Ngục, sức mạnh tử vong ào ạt đổ xuống, triệu hồi những con minh long khổng lồ, toàn thân đen tối, chỉ có xương cốt và vảy cứng. Những minh long này còn lớn hơn nhiều so với con minh long từng vờn quanh tứ thủ trước đó. Chúng chỉ mới lộ ra nửa thân, còn phần lớn cơ thể vẫn nằm ẩn sâu trong Minh Ngục, tỏa ra một uy áp khủng khiếp khiến cả thiên địa run rẩy. Dù cho chỉ là một phần thân thể của minh long lộ diện, khi đầu của chúng tiến gần tới, ngay lập tức chiếm lĩnh toàn bộ không gian. Cường đại như Mâu Hầu và Tư Không Đạo Viễn, cũng trở nên nhỏ bé trước sự uy hiếp áp đảo của minh long, hoàn toàn không có sức chống trả. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng đỏ đậm và xanh lục phóng lên bầu trời, xé tan lực áp chế của Trấn Bảo Kim Tháp. Ngay sau đó, Tử Vong Kiều xuất hiện, lao thẳng về phía Tư Không Đạo Viễn. Cùng lúc đó, Ngũ Phương Chấn Ngục chiến trận đã hoàn chỉnh, Minh Long U Lãnh hiện ra với những chiếc long chảo đen nhánh sắc bén, cũng hướng về phía Tư Không Đạo Viễn mà đánh xuống. Chấn áp, Tư Không Đạo Viễn hét lớn, tay khẽ động, Trấn Bảo Kim Tháp lập tức hóa thành một đạo kim quang, cố gắng chấn áp Tử Vong Kiều. Tuy nhiên, giữa bầu không khí ngập tràn sức mạnh tử vong của Ngũ Phương Chấn Ngục chiến trận, Tử Vong Kiều như cá gặp nước, uy lực tăng lên vượt bậc so với trước. Két két, két két. Tử Vong Kiều không ngừng cắt qua, Trấn Bảo Kim Tháp dù cố gắng áp chế cũng không thể giữ nổi. Kim quang vạn trượng từ bảo tháp dần dần bị kéo rách, lộ ra hình dáng chân thân bên trong tháp. Trấn Bảo Kim Tháp vốn nổi tiếng với khả năng trấn áp đạo bảo, nhưng nếu không thể làm được điều đó, kim quang bảo hộ bị phá hủy, chân thân của tháp sẽ phải chịu nguy hiểm, có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Đặc biệt, Tử Vong Kiều được cấu tạo từ sinh tử lưỡng nghi châu, mang theo sức mạnh tử vong tinh khiết và sắc bén, có khả năng ăn mòn và phá hoại kim thân của tháp. Một khi Trấn Bảo Kim Tháp bị hủy hoại, không chỉ bản thân tháp bị tổn thương mà ngay cả khí linh bên trong cũng sẽ bị sức mạnh tử vong ăn mòn, khiến nó yếu đi đáng kể. Cảm nhận được nguy cơ này, khí linh của Trấn Bảo Kim Tháp lập tức ngừng việc trấn áp Tử Vong Kiều, phát ra một tiếng thét lớn, phóng thẳng lên trời, tỏa ra kim quang rực rỡ, tìm cách phá vỡ vùng không gian ngập tràn sức mạnh tử vong. Không được. Tư Không Đạo Viễn hốt hoảng khi thấy Trấn Bảo Kim Tháp định bỏ chạy một mình. Hắn đang sử dụng Phương Thiên Họa Kích cùng với Mâu Hầu miễn cưỡng chống lại Minh Long, nhưng lúc này, hắn buộc phải đưa ra quyết định. Tư Không Đạo Viễn nhanh chóng vung Phương Thiên Họa Kích, tạo ra một đường hoa quang, toan tính thoát ra khỏi Ngũ Phương Chấn Ngục chiến trận theo sau Trấn Bảo Kim Tháp. Nhưng ngay khi Trấn Bảo Kim Tháp không còn ngăn cản Tử Vong Kiều, lưỡi kéo sắc bén lập tức lao xuống, nhắm thẳng vào Tư Không Đạo Viễn. Hắn biến sắc, muốn sử dụng Phương Thiên Họa Kích để đỡ, nhưng Minh Long chảo ập tới từ phía sau, khiến hắn không thể thoát thân. Trong tình thế nguy cấp, Tư Không Đạo Viễn buộc phải triệu hồi một món đạo bảo khác để cố gắng chống lại Tử Vong Kiều. Tuy nhiên, bảo vật này không sánh được với Phương Thiên Họa Kích, hơn nữa hắn lại phải vội vàng điều khiển, nên không đủ sức ngăn cản uy lực của Tử Vong Kiều. Két két. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh sáng của món đạo bảo ấy bị Tử Vong Kiều xuyên qua, bảo vật vỡ nát, những mảnh vụn như từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt đất, để lại dấu ấn bi thảm trong lòng Tư Không Đạo Viễn. Không còn đạo bảo nào để bảo vệ, Tư Không Đạo Viễn chìm trong hoảng loạn, cố gắng dồn toàn bộ đạo lực trong thể nội, liên tục thi triển đạo pháp để kích động đại đạo chi lực hộ thân. Tuy nhiên, trong môi trường bị Ngũ Phương Chấn Ngục đại trận phong tỏa, việc dẫn động đại đạo chi lực trở nên vô cùng khó khăn. Két két, két két. Tiếng rít chói tai vang lên khi Tử Vong Kiều tiếp tục xé toạc lớp bảo hộ. Mặc dù tu vi của Tư Không Đạo Viễn rất cao, nhưng hắn bị Minh Long trấn áp, đại đạo chi lực của hắn chỉ còn lại rất ít, không đủ để đối kháng. Tử Vong Kiều xé tan đạo lực hộ thể, và với một lần cắt qua, cánh tay của Tư Không Đạo Viễn bị cắt đứt một nửa, máu tươi bắn tung tóe. Tuy rằng tình cảnh của hắn khá hơn Mâu Hầu một chút nhưng cũng vô cùng thê thảm. Trong tình thế hiểm nguy, Tư Không Đạo Viễn chẳng còn lựa chọn nào khác, đành phải lấy ra một giọt đạo huyết quý báu, hy sinh nó để bộc phát ra lực lượng kinh khủng, mong muốn phá trận thoát ra ngoài. Mâu Hầu cũng nhận thức được tình thế nguy hiểm, dù đối phương có kiêng dè tổ phụ của hắn là Mâu Thiên Đại Đế và có thể không dám giết hắn, nhưng hắn không muốn đánh cược mạng sống của mình vào sự may rủi. Ngay cả khi Mâu Thiên Đại Đế có đến báo thù, thì hắn cũng đã chết, điều đó chẳng còn ý nghĩa gì với hắn. Nhìn thấy Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu bộc phát đạo huyết, tứ thủ cùng bốn tôn minh đạo tiên, khác cũng không muốn kéo dài cuộc chiến đến mức phải tổn thất lớn. Mục tiêu của họ là bảo vệ cơ duyên tại Thận Long Phủ, không cần thiết phải đánh chết Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu, nhất là khi đạo huyết có giá trị vô cùng lớn, họ càng không muốn lãng phí. Hai luồng huyết quang rực rỡ xoáy quanh hai thân ảnh lao ra, từ minh ngục tối tăm ngột ngạt. Khi huyết quang tan biến, Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu hiện ra trong bộ dạng vô cùng thê thảm. Cánh tay của Tư Không Đạo Viễn vẫn chưa kịp hồi phục, máu chảy đầm đìa từ chỗ cụt tay, khiến hắn càng thêm chật vật. Cả thiên địa đột ngột yên tĩnh, như thể mọi thứ vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng. Những người quan chiến đều run sợ trong lòng, không dám thốt lên lời nào. Cuộc chiến tranh đoạt cơ duyên lần này thực sự quá mức hung tàn. Mới chỉ vừa bắt đầu, Đồ Tôn Tiên Vương và tôn tử của Mâu Thiên Đại Đế đều đã phải chịu thương tích cụt tay. May mắn thay, những người quan sát đều có lòng tự biết mình, không tham gia vào cuộc chiến này. Tại thời điểm Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu lao ra chiến trận, trong chiến trường đã bị bao phủ bởi màn sương máu, bị hút vào năm cánh cửa của Minh Ngục. Sương máu này là kết quả từ sự bùng nổ đạo huyết, hơn nữa, còn là đạo huyết của hai người Tư Không và Mâu Hầu, ẩn chứa năng lượng tinh khiết khổng lồ, là báu vật không thể để phí hoài. Ha ha, cảm ơn Tư Không Đạo Hữu và Mâu Đạo Hữu. Một giọng cười vang vọng, mang theo âm điệu lạnh lùng, phát ra khi khu vực tối tăm dần tan biến. Năm đại hán mặc áo đen xuất hiện tại Mê Vụ Hải vực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai phe còn đang giao tranh ác liệt. Nguyên Toại Tiên Quân và những người đồng hành vốn đang tiến công mạnh mẽ, trong lòng không khỏi rùng mình, sắc mặt biến đổi không ngừng. Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu cũng không tránh khỏi sự lo lắng, sắc mặt biến đổi thất thường. Sức mạnh mà Vô Cực Môn thể hiện đã vượt xa dự đoán của họ. Trong tình huống này, nếu họ tiếp tục tấn công mạnh mẽ, dẫu vẫn có hy vọng đoạt được một phần cơ duyên, nhưng những hiểm nguy và tổn thất tiềm ẩn lại quá lớn, 10 phần có đến 8-9 phần là cái được không bù đắp được cái mất. Tuy nhiên, Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu đã phải trả giá quá lớn, không chỉ bị mất một cánh tay mà còn tổn hao một giọt đạo huyết, việc rút lui lúc này thật không dễ chịu. Nguyên Toại Tiên Quân đã sớm lên kế hoạch cho việc chiếm đoạt Thận Long Phủ, nên càng không thể cam lòng từ bỏ. Các đạo tiên khác, so với họ, còn tương đối nhẹ nhàng hơn, nhưng tâm ý rút lui vẫn ngày càng mạnh mẽ. Do đó, thế công của cả hai phe dần trở nên chậm lại, rõ ràng là đang hỏa hoãn. Năm vị minh đạo tiên thấy tình hình chiến sự tạm ngừng, cũng không vội ra tay. Họ cần thời gian để tiêu hóa hai giọt đạo huyết vừa thu được, đồng thời cẩn thận giám sát Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu, đề phòng những biến cố bất ngờ. Xa xa, trên một đám tường vân, một vị đạo tiên đang nâng chấn bảo kim tháp, vẻ mặt nghiêm nghị. Đó không ai khác chính là Nguyên Thận Tiên Quân, sư tôn của Tư Không Đạo Viễn và là người nắm giữ quyền hành dưới trướng của Tiên Vương. Sau khi chấn bảo kim tháp thoát ra khỏi ngũ phương chấn ngục chiến trận, nó lập tức quay trở về bên cạnh chủ nhân của mình. Xem ra, chúng ta đã quá xem nhẹ Vô Cực Môn. Nguyên Thận Tiên Quân vừa nâng chấn bảo kim tháp, vừa quan sát chiến trường. Bất chợt, một luồng hồng quang cắt ngang từ xa, hạ xuống bên cạnh hắn, hiện ra một nam tử cao lớn mặc vương bào đầy uy nghi. Đúng vậy, không ngờ rằng Vô Cực Môn lại che giấu sâu như thế, phát triển dưới mắt chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Nguyên Thận Tiên Quân nói, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn không nhìn sang nam tử uy nghiêm bên cạnh. Nguyên Thận huynh định thế nào? Có lẽ nào định dừng lại ở đây sao? Nam tử hỏi dò. Làm sao? Mô huynh còn có suy tính gì sao? Nguyên Thận Tiên Quân cuối cùng cũng quay đầu nhìn về phía người đàn ông mặc vương bào. Người nam tử mặc vương bào không ai khác chính là Mâu Thái, tư thúc của Mâu Hầu. Sau khi phụ thân của Mâu Hầu qua đời, Mâu Thái không có con, nên luôn coi Mâu Hầu như con ruột của mình. Lần này, Thận Long Phủ xuất hiện là một cơ hội hiếm có. Mâu Thái đứng ra hỗ trợ Mâu Hầu ra tay cướp đoạt cơ duyên, thậm chí còn quay về điều động nhân mã cho hắn. Vốn tưởng rằng với thực lực của Mâu Hầu, hắn sẽ có cơ hội lớn để chiếm đoạt một phần cơ duyên, nhưng kết quả không ngờ lại thê thảm vô cùng, chưa kịp nhìn thấy cơ duyên đã mất một tay và tổn hại một giọt đạo huyết. Hòa quốc vào thời kỳ thịnh vượng nhất, ngay cả gia phụ khi gặp Trúc Xích Đại Đế cũng phải tôn kính cúi đầu, Thận Nguyên là tướng tài đắc lực nhất của hắn. Nếu không vì trận chiến đó, hiện giờ có lẽ hắn đã là đạo tiên siêu phẩm rồi. Thế mà bây giờ tiên phủ của hắn lại xuất hiện ở đây, Nguyên Thận huynh lại định bỏ qua dễ dàng thế sao? Mâu Thái nhìn Nguyên Thận Tiên Quân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mang theo sự giễu cợt. Không cam lòng thì sao? Người cũng hiểu rõ mà. Vô Cực Môn nếu đã có thể phái ra đội ngũ mạnh mẽ đến vậy, thậm chí ngay cả người có tính cách như Nguyên Hữu Tiên Quân cũng quyết đoán ra tay, thì rõ ràng vị trưởng giáo kia của Vô Cực Môn, người vẫn chưa lộ diện, hẳn là không thua kém gì chúng ta. Trưởng giáo của Vô Cực Môn đã chú ý đến mặt mũi, không ra tay can thiệp trực tiếp, chẳng lẽ chúng ta, những đạo tiên lão làng, lại định tự mình hạ thấp danh dự sao? Thêm nữa, Thận Long Phủ đã bị tàn phá trong trận chiến viễn cổ, và qua bao nhiêu năm tháng, nếu còn có gì đáng giá, thứ đó có thể có tác dụng lớn với Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu, nhưng với ta và ngươi thì cũng chẳng có nhiều giá trị. Nếu ra tay, không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, liên lụy cũng sẽ lớn, chưa kể còn có khả năng gặp phải hiểm họa, thật chẳng đáng chút nào. Nguyên Thận Tiên Quân nói, ánh mắt nhìn về phía năm Tôn Minh Đạo Tiên và Sinh Tử Lưỡng Nghi Châu, lơ lửng trên không trung. Mâu Thái nhìn theo ánh mắt của Nguyên Thận Tiên Quân, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Năm Tôn Minh Đạo Tiên này, nếu tách ra thì bất kỳ ai trong bọn họ cũng có thể bị trấn áp nhanh chóng. Nhưng khi năm người liên thủ lập trận, cộng thêm đạo bảo mạnh mẽ, họ lại đủ sức đối đầu ngang hàng với bọn họ. Chưa kể, sức mạnh tử vong mà Minh Đạo Tiên sử dụng là gần như cấm kỵ, một khi bị ăn mòn bởi sức mạnh này, ngay cả họ cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý. Nếu thật sự liều mạng, bắt buộc giao chiến trực diện với trưởng giáo Vô Cực Môn, chúng ta sẽ đối diện với những hiểm họa không thể lường trước. Nhưng nếu chỉ kiềm chế năm Tôn Minh Đạo Tiên và trưởng giáo của Vô Cực Môn, tạo cơ hội cho Mâu Hầu cùng Tư Không Đạo Viễn, thì vẫn còn khả thi. Mâu Thái nhanh chóng nói. Như vậy, ngược lại cũng không phải không thể. Chỉ cần tìm được một cái cớ hợp lý. Nguyên Thận Tiên Quân nghe vậy có chút động lòng. Tử vong chi đạo từ xưa đến nay vốn là cấm kỵ, bị chúng tiên bài xích. Hơn nữa, họ còn làm tổn thương Mâu Hầu và Tư Không Đạo Viễn. Nếu chúng ta ra tay trấn áp năm Tôn Minh Đạo Tiên, đó cũng có thể xem như một lý do hợp lý. Mâu Thái đề xuất. Ầm ầm ầm. Tiếng động vang lên từ Thận Long Sơn, ngày càng nhiều sơn mạch xâm nhập vào Hoàng Cực Đại Thế Giới, tỏa ra luồng sinh khí ngày càng nồng đậm. Khi nhóm đạo tiên đã bắt đầu nhìn thấy trong Thận Long Sơn với vô số tiên thảo, tiên quả quý giá, ánh mắt họ đều lộ ra vẻ tham lam. Cuộc chiến vốn đã tạm lắng lại nhanh chóng trở nên căng thẳng và dữ dội hơn. Tiêu Thiến, các ngươi có thể đi. Một giọng nói vang lên từ Huyền Sát Điện, khi một thông đạo không gian mở ra, nối thẳng đến Thận Long Sơn. Tốt, Tiêu Thiến đáp lại, rồi cùng với Ấn Nhiễm Nguyệt, Hạ Nghiên và Lam Nhiễm nhanh chóng bước vào thông đạo, mang theo hơn 100 tên chân tiên bát phẩm và cửu phẩm tinh nhuệ phía sau. Ngay sau đó, họ xuất hiện tại Thận Long Sơn. Vô Cực Môn đang chuẩn bị tiến vào Thận Long Sơn. Những người đang quan chiến ngay lập tức trở nên náo loạn, các đạo tiên vốn đã có ý định lùi bước, khi thấy Tiêu Thiến và đồng bọn tiến vào Thận Long Sơn, ánh mắt hướng về ngọn núi hùng vĩ trước mặt, nhận ra rằng thời cơ tiến nhập đang đến, liền cảm thấy lo lắng rằng bảo vật sẽ bị người khác đoạt trước, khiến cho trận chiến lập tức trở nên dữ dội hơn. Chúng ta nên giúp đỡ họ một tay. Tứ thủ khi thấy bên phía Kim Bằng và đồng bọn đang gặp khó khăn, khẽ cau mày rồi nói. Được. Bốn người viên đại gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, năm người hóa thành năm luồng hắc quang, nhanh chóng tiến về phía Ngũ Phương Chấn Ngục chiến trận, quay lại chiến trường. Hừ, đây là Man Hoang Châu, sao có thể để các ngươi triển khai tử vong chi đạo, gây hại cho sinh linh ở đây? Nguyên Thận Tiên Quân hét lớn, giọng nói đầy vẻ lạnh lẽo, đồng thời vung một thanh đại đao giết xuống, chém về phía tứ thủ và đồng bọn. Một đao này của Nguyên Thận Tiên Quân xé toạc bầu trời, khiến cho cả thiên địa rung động. Đao quang tràn ngập sát khí, khe nứt hư không xuất hiện ở khắp nơi. Uy lực của nó vô cùng lớn, vượt xa sức mạnh của Tư Không Đạo Viễn, khiến toàn bộ chiến trường chìm trong sự căng thẳng tột độ. Nguyên Thận Tiên Quân đã ra tay rồi. Những người đang quan chiến không khỏi khiếp sợ, còn các tu sĩ của Vô Cực Môn và Nguyên Hữu Phủ Tiên Quân đang chiến đấu với đám đạo tiên thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, tiếng reo hò vang dội, khí thế càng lúc càng hung mãnh. Đại đạo vạn ngàn, trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần ta không mưu hại sinh linh, không dùng tà pháp tu luyện, thì dù có tu luyện đại đạo tử vong cũng có gì sai. Tứ thủ đối diện với Nguyên Thận, khi thấy mình bị gán tội vô lý, dùng đó làm cớ để ra tay, liền nổi giận. Hắn thấy uy thế của đao kia vô cùng lớn, nên không dám lơ là. Sinh Tử Lưỡng Nghi Châu đã được tế xuất, biến thành tử vong kiều nghênh đón đại đao ấy. Cong, cong, cong. Uy lực của tử vong kiều rất lớn. Dù Nguyên Thận Tiên Quân là một trong những đạo tiên thượng phẩm thành danh đã lâu, bảo đao của hắn cũng bị ngăn cản, không thể phá vỡ ngay lập tức. Nguyên Thận khẽ nhíu mày, một đạo kim quang phóng thẳng lên trời, biến thành chấn bảo kim tháp, nhắm thẳng tử vong kiều mà chấn áp. Khi chấn bảo kim tháp được Nguyên Thận điều khiển, uy lực mạnh hơn nhiều so với khi Tư Không Đạo Viễn sử dụng. Bảo tháp nâng trời đỡ đất, kim quang tràn ngập khắp không gian, khiến cho không gian bị ép vỡ vụn dưới áp lực khủng khiếp. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Chấn bảo kim tháp chấn lên tử vong kiều, khiến tử vong kiều nứt vỡ, hóa thành một viên hạt châu màu đen bị đè dưới tháp, quay cuồng dữ dội nhưng không thể thoát ra được. Thấy Trấn Bảo Kim Tháp đã trấn áp Sinh Tử Lưỡng Nghi Châu, Nguyên Thận lại vung đại đao, tiếp tục lao thẳng về phía tứ thủ mà chém. Bày trận. Tứ thủ biết mình không phải đối thủ của Nguyên Thận, quyết đoán hét lớn. Ngũ phương trấn ngục chiến trận ngay lập tức được bày ra. Lần này, chiến trận khác hẳn lần trước. Nếu lần trước trận pháp bao vây Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu ở bên trong, thì lần này, trận pháp lại bố trí bên ngoài. Khi trận pháp thành hình, thiên địa trở nên tối tăm, âm phong gào thét, tử khí lăn lộn khắp nơi. Tứ thủ cùng Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại và Ứng Báo hợp sức lại, lực lượng như hòa thành một khối. Tứ thủ dẫn đầu, thị huyết ma đao xé gió lao ra, huyết quang chói lòa cả trời đất. Trong khoảnh khắc, khung cảnh xung quanh biến thành tu la ngục, máu chảy thành sông, đầu lâu chồng chất thành núi, vong hồn chen đầy khắp không gian. Lúc này, dù là Nguyên Thận Tiên Quân, tâm thần cũng không khỏi dùng mình trước lưỡi đao sắc bén nhuốm màu máu đang lao đến. Hắn không tránh khỏi bị ảnh hưởng một chút. Cong, cong, cong. Thị huyết ma đao và bảo đao của Nguyên Thận chạm nhau giữa không trung, phát ra những tia sáng chói lọi, màu máu và màu bạc xen lẫn vào nhau. Lực lượng tử vong lạnh lẽo đến cực điểm từ hai món đạo bảo va chạm, không ngừng tràn vào cơ thể Nguyên Thận. Hắn không dám để lực lượng tử vong thâm nhập sâu hơn, liền vận chuyển đạo lực, điên cuồng chống lại sức mạnh đó bên ngoài cơ thể. Có sinh thì phải có tử. Vạn vật không thể thoát khỏi số phận cuối cùng của cái chết. Nguyên Thận dù đã cẩn trọng ứng phó với sức mạnh tử vong, nhưng lực lượng này giống như làn khí vô hình, khó có thể ngăn chặn hoàn toàn. Mơ hồ, một phần trong đó đã thẩm thấu vào cơ thể hắn, không ngừng cắn nuốt sinh cơ và tuổi thọ. Không chỉ vậy, trận pháp do tứ thủ và bốn tôn minh đạo tiên khác bố trí cũng vô cùng nguy hiểm. Năm người như một, mỗi nhát đao chém xuống đều mang theo sức mạnh âm lãnh, vô cùng to lớn. Ngay cả khi Nguyên Thận là một đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, mỗi lần giao đấu, khí huyết và đạo lực trong người hắn đều bị xáo trộn dữ dội. Bảo đao trong tay hắn phát ra tiếng kêu ong ong, khí linh trong thân đao như ẩn hiện, trên lưỡi đao nổi lên từng vệt hắc khí, lộ rõ vẻ thống khổ. Sắc mặt của Nguyên Thận dần trở nên u ám. Hắn đã lường trước rằng đối thủ là năm tôn minh đạo tiên không dễ đối phó, nhưng không ngờ lại khó khăn và dai dẳng đến vậy. Trận chiến này chắc chắn sẽ khiến hắn tổn hại một phần tu vi và tuổi thọ. Dù vậy, thế cục vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Nguyên Thận. Những tổn hại này, trong mắt hắn, là có thể chấp nhận được, miễn là Tư Không Đạo Viễn đoạt được cơ duyên. Nếu tương lai Tư Không có thể tiến bước vào đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, thì những mất mát này sẽ là đáng giá. Mâu Thái vẫn chưa ra tay. Hắn cẩn thận phòng bị Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hắn gần Nguyên Thận lại không hề được che giấu, mục đích của hắn cũng rõ ràng. Mâu Thái Thượng Tiên cũng đã tới, hơn nữa rõ ràng là để đối phó với trưởng giáo của Vô Cực Môn. Những người đang quan sát cuộc chiến lại kinh hãi một lần nữa, các đạo tiên đang tranh đoạt cơ duyên càng trở nên phấn khích. Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu nhìn nhau, cả hai quả quyết hô lớn, chúng ta sẽ đi trước, ngăn cản người của Vô Cực Môn và Cửu Huyền Tông, không để họ tiến vào Thận Long Sơn. Các ngươi cố gắng phá vòng vây, tập trung lại, rồi cùng tiến vào Thận Long Sơn. Được. Chúng đạo tiên đồng thanh hưởng ứng. Trước đó, mọi người đã có một minh ước, hơn nữa chính Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu là người khởi xướng. Họ không lo lắng về việc hai người này sẽ công nhiên vi phạm minh ước và xông vào Thận Long Sơn trước. Việc cấp bách lúc này là ngăn không cho Tiêu Thiến và nhóm của nàng tiến vào trước, nhằm đoạt lấy tiên cơ. Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu không dám chậm trễ, mang theo đạo bảo, thẳng tiến về phía Thận Long Sơn. Mâu Thái nhìn thấy, đạo lực trong người dâng trào, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Những người quan sát cuộc chiến đều mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hai người Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu. Tuy nhiên, Kim Bằng và đám người khác không ra tay ngăn cản, bởi họ đã không còn rảnh tay. Điều bất ngờ hơn là trưởng giáo của Vô Cực Môn vẫn chưa ra tay, khiến cho nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Theo suy nghĩ của họ, Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu đều là những đạo tiên thượng phẩm cường đại. Dựa trên thành tích trước đây của Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, hai người này chắc chắn không thể ngăn cản được Tư Không và Mâu Hầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, họ chỉ là những vô danh tiểu tốt, không ai nhận ra được điểm gì đặc biệt hay lợi hại từ họ. Nếu để Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu vượt qua chiến trường và tiến về Thận Long Sơn, thì mọi nỗ lực trước đó của Vô Cực Môn sẽ trở thành vô ích, chẳng khác nào nước chảy về biển đông. Mọi chuyện xem ra bất ngờ, nhưng thực ra đã nằm trong dự liệu. Mâu Thái Thượng Tiên vẫn đứng bên cạnh theo dõi, nếu trưởng giáo Vô Cực Môn có ra tay, cũng chỉ phí công, chưa kể còn có thể bị tổn hại nặng nề. Một vị đạo tiên quan chiến trầm ngâm nói. Chính xác, nhưng Vô Cực Môn có thể chiến đến mức này đã khiến tất cả chúng ta kinh ngạc. Sau trận chiến này, bất kể Vô Cực Môn có đoạt được bao nhiêu cơ duyên, họ cũng sẽ nhảy vọt trở thành một trong những thế lực đỉnh tiêm của Man Hoang Châu. Một đạo tiên khác gật đầu đồng tình. Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu càng ngày càng tiến gần đến Thận Long Sơn, ánh mắt của họ đầy vẻ phấn khích, hân hoan, dường như cơ duyên của Thận Long Sơn đã nằm trong tầm tay họ. Nhanh chóng tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Từ xa, Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu đã lớn tiếng cảnh cáo. Một thanh trường thương và phương thiên họa kích từ xa phá không mà đến, mang theo sát khí ngút trời cùng cuồng phong dữ dội. Biến đi, một giọng nói lạnh lùng vang lên bất ngờ. Một cây trường thương màu xanh từ xa phá không lao tới. Cây thương này trông giản dị, không hoa mỹ, động tác đâm ra cũng không có gì đặc biệt. Nhưng chính thương này lại khiến không gian xung quanh Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu rung chuyển dữ dội. Cảnh tượng mạnh mẽ của phương thiên họa kích và trường mâu như có thể đâm thủng cả bầu trời lập tức trở nên kém cỏi. Không chỉ vậy, tốc độ của chúng cũng chậm lại, như thể có một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ bao trùm phía trước, khiến chúng khó lòng tiến lên. Cong! Ánh sáng xanh từ mũi thương vụt tới, chuẩn xác đâm thẳng vào phía trước mũi trường mâu. Trường mâu rung lên như bị sét đánh, không chỉ cấp tốc lùi lại mà còn run rẩy liên hồi. Ở phía sau, Mâu Hầu cũng vội vàng lùi bước, ánh mắt đầy kinh hãi. Một thương đẩy lùi trường mâu, Tiêu Thiến nắm chắc thương trong tay, tiếp tục lao về phía phương thiên họa kích. Cong! Phương thiên họa kích cũng bị đánh lùi, kéo theo Tư Không Đạo Viễn phải bước lùi liên tục. Thiên địa chìm vào tĩnh lặng. Mọi người đều ngóng nhìn bóng dáng người nữ tử ấy, mái tóc dài tung bay, dáng vẻ hiên ngang, tay cầm trường thương, như đạp không mà đến, khuôn mặt đầy khí thế kinh hồn. Là nhân tiên. Thật quá mạnh mẽ, một mình nàng có thể đối đầu hoàn toàn với cả Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu. Giữa những lời trầm trồ kinh ngạc, Tiêu Thiến như hổ xuống núi. Giận dữ xông vào biển lớn, tung thương đẩy lùi cả Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu. Nhưng nàng không dừng lại ở đó, mà trường thương trong tay múa lên, mang theo những luồng thương quang rực rỡ phủ đầy trời. Những luồng thương quang hợp lại, như một con thanh long khổng lồ, lắc lư thân hình, vung vẩy móng vuốt sắc bén. Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu vội vàng thôi thúc phương thiên họa kích và trường thương, gắng sức chống đỡ. Thế nhưng dưới những đợt công kích như bão táp của Tiêu Thiến, cả hai liên tục phải lùi lại, mồ hôi túa ra trên trán. Gương mặt đỏ lên nhưng lại bị ép xuống bởi áp lực đáng sợ. Càng đánh, Tiêu Thiến càng sung mãn. Đã lâu lắm rồi nàng chưa được chiến đấu với niềm hứng khởi tràn trề như vậy. Những năm tháng lĩnh ngộ võ đạo, những tinh hoa đã lắng đọng trong máu thịt, giờ đây như được kích hoạt dưới sức ép của trận chiến với hai đạo tiên cấp tiên quân. Võ lực của nàng không những không suy yếu, mà còn ngày một mạnh mẽ hơn. Mâu Thái từ xa nhìn về hướng Thận Long Sơn, thấy cháu trai mình cùng Tư Không Đạo Viễn hoàn toàn không phải đối thủ của Tiêu Thiến. Sắc mặt liên tục biến đổi, do dự không biết nên tiến hay lùi. Với thân phận và địa vị hiện tại, nếu đã tuyên bố tham chiến mà bây giờ rút lui, không chỉ mất mặt mà đạo tâm của hắn cũng sẽ chịu một cú đả kích nặng nề. Hơn nữa, Nguyên Thận đã ra tay. Nếu Mâu Thái hắn bỏ cuộc, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự chất vấn của Nguyên Thận sau này. Chỉ có một cơ hội. Ta nhất định phải chiến thắng trưởng giáo vô cực môn. Trong mắt Mâu Thái bùng lên ánh sáng tự tin mãnh liệt, ngay sau đó. Một cây trường thương phá không bay ra, mang theo sức mạnh của đại đạo, như một con mãnh long khổng lồ, xông thẳng về phía chiến trường của nhóm Kim Bằng. Mâu Thái dựa vào thân phận cao quý của mình, không trực tiếp lao tới Thận Long Sơn, mà lựa chọn tấn công nhóm Kim Bằng, tạo cơ hội cho các đạo tiên khắp nơi xông vào Thận Long Sơn, giống như bầy ong vỡ tổ tràn vào. Như vậy, mọi người chỉ có thể cảm kích hắn và Nguyên Thận, thay vì cười nhạo họ đã ra tay. Đương nhiên, mấu chốt quan trọng nhất vẫn là trưởng giáo vô cực môn. Mâu Thái thừa hiểu rằng một khi hắn ra tay, trưởng giáo vô cực môn chắc chắn sẽ phải xuất chiến. Dù hắn có tấn công thẳng vào đám người Kim Bằng hay nhắm thẳng tới Thận Long Sơn, thì kết cục cũng không có gì khác biệt. Nghĩ như vậy, Mâu Thái quyết định hành động. Mâu Thái cuối cùng cũng ra tay, thật không ngờ cơ duyên của Thận Long Sơn lại khiến hai vị đạo tiên, thượng phẩm hàng đầu cùng tấn công vô cực môn. Đúng vậy, ai có thể ngờ rằng vô cực môn lại mạnh mẽ đến thế. Dù cho Mâu Thái có tham gia, cơ duyên của Thận Long Sơn phần lớn vẫn sẽ rơi vào tay vô cực môn, vì trưởng giáo của họ chắc chắn sẽ xuất chiến. Khi thấy Mâu Thái hành động, những người quan chiến xôn xao bàn tán, không khỏi cảm khái trước trận chiến này. Trong khi đó, đám người của Nguyên Toại Tiên Quân tinh thần phấn chấn, chờ đợi cuộc đấu lớn. Mâu Thái, ta đã chờ ngươi từ lâu. Một giọng nói lạnh lùng, đầy tính kim loại, sắc bén vang vọng khắp thiên địa. Ngay sau đó, từ trung tâm thành, một đạo phi kiếm màu vàng sáng rực phóng thẳng lên trời. Phi kiếm dẫn theo đại đạo chi lực, hóa thành kim quang rực rỡ, kiếm khí tỏa ra bốn phía, kiếm hà mạnh mẽ chém xuống. Đi đến đâu, không gian bị cắt đến đó, sức mạnh hỗn loạn từ không gian xé toạc mê vụ hải vực, tạo ra những đợt sóng lớn cuộn trào. Kiếm hà màu vàng lao thẳng về phía Mâu Thái. Canh kim sát khí sắc bén, sát khí lan tỏa khắp nơi, khiến ngay cả Mâu Thái cũng cảm nhận được da thịt đau nhức, trong lòng không khỏi chấn động, không dám xem nhẹ, Mâu Thái lập tức thay đổi hướng tấn công của trường thương, đón lấy kiếm hà. Trưởng giáo Vô Cực Môn, cuối cùng ngươi cũng phải ra tay. Mâu Thái vừa chống đỡ, vừa lớn giọng thách thức, chiến ý dâng cao. Ha ha, Mâu Thái, ngươi quá đề cao bản thân rồi. Ngươi không đủ tư cách để sư tôn của ta phải ra tay. Một giọng nói sắc bén đầy uy lực vang lên. Một nam tử mặc áo trắng, mang khí chất nho nhã nhưng lại sắc bén như kiếm, hiện ra phía sau kim kiếm hà. Là Tả Thông, là môn chủ Thiên Bảo Môn, Tả Thông. Sao có thể như vậy? Sao hắn có thể là đối thủ của Mâu Thái Thượng Tiên? Uy thế của một kiếm này, dường như có thể sánh vai với đòn tấn công của một đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Người xem không khỏi kinh ngạc thốt lên, đám người Vân Thiên Các, đặc biệt là Sầm Phi Dược, vô cùng sửng sốt. Bọn họ từng giao thủ với Tả Thông và rất rõ ràng, hơn trăm năm trước, thực lực của hắn chỉ mới miễn cưỡng bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm, thậm chí còn kém Kim Bằng. Nhưng bây giờ, chỉ một chiêu kiếm đã khiến tất cả phải kinh hồn bạt vía. Ngay cả Sầm Phi Dược cũng cảm thấy mình tuyệt đối không phải đối thủ của Tả Thông. Chẳng lẽ hơn trăm năm trước hắn đã che giấu thực lực? Hay chỉ trong hơn trăm năm ngắn ngủi, hắn đã từ một người miễn cưỡng đứng trong hàng ngũ đạo tiên, thượng phẩm nhảy vọt lên trở thành một trong những kẻ đứng đầu? Nhưng điều đó sao có thể? Không phải trưởng giáo Vô Cực Môn. Sắc mặt Mâu Thái chợt biến đổi, trong mắt ánh lên một vệt sợ hãi. Mâu Thái không chỉ sợ hãi vì Tả Thông, mà điều khiến hắn kinh hoàng hơn cả chính là việc một nhân vật lợi hại như Tả Thông, chỉ là đệ tử của trưởng giáo Vô Cực Môn. Dù nhận thức được điều này, lúc này Mâu Thái đã không còn thời gian để suy nghĩ sâu thêm, bởi kiếm hà trước mặt đang ào ào lao đến như muốn nuốt chửng hắn. Ầm ầm, trường thương trong tay Mâu Thái xoáy lên dâng trào đạo lực, tựa như một con nộ long lao thẳng vào đại giang dữ dội. Ngay khi kiếm hà tiếp cận, nó tạo ra cảnh tượng như sóng biển dâng trào, vô số bọt nước bắn lên. Nhưng mỗi giọt nước lại là một tia sáng từ kiếm quang, thương mang, xuyên thủng không gian, tạo ra vô số lỗ hổng nhỏ như mắt lưới trong hư không. Kiếm hà cố gắng nhốt lấy nộ long, trong khi nộ long dãy dụ muốn lật tung và phá hủy hoàn toàn kiếm hà. Trên bầu trời, hai luồng sức mạnh cường đại đan xen, cuộn trào, thi nhau giao chiến kịch liệt từng đợt. Phía sau nộ long, sắc mặt Mâu Thái trở nên âm trầm và vô cùng khó coi. Trái lại, ở phía sau kiếm hà, Tả Thông, trong bộ áo trắng như tuyết, không chỉ toát lên khí chất sắc bén mà còn thể hiện một dáng vẻ ung dung, khí định thần nhàn, phong thái hào hiệp, phiêu giật, xứng danh với phong độ của một kiếm tiên lợi hại. Ầm ầm. Trong khi đó, Thận Long Sơn càng lúc càng lấn sâu vào Hoàng Cực Đại Thế Giới, khiến toàn bộ mê vụ hải vực rung chuyển, không gian quanh Thận Long Sơn bắt đầu vỡ vụn, ngày một nghiêm trọng hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ấn Nhiễm Nguyệt từ lâu đã âm thầm quan sát, nhận ra thời cơ để tiến vào Thận Long Sơn đã đến. Không thể đứng ngoài nữa, nàng lập tức ra tay. Trong tay nàng xuất hiện Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, và ngay lập tức, nàng hướng nó về phía Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu mà chỉ thẳng. Phích lịch, âm ẩm, hư không bị xé toạc, một con lôi long khổng lồ màu tím, nhảy ra từ khoảng không nứt toác, lao thẳng về phía Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu. Màu tím của lôi điện bao phủ bầu trời như một tấm mạng nhện, với sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, tràn ngập khắp không gian. Lôi điện ấy tỏa ra uy lực hủy diệt vô biên, khiến cho cả thiên địa dường như run rẩy dưới sức ép kinh hoàng của nó. Lôi đạo là một trong những đạo thuật mạnh mẽ nhất trong thiên địa, nổi tiếng với tốc độ và uy lực mãnh liệt. Thông thường, khi một tiên nhân lôi đạo đột phá lên đạo tiên, họ thường tiến thẳng đến cấp đạo tiên trung phẩm. Ấn Nhiễm Nguyệt, nhờ vào lôi linh thể trời sinh và thiên phú vượt trội, đã đạt được sức chiến đấu gần ngang với đạo tiên thượng phẩm từ hơn 5.000 năm trước. Qua nhiều cơ duyên liên tiếp, đặc biệt là lần Tần Tử Lăng trở về mang theo huyết nhục của giới tiêu cùng hỗn độn thú, cùng với sự gia tăng tu vi mạnh mẽ của hắn, đại đạo hệ hỏa đã đột phá lên đạo tiên siêu phẩm. Bốn vị phu nhân của hắn cùng hắn song tu, được hắn ngày đêm chỉ điểm, nên thực lực tăng tiến không ngừng. Hiện tại, sức chiến đấu của Ấn Nhiễm Nguyệt chỉ kém Tiêu Thiến nửa bậc. Khi nàng ra tay, kết hợp với Tiêu Thiến, hai người hoàn toàn có thể sánh ngang với cường giả đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu bị áp chế bởi giới binh Thanh Long Thương, đang bị đánh cho khí huyết dâng trào, liên tục bị đẩy lui. Đột nhiên, hai đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống với tốc độ cực nhanh. Cả hai lập tức cảm thấy da đầu tê dại, vội vã thả ra đạo bảo để chống đỡ. Nhưng do bị Tiêu Thiến kiềm chế chủ lực, họ phải vội vàng ứng phó, khiến cho đạo bảo không phát huy hết uy lực. Lôi đình vừa chạm vào, trong nháy mắt tạo ra tia lửa và điện quang bắn ra bốn phía, khiến hai đạo bảo rơi rụng. Mặc dù vậy, uy lực của lôi đình chưa hề suy giảm, tiếp tục giáng thẳng xuống người Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu. Dù có đạo lực hộ thể, nhưng trước uy lực của lôi đình, cả hai vẫn bị thương nặng, toàn thân bị lửa điện bao phủ. Hai người cụt tay vừa sống lại không chịu nổi lôi điện, lập tức bị thiêu thành một đống than, bốc khói xanh, tỏa ra mùi thịt cháy khét lẹt. Lần này, cả hai thực sự bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng lui về phía sau. Thấy trưởng giáo Vô Cực Môn không ra tay, chỉ một mình đệ tử đã ngăn được Mâu Thái, mà bên kia, Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu lại bị trúng một đạo lôi đình, làm cái tay cụt vừa được hồi phục lại tiếp tục bị đánh gãy. Điều này khiến cho những tiên nhân đang chiến đấu với mấy người Kim Bằng cảm thấy lạnh sống lưng, nảy sinh ý định rút lui. Ầm ầm. Ngay lúc đó, từ xa, Thận Long Sơn rung chuyển mãnh liệt, không gian nứt toác, Thận Long Sơn xuất hiện cảnh tượng một nửa giang sơn. Tiêu Thiến thấy thế liền nói dứt khoát, các ngươi vào đi, ta thủ sơn môn. Vừa dứt lời, thân thể nàng không ngừng lớn lên, trong chớp mắt biến thành một ngọn núi hùng vĩ đứng sừng sững trước Thận Long Sơn. Một kết giới xuất hiện sau đầu nàng trong hư không. Trong kết giới, khí huyết phun trào, từng cây cự mộc mọc san sát, sinh cơ giạt rào. Hàng loạt thanh long từ trong kết giới bay ra, uốn lượn quanh nàng, tạo nên một khí thế chấn động. Tiêu Thiến cầm trong tay giới binh thanh long thương, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén và kiên định, nhìn về phía trước. Từ nàng toát ra một sự tự tin mạnh mẽ, chiến ý đáng sợ, tựa như một nữ chiến thần từ thời viễn cổ, khiến cho người khác phải run sợ, không dám tiến lên. Được. Ấn Nhiễm Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó vung tay nói, chúng ta đi. Tuân lệnh, hơn trăm vị chân tiên tinh nhuệ đồng loạt đáp lời, rồi cùng Ấn Nhiễm Nguyệt và hai người còn lại tiến vào Thận Long Sơn, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên và kiểm soát bảo vật trong Thận Long Phủ. Những tiên nhân đã có ý định rút lui, khi nhìn thấy Ấn Nhiễm Nguyệt và những người khác tiến vào Thận Long Sơn, thấy sinh cơ cùng đạo vận từ Thận Long Sơn không ngừng tỏa ra, tràn ngập khắp thiên địa, trong lòng không khỏi nảy sinh mâu thuẫn và tiếc nuối tột độ. Họ biết chắc rằng bên trong ẩn chứa vô số cơ duyên, nhưng cũng không thể cam lòng bỏ qua. Tuy nhiên, nhìn thấy thực lực khủng khiếp của Vô Cực Môn, tất cả đều chậm rãi lùi về phía sau. Họ đã nhận ra rằng Vô Cực Môn mạnh mẽ hơn xa dự đoán của họ. Ngay cả Nguyên Thận Tiên Quân và Mâu Hầu cũng bị ngăn lại, vậy thì bọn họ tính là gì? Tiếp tục chiến đấu chẳng khác nào tự chuốc lấy họa diệt thân. Một khi khiến trưởng giáo Vô Cực Môn nổi giận, thì chẳng còn là vấn đề liệu có đoạt được cơ duyên hay không, mà là liệu họ có giữ nổi mạng hay không. Đến nước này, ai còn dám xem nhẹ trưởng giáo Vô Cực Môn? Tất cả đều rõ ràng, trưởng giáo Vô Cực Môn chỉ vì giữ gìn thân phận nên mới không ra tay, cho phép họ đi tranh đoạt cơ duyên. Nhưng nơi này là địa bàn của Vô Cực Môn, nếu trưởng giáo thực sự không bận tâm đến thân phận, trực tiếp ra tay giết bọn họ, ngoại trừ Phủ Tiên Vương, Mâu Thiên Đại Đế và một số ít người có lai lịch lớn như Nguyên Toại Tiên Quân, còn ai dám đến cửa đòi lại công đạo? Những người khác sợ là chết cũng đã chết, không ai dám lên tiếng phản đối. Hiện tại, Tả Thông đã là đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, năm tôn minh đạo tiên liên thủ cũng thuộc cấp bậc đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, thậm chí còn mạnh hơn Tả Thông. Ấn Nhiễm Nguyệt cùng nữ tử vô danh kia liên thủ, cũng tuyệt đối là đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Chỉ riêng ba thế lực này đã tương đương với ba vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Cộng thêm trưởng giáo Vô Cực Môn thần bí khó lường chưa từng lộ mặt, trong toàn bộ Man Hoang Châu, có mấy nhà dám đối đầu với Vô Cực Môn? Tại Huyền Sát Điện, Tần Tử Lăng ngắm nhìn hư không, thấy nhóm người Ấn Nhiễm Nguyệt đã tiến vào Thận Long Sơn, còn những tiên nhân mơ tưởng đến cơ duyên tại Thận Long Sơn đang chậm rãi rút lui. Hiển nhiên họ vô cùng không cam lòng, nhưng lúc này cũng đành phải từ bỏ, trên khóe miệng hắn nở nụ cười nhàn nhạt. Việc này không chỉ giúp chúng ta đoạt được Thận Long Sơn, để làm sơn môn lập giáo cho Vô Cực Môn, mà còn là cơ hội tuyệt vời để rèn luyện môn nhân, thật đúng là một công đôi việc. Kiếm Bạch Lâu vuốt cằm, nhướng mày cười nói. Còn giúp nâng cao uy danh của Vô Cực Môn chúng ta. Trịnh Tinh Hán tiếp lời. Kiếm Bạch Lâu hơi sững lại, rồi mỉm cười nói, không sai, trước đây chúng ta luôn giữ kín tiếng, không muốn dương danh lập vạn, bởi vì uy danh có thể mang đến nhiều phiền phức. Nhưng giờ đây tình thế đã khác, nếu Vô Cực Môn muốn chính thức thành lập sơn môn, uy danh không chỉ không gây hại cho chúng ta, ngược lại còn mang đến cho chúng ta nhiều lợi ích và cơ hội hơn. Đáng tiếc trưởng giáo sư huynh không ra tay. Nếu không, ở Man Hoang Châu này, e rằng uy danh của Vô Cực Môn, chúng ta sẽ lập tức có thể sánh vai với Phủ Tiên Vương và Đại Mâu Quốc. Bao Anh Tuấn nói, trong giọng mang theo chút tiếc nuối. Tần Tử Lăng cười khẽ, phẩy tay nói, Phủ Tiên Vương và Đại Mâu Quốc trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm mà vẫn vững vàng, căn cơ vững chắc, ảnh hưởng đã được xây dựng từ lâu, không phải là thứ mà chúng ta có thể sánh kịp chỉ trong một sớm một chiều. Cho dù ta có đích thân ra tay cũng không thể nào đạt được điều đó. Trừ phi ta có thể đối đầu với Tiên Vương hoặc Mâu Thiên Đại Đế, phân định thắng bại rõ ràng, thì mới có thể đưa uy danh của Vô Cực Môn lên ngang hàng với Phủ Tiên Vương và Đại Mâu Quốc. Không sai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại Ất Noãn gật đầu đồng tình, cuộc chiến tranh đoạt cơ duyên lần này, tuy chúng ta đã chiếm thế thượng phong, nhưng trên thực tế, những người thực sự tham gia vào cuộc tranh đoạt chỉ là số ít. Ban đầu, bên Phủ Tiên Vương và Đại Mâu Quốc cũng chỉ cử một số đệ tử đời thứ ba đến, về sau mới có một số đệ tử đời hai tham gia. Trong khi đó, bên chúng ta, ngoại trừ những đệ tử ở xa tại các tiên châu khác như Kim Kiếm Thành, thì bản bộ hầu như đã dốc toàn lực, điều này cũng nhờ vào sự giúp đỡ của Nhu Triệu Thiên Tôn, tạo điều kiện cho Tà Thông làm tiền đề. Nếu không có sự hỗ trợ đó, e rằng ngay cả nhân mã của Kim Kiếm Thành cũng không thể che giấu được. Do đó, nếu muốn so sánh với Phủ Tiên Vương và Đại Mâu Quốc, Vô Cực Môn chúng ta vẫn còn cách biệt khá xa, cần phải có thời gian rất dài để phát triển, lắng đọng và tích lũy. Mọi người nghe vậy đều đồng loạt gật đầu, không ai cảm thấy bị đả kích hay nản lòng. Ngược lại, từng người một đều cảm thấy ý chí chiến đấu càng ngày càng bừng bừng. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một tia hào quang ngũ sắc phát ra từ sau đầu Tần Tử Lăng, trong đó một con hỏa long khổng lồ dần lộ ra. Tần Tử Lăng đứng bật dậy từ trưởng giáo chi vị, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng không tin nổi. Tử Lăng, ngươi phát hiện ra gì vậy? Kiếm Bạch Lâu thấy biểu hiện khác lạ, lòng đầy nghi hoặc liền buột miệng hỏi dò. Trong Thận Long phủ giấu rất nhiều cành gãy của ngũ hành quả thụ, hơn nữa còn có mảnh vỡ của Cửu Long thần hỏa cháo. Tần Tử Lăng đáp, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng, nhưng cũng không thiếu phần nghi hoặc. Việc Thận Long phủ giấu cành gãy của ngũ hành quả thụ thì hắn có thể hiểu được. Thận Nguyên Đạo Tiên từng là một trong những vị tướng đắc lực dưới trướng Trúc Xích Đại Đế. Trong trận chiến viễn cổ ấy, các thế lực hợp sức tấn công Hỏa Quốc, Trúc Xích Đại Đế thà tự hủy ngũ hành quả thụ để không rơi vào tay kẻ khác. Thận Nguyên nhân cơ hội lấy đi một ít cành gãy, dùng trận pháp che đậy khí tức để tránh bị phát hiện. Điều này là hợp lý. Nhưng sao lại có mảnh vỡ của Cửu Long thần hỏa cháo ở đây? Chẳng lẽ Cửu Long thần hỏa cháo chính là đạo bảo của Trúc Xích Đại Đế? Cái gì? Kiếm Bạch Lâu và những người khác nghe xong cũng không kìm nổi sự kinh ngạc, đồng loạt đứng lên. Họ hiểu rất rõ, dù là ngũ hành quả thụ hay Cửu Long thần hỏa cháo, đều là những bảo vật trấn phái của Vô Cực Môn, không chỉ ảnh hưởng đến sự trỗi dậy của Vô Cực Môn, mà còn liên quan đến quá trình tu luyện của Tần Tử Lăng. Đúng vậy, lần này số lượng mảnh vỡ sẽ không ít, đối với ta vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể để người ngoài cướp đoạt. Giữa hào quang ngũ sắc, Hỏa Long nói. Tất nhiên, Tần Tử Lăng nghiêm túc đáp lời. Trong tay hắn đã có Cửu Long thần hỏa cháo cấp địa giai, tương đương với việc thừa kế toàn bộ tinh túy của bảo vật này. Ngoại trừ hắn, người khác khó mà cảm nhận được những mảnh vỡ bị trận pháp của Thận Long Sơn che giấu. Nhưng khí tức của cành gãy ngũ hành quả thụ lại cực kỳ đặc thù, khi Thận Long Sơn hiện ra phần lớn bản thể, trận pháp tàn tạ của nó chắc chắn không thể che giấu được, sợ rằng điều này khó thoát khỏi cảm giác của một số thiên tôn ở thiên giới, hoặc những người như Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế, đang chăm chú theo dõi mọi động tĩnh ở mê vụ hải vực từ nơi xa tại Man Hoang Châu. Cành gãy của ngũ hành quả thụ không phải chuyện nhỏ, không chỉ giúp người ta tham mộ ngũ hành đại đạo, mà nếu luyện chế thành đạo bảo, sớm muộn cũng có thể tiến hóa thành đạo bảo địa giai. Đạo bảo địa giai, đừng nói đối với đạo tiên thượng phẩm đứng đầu, mà ngay cả đối với tiên vương và mâu thiên đại đế cũng là vô cùng quý giá. Nếu nói rằng trước đây cơ duyên ở Thận Long Phủ, không đáng để các nhân vật như Thánh Lâu Tiên Vương phải bận tâm, họ có thể để một số đệ tử hậu bối tranh đoạt làm bài sát hạch, còn mình chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt. Nhưng bây giờ, e rằng Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế đều đã bị kinh động. Quả nhiên, vừa dứt lời, phía chân trời lần lượt xuất hiện ba khe hở hư không bị xé toạc. Từ mỗi một khe hư không ấy, bước ra một nhóm người. Người dẫn đầu nhóm thứ nhất là một nữ tử trẻ tuổi, thân hình quyến rũ, đôi mắt linh động, phát ra ánh sáng diễm lệ, theo sau là bốn người khác. Dẫn đầu nhóm thứ hai là một nam tử vóc dáng cao lớn, khí chất uy nghiêm như núi, phía sau cũng dẫn theo ba người. Thông đạo thứ ba lại dẫn đầu bởi một đám người trông khá đặc biệt. Từng kẻ thấp bé, xấu xí. Dẫn đầu là một nam tử lùn nhỏ, phía sau theo năm người. Nguyên Diệu Tiên Quân, Mâu Đằng Thiên Vương, Hầu Thác Hộ Pháp, trong số những người đứng quan chiến, có kẻ hiểu biết rộng rãi, lập tức kinh hô thành tiếng, gương mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. Cái gì? Bọn họ cũng đến sao? Chuyện này thực sự quá mức rồi. Có người nghe thấy ba cái tên này liền không kiềm chế được sự ngạc nhiên, kêu lên thất thanh. Chẳng lẽ trong Thận Long Sơn có đại cơ duyên? Có kẻ to gan suy đoán, Nguyên Diệu Tiên Quân là nhị đệ tử của Thánh Lâu Tiên Vương, cũng là tiên quân phụ trách chiến sự trong Phủ Tiên Vương, là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất dưới trướng Tiên Vương. Mâu Đằng Thiên Vương là con trai thứ bảy của Mâu Thiên Đại Đế, xuất sắc nhất trong số các con của Đại Đế, cũng là một trong tứ đại Thiên Vương của Đại Mâu Quốc. Hầu Thác chính là hộ pháp của Ung Thiên, nhưng không chỉ là hộ pháp đơn thuần, hắn còn là đệ tử của Biên Dân. Và là đạo tiên thượng phẩm duy nhất dưới trướng Biên Dân, sức chiến đấu kinh người. Khi những người quan chiến liên tục kinh ngạc, đoán già đoán non, Bao Anh Tuấn, phụ trách ám đường của Huyền Sát Điện, đã lên tiếng giải thích từng chi tiết về lai lịch của ba người này. Phủ Tiên Vương, Đại Mâu Quốc và thế lực của Biên Dân đều là những đối tượng mà ám đường của Vô Cực Môn đặc biệt quan tâm theo dõi, vì vậy Bao Anh Tuấn rất hiểu rõ về ba người này. Nguyên Toại Tiên Quân, ngươi dẫn người của mình đi gặp Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu, cùng nhau tiến vào Thận Long Sơn tìm kiếm cơ duyên. Tại Mê Vụ Hải Vực, Hầu Thác dặn dò Nguyên Toại Tiên Quân, người đang từ từ rút khỏi chiến trường. Trong khi Hầu Thác giao nhiệm vụ cho Nguyên Toại Tiên Quân, Nguyên Diệu Tiên Quân và Mâu Đằng Thiên Vương cũng phân biệt giao phó cho Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu những nhiệm vụ tương tự, bảo họ dẫn theo người đi hội họp, sau đó cùng nhau tiến vào Thận Long Sơn tìm kiếm cơ duyên. Rõ ràng, cơ duyên lần này rất lớn, cả ba phe đều muốn tranh đoạt, nhưng họ cũng hiểu rằng nếu tự mình tiến vào, một khi xảy ra tranh cướp, không chỉ có nguy cơ trọng thương mất mạng, mà còn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thế cuộc sẽ trở nên không thể kiểm soát. Vì vậy, họ rất ăn ý để các đệ tử cấp dưới tham dự, để những kẻ đó tranh đoạt lẫn nhau. Sống chết do số phận, không cần bận tâm thắng thua được mất. Đây cũng là quy tắc ngầm, mà các thế lực lớn đã hình thành sau thời gian dài giao tranh và đối đầu. Chúng tiên thấy ba thế lực lớn này tham gia tranh đoạt, biết rằng cơ duyên lần này đã vô duyên với mình, liền dồn dập lui lại, không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này nữa. Trong khi chúng tiên rút lui, Nguyên Toại Tiên Quân dẫn người định đi gặp Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu để hội hợp. Nhưng nhóm Kim Bằng không cam lòng, muốn ngăn cản Nguyên Toại và đồng bọn. Hừ, không biết tự lượng sức mình, nhóm người của Nguyên Diệu Tiên Quân cười lạnh, vung tay ra hiệu, lập tức những người dưới trướng đã tiến lên nghênh chiến, ngăn cản nhóm Kim Bằng. Đồng thời, Nguyên Diệu cùng hai người kia cũng không nhàn rỗi, mỗi người đều phóng ra một đạo bảo để phòng bị, tránh việc có người của Vô Cực Môn chạy thoát và ngăn cản nhóm Nguyên Toại. Mặc dù số lượng người của ba thế lực lớn này không đông bằng Vô Cực Môn và Phủ Tiên Quân ở Đại Man Hải, nhưng thực lực lại vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là Nguyên Diệu, Mâu Đằng và Hầu Thác đều là những đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, không ai trong số những người có mặt có thể đối địch nổi. Đại diện của ba thế lực lớn lao đi xuyên không, chỉ trong chớp mắt đã sắp sửa hội hợp với Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu. Một khi hội hợp, họ sẽ có hơn 20 người, trong đó chỉ riêng đạo tiên thượng phẩm đã có 7 người. Ngay cả Tiêu Thiến, người nổi tiếng kiêu dũng thiện chiến, cũng không thể là đối thủ của họ. Không ngờ Vô Cực Môn mạnh mẽ như vậy, cuối cùng vẫn phải chịu thất bại. Không hẳn đâu, Vô Cực Môn đã có người tiến vào, ít nhiều cũng sẽ đoạt được một phần cơ duyên. Đừng quên, Nguyên Toại Tiên Quân có thù oán sâu nặng với Vô Cực Môn, Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu cũng có mối hận đứt tay và tổn thất đạo huyết. Ba lực lượng này một khi hợp lực tiến vào Thận Long Sơn, khả năng cao sẽ ưu tiên diệt trừ người của Vô Cực Môn. Thứ nhất là để báo thù, thứ hai là loại bỏ một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Đúng vậy, ba thế lực này chắc chắn sẽ liên thủ để tiêu diệt người của Vô Cực Môn trước. Vô Cực Môn còn chưa đủ tầm để sánh ngang với ba thế lực này. Họ liên thủ thì sẽ diệt, diệt xong lại phân định thắng thua. Khác với ba thế lực kia, họ không thể nào hợp lực chống lại nhau, nếu không sau này chắc chắn sẽ có sóng gió lớn. Xem ra trưởng giáo của Vô Cực Môn không thể ẩn thân trong hậu trường được nữa, chắc chắn phải ra tay. Ra tay thì sao? Lần này người tới là Nguyên Diệu, Mâu Đằng và Hầu Thác, trong đó Nguyên Diệu và Mâu Đằng đều là những tài năng xuất chúng trong số các đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Không chỉ đạo pháp cao thâm khó dò, mà còn có địa bảo trong tay. Trưởng giáo của Vô Cực Môn dù ra tay cũng chỉ là tự chuốc nhục. Đúng vậy, sự tham gia của ba người này chứng tỏ họ đại diện cho ý muốn của Tiên Vương, Mâu Thiên Đại Đế và Biên Dân Thượng Tiên. Lúc này, nếu trưởng giáo của Vô Cực Môn biết nhìn nhận tình thế, nên tự giác từ bỏ cơ duyên trong Thận Long Sơn. Nếu không, chẳng những không đạt được cơ duyên, ngược lại còn mất người, mất cả danh tiếng. Mọi người không ngừng cảm khái, tâm tư cảm xúc khác nhau. Các chủ, ngài nghĩ Tần trưởng giáo sẽ ra tay sao? Một vị trưởng lão của Vân Thiên Các hiếu kỳ hỏi. Việc này còn phải xem ý của Thanh Hạm Tôn giả. Nếu nàng không ra mặt, Tần trưởng giáo có ra tay cũng chỉ là tự rước họa vào thân. Sầm Phi Dực trầm ngâm một lát rồi đáp. Dù cho sự kiện lần trước khiến hắn rất kinh ngạc, Sầm Phi Dực vẫn không thể liên tưởng Tần Tử Lăng với đạo tiên siêu phẩm. Đạo tiên siêu phẩm. Mỗi người đều là nhân vật hô phong hoán vũ khắp hoàng cực đại thế giới, thống lĩnh một phương. Tuyệt đối không thể giống như Tần Tử Lăng, ẩn thân trong bóng tối và giữ thái độ bình thản như vậy. Tần Tử Lăng là đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, mà đệ tử dưới trướng lại mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Với Sầm Phi Dực điều này đã là khó tin và chấn động rồi. Hắn không nghĩ Tần Tử Lăng có thể còn mạnh hơn, vươn tới cảnh giới đạo tiên siêu phẩm. Đúng vậy, chỉ khi Thanh Hạm Tôn giả đứng ra chống đỡ, Tần trưởng giáo mới có tư cách tranh đoạt cơ duyên lần này cùng ba thế lực lớn như Phủ Tiên Vương. Đại trưởng lão gật đầu đồng ý, gần đủ rồi, tất cả giải tán đi. Lời của đại trưởng lão Vân Thiên Các còn chưa dứt thì trong không gian đã vang lên một giọng nói lạnh lùng, mang theo khí thế không cho phép ai cãi lời. Ngay sau đó, từ chân trời, một vòng lửa khổng lồ như mặt trời dần dần bay lên. Mặt trời này càng ngày càng cao, càng lúc càng gần. Rất nhanh, mọi người phát hiện ra rằng đó không phải là một vòng lửa, cũng không phải mặt trời, mà là một con tam túc kim ô to lớn, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu vàng rực rỡ, như đang thiêu đốt cả bầu trời. Đây chính là Hỏa Nha kiếm của Tần Tử Lăng đã biến hóa thành. Hỏa Nha vốn là hậu duệ của Tam Túc Kim Ô, sau khi Tần Tử Lăng đạt được đột phá trong Hỏa đạo và trở thành đạo tiên siêu phẩm, Hỏa Nha kiếm cùng với linh khí bên trong nó cũng xảy ra sự phản tổ, biến hóa thành Tam Túc Kim Ô. Lúc này, gọi nó là Kim Ô kiếm thì thích hợp hơn. Linh khí Hỏa Nha đạo nhân cũng đã biến thành Kim Ô đạo nhân. Chỉ là, Kim Ô kiếm vốn xuất phát điểm thấp, dù đã trải qua nhiều cơ duyên và chủ nhân của nó là một đạo tiên siêu phẩm chuyên về hỏa đạo, nhưng Kim Ô kiếm hiện tại vẫn chưa đột phá thành đạo bảo địa giai. Tuy nhiên, với việc Tần Tử Lăng đắc đạo trở thành đạo tiên siêu phẩm, Kim Ô kiếm với tư cách là đạo bảo hệ hỏa của Tần Tử Lăng cũng đang rất gần với việc đột phá thành đạo bảo địa giai. Khi Tam Túc Kim Ô càng ngày càng tới gần, một luồng hơi nóng kinh khủng lan tỏa, như muốn thiêu đốt toàn bộ mê vụ hải vực. Nơi nó bay qua, không gian nóng chảy, tạo ra vô số hố đen. Là Tam Túc Kim Ô. Có người kinh ngạc thốt lên, mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Tam Túc Kim Ô chỉ trong chớp mắt đã đến gần, những ngọn lửa vàng như thiêu đốt cả bầu trời, khiến cho mọi người có cảm giác như đang chìm trong biển lửa. Khí tức của nó vô cùng đáng sợ, lửa vàng rực rỡ, chói lọi, khiến những đạo hà trong không gian cũng bị đốt cháy, mất đi sự khống chế của các đạo tiên. Với những ngọn lửa kim sắc và móng vuốt sắc bén, Tam Túc Kim Ô xé toạc không gian, chỉ cần một cú vung nhẹ là các đạo hà đều bị cắt đứt, tạo ra những luồng bão đạo lực bùng phát, tràn ngập khắp nơi. Phốc, phốc, phốc. Phía dưới, hơn 20 vị đạo tiên bao gồm nguyên toại tiên quân, tụ tập thành một nhóm, bị luồng khí đạo lực phản kích, mỗi người đều cảm thấy khí huyết quay cuồng, đạo lực hỗn loạn, không kiềm chế nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Tam Túc Kim Ô không tiếp tục ra tay, chỉ lơ lửng giữa không trung, như một mặt trời vàng treo lơ lửng trước bầu trời Thận Long Sơn. Ánh vàng diễm quang lan tỏa khắp mê vụ hải vực, mang theo uy nghiêm tuyệt đối, khiến mọi người không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch, áp lực nặng nề. Hơn 20 đạo tiên ngước đầu nhìn lên, ánh mắt tràn đầy kính sợ, không dám tiến thêm nửa bước. Từ xa, những trận giao chiến lúc này cũng đã ngừng lại. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Thiến thấy Tần Tử Lăng tự mình ra tay, lập tức xoay người bước vào Thận Long Sơn. Lúc này, Thận Long Sơn dần dần lộ ra bản thể ngày càng rõ rệt, nhưng không một ai dám hành động. Ngay cả hai vị đạo tiên thượng phẩm mạnh mẽ nhất, Nguyên Diệu và Mâu Đằng, dù sở hữu đạo bảo địa giai cũng không dám manh động, chỉ nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Kim Ô kiếm tuy chưa đạt tới cấp bậc đạo bảo địa giai, phẩm cấp không sánh bằng đạo bảo của bọn họ, nhưng uy lực lại vượt xa. Điều này chỉ có thể giải thích bằng một lý do duy nhất, người điều khiển đạo bảo đã vượt qua họ một cấp bậc, là đạo tiên siêu phẩm. Dù có đạo bảo địa giai trong tay và là những người xuất chúng trong hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm, Nguyên Diệu và Mâu Đằng cũng không dám đối đầu với chủ nhân của đạo bảo này, vì họ chắc chắn sẽ bại trận thảm hại. Đạo tiên siêu phẩm, trưởng giáo Vô Cực Môn lại là đạo tiên siêu phẩm. Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, cuối cùng một người trong đám khán giả không thể kiềm chế mà hét lên. Lão sư lại là đạo tiên siêu phẩm. Nhóm người ẩn trần dù trong lòng sớm mơ hồ có vài phỏng đoán, nhưng phỏng đoán này quá mức táo bạo, không ai dám suy nghĩ sâu thêm. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến Tần Tử Lăng ra tay, họ mới dám khẳng định suy đoán ấy là đúng. Từng người đều kích động và phấn khởi không sao tả xiết, trong lòng dâng lên niềm tự hào vô hạn. Trên đời này, có mấy ai có tư cách gọi một đạo tiên siêu phẩm là lão sư của mình? Đạo tiên siêu phẩm. Tần trưởng giáo lại là đạo tiên siêu phẩm. Sẩm Phi Dược sững sờ thốt lên, trong lòng tràn ngập hối hận và mâu thuẫn. Thêm gấm thêm hoa thì ai cũng làm được, nhưng tặng than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi thì vô cùng hiếm, càng tỏ ra đáng quý. Khi Vô Cực Môn nhiều lần gặp khó khăn, Vân Thiên Các đã có không ít cơ hội giúp người khi gặp nạn, nhưng họ không nắm bắt được. Bây giờ, khi Tần trưởng giáo đích thân ra tay, bộc lộ sức chiến đấu của một đạo tiên siêu phẩm, họ không còn cơ hội giúp đỡ, ngay cả cơ hội thêm gấm thêm hoa cũng không có nữa. Đạo hữu là đạo tiên siêu phẩm, làm như vậy có phần không thỏa đáng chăng? Trong hư không, gương mặt to lớn của Thánh Lâu Tiên Vương xuất hiện, lên tiếng nói, bản đế cũng cảm thấy việc này không hợp lý. Tiếp theo, một khuôn mặt khác hiện ra, toát lên vẻ uy nghiêm, thô lỗ, người đàn ông đội vương miện, giống như một hoàng đế nhân gian, đó chính là Mâu Thiên Đại Đế. Tần Mỗ xin bái kiến Tiên Vương, Mâu Thiên Đại Đế. Từ hướng Cửu Huyền Sơn, một người mặc áo bào xanh, phía sau hư không là một biển lửa vàng, trong đó Tam Túc Kim Ô cao vút bay lượn, đó chính là Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng từ xa chắp tay hành lễ với Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế, sau đó nói, ta biết việc ta làm có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Chẳng qua, so với hai vị đạo hữu, ta chỉ là kẻ đi sau, căn cơ còn nông cạn hơn nhiều. Thậm chí cho đến bây giờ, ta còn chưa có sơn môn gia hồn. Thận Long Sơn này, vốn nằm trong địa bàn của ta, rất hợp ý để ta sử dụng. Đường đường là đạo tiên siêu phẩm, ta ta muốn độc hưởng một cơ duyên như thế làm sơn môn của mình, nghĩ cũng không tính là quá đáng chứ. Hơn nữa, ta đã cho các vị tiên nhân ở Man Hoang Châu cơ hội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng các ngươi, tiên vương và đại đế, liên tục phái con cháu đời thứ hai đến, lại còn liên thủ với nhau. Như thế chẳng phải là bắt nạt kẻ có căn cơ nông cạn như ta sao? Ta cũng đành phải mặt dày mà ra tay thôi. Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế nghe xong, biểu cảm trên mặt họ trở nên hơi khó xử. Cùng là đạo tiên siêu phẩm, Tần Tử Lăng nói đến mức này cũng coi như đã nể mặt hai người. Hơn nữa, xét cho cùng, ban đầu Tần Tử Lăng thực sự không có ý định ra tay. Chính họ thấy cơ duyên lớn mà lại không chịu buông tay, còn liên tục tăng cường thế lực, liên thủ lại, chẳng khác nào bắt nạt người. Chuyện này cũng không thể trách Tần Tử Lăng, một đạo tiên siêu phẩm, phải ra mặt. Huống hồ, đây vốn là địa bàn của hắn, Thận Long Sơn lại là nơi hắn chọn làm sơn môn. Trong hoàn cảnh như thế, việc hắn ra tay cũng không thể trách cứ được. Hừ, Thận Long Sơn này vốn dĩ có duyên với ta, chỉ là nó tình cờ xuất hiện tại địa bàn của ngươi. Dựa vào cái gì mà vô cực môn các ngươi lại muốn biến nó thành sơn môn của mình? Khi Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế đang biểu lộ sự khó xử, định buông tay nhưng vẫn còn do dự, thì một giọng nói tùy tiện từ xa vọng lại. Tiếp đó, một vị thượng tiên trán mọc ra bướu thịt là Biên Dân xuất hiện ở chân trời. Bên cạnh hắn là một người đàn ông bụng trần, trông ục ịch với khuôn mặt đầy vẻ hòa ái, cười tươi như hoa. Người đàn ông ục ịch cười nhếch miệng, đôi mắt híp thành một đường chỉ. Chỉ đơn giản đứng cạnh Biên Dân, không nói gì, trông vô cùng hiền lành vô hại. Tuy nhiên, mọi người đều nhìn người đàn ông ục ịch này mà biến sắc, ánh mắt lộ rõ sự kính sợ. Thì ra là Thương Bính Tôn Giả và Biên Dân đạo hữu, bản vương thật thất lễ khi không ra đón từ xa. Thánh Lâu Tiên Vương hơi biến sắc, sau đó nhanh chóng hiện ra toàn thân, chắp tay chào hỏi Thương Bính Tôn Giả và Biên Dân. Mâu Thiên Đại Đế cũng xuất hiện toàn thân, từ xa chắp tay chào hai người. Thương Bính Tôn Giả cười híp mắt, vui vẻ chào hỏi lại hai người, thái độ rất chân thành, còn Biên Dân thì giữ vẻ mặt lạnh lùng, hờ hững. Thương Bính Tôn Giả cùng Biên Dân, Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế đứng phía sau, chào hỏi nhau, nhưng ánh mắt của Thương Bính Tôn Giả lại tập trung vào Tần Tử Lăng. Tần đạo hữu, Thận Long Sơn này có duyên với Ung Thiên của ta. Xin ngươi ra lệnh cho người của mình rút lui để ta có thể đưa nó về Ung Thiên. Thương Bính Tôn Giả cười nói, mắt híp lại. Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế nghe thấy thế, ánh mắt lóe lên vẻ bất mãn, nhưng cả hai không nói gì. Họ chỉ im lặng nhìn về phía Tần Tử Lăng, chờ xem hắn sẽ phản ứng ra sao. Thương Bính Tôn Giả, ta không đồng ý với lời ngươi nói. Thận Long Sơn này xuất hiện trên địa bàn của ta. Rõ ràng là có duyên với vô cực môn, sao lại trở thành của Ung Thiên các ngươi? Tần Tử Lăng từ tốn đáp lại. Đạo hữu, ngươi là hậu bối, không biết về trận chiến viễn cổ. Thận Long Sơn này vốn sắp được chuyển về Ung Thiên, nhưng vì một sự cố bất ngờ mà nó bị đẩy vào không gian khác, sư tôn ta đã từ lâu dự đoán rằng nó sẽ quay lại, vì thế mới phái sư đệ ta đến trông nom. Chỉ là không ngờ khi nó xuất hiện trở lại, động tĩnh lớn đến vậy, làm kinh động nhiều đạo hữu. Ta cũng không ngờ ở Đại Man Hải lại có một nhân vật lợi hại như đạo hữu. Giờ ta đã đến đây, xin hãy nể mặt, đừng để đôi bên đều không vui. Đương nhiên, nếu Thận Long Sơn nằm trên địa bàn của ngươi, ta sẵn lòng bù đắp. Thương Bính Tôn Giả vẫn giữ nụ cười, không hề tức giận trước câu hỏi của Tần Tử Lăng. Tôn Giả, lời của ngươi khiến ta thêm mơ hồ. Theo những gì ta biết, Thận Long Sơn vốn thuộc về Thận Nguyên Đạo Tiên. Sau khi Thận Nguyên Đạo Tiên diệt vong, nó trở thành vật vô chủ, sao lại thuộc về Ung Thiên các ngươi? Còn về việc ngươi nói Ung Thiên Tôn đã dự đoán nó trở về, chẳng lẽ chỉ cần đoán được cơ duyên, thì liền mặc nhiên thuộc về các ngươi? Tần Tử Lăng vẫn chậm rãi hỏi ngược lại. Vậy nghĩa là đạo hữu không chịu trả Thận Long Sơn và quyết ý đối đầu với Ung Thiên chúng ta. Biên Dân Thượng Tiên thấy Tần Tử Lăng dám đối đáp ngang hàng với sư huynh của hắn, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà lên tiếng. Vì có cơ duyên trọng đại trong Thận Long Sơn mà Biên Dân Thượng Tiên mong muốn, hắn biết với sức mạnh và danh vọng của mình, hắn không thể tự mình giành lấy, nên mới phải mời Thương Bính Tôn Giả đến đây. Lúc đầu, hắn lo ngại rằng Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế sẽ có ý kiến, khiến hắn phải san sẻ cơ duyên cho họ để duy trì sự hòa hợp. Nhưng không ngờ, kẻ cứng rắn đối đầu lại là Tần Tử Lăng, một hậu bối mới nổi, không chịu nhượng bộ chút nào. Biên Dân đạo hữu, lời ngươi nói thật quá đáng. Thận Long Sơn vốn không thuộc về Ung Thiên, vậy sao có chuyện phải trả lại? Còn nữa, Thận Long Sơn xuất hiện trên địa bàn của ta. Dù các ngươi nói gì đi nữa, nó vẫn có duyên với vô cực môn của ta. Người của ta đã tiến vào Thận Long Sơn trước, các ngươi chỉ cần đòi là có, chẳng phải là quá ngang ngược và bá đạo sao? Tần Tử Lăng mang sắc mặt lạnh lùng, đáp trả khi thấy Biên Dân chen ngang. Lớn mật, dám nhục mạ Ung Thiên ta. Hôm nay ta sẽ xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, dám đối đầu với Ung Thiên. Biên Dân Thượng Tiên, thấy Tần Tử Lăng không nhượng bộ, nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt lóe lên sát khí. hắn giơ tay lên, một chỉ hướng về Tần Tử Lăng, lập tức một bảo tháp hỏa diễm hiện ra trên trời cao, lao thẳng xuống. Theo bảo tháp rơi xuống, ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn, hình thành những con sông lửa và hỏa long vây quanh, khiến bảo tháp trở nên vô cùng uy mãnh. Đến mức ngay cả những đạo tiên thượng phẩm như Tư Không Đạo Viễn cũng phải kinh hãi, cảm giác như da đầu tê dại, tim đập thình thịch. Nguyên Diệu Tiên Quân và Mâu Đằng, những cường giả đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, cũng không khỏi tỏ vẻ lo lắng. Biên Dân không chỉ là một đạo tiên thượng phẩm bình thường, hắn còn là đệ tử thứ 5 của Thiên Tôn, với thực lực và đạo pháp vượt xa nhiều đạo tiên khác. Những bảo vật của hắn cũng thuộc hàng thượng đẳng, khiến hắn là một trong những đạo tiên thượng phẩm mạnh nhất hoàng cực đại thế giới, chỉ kém một chút so với đạo tiên siêu phẩm. Đòn tấn công bất ngờ này của Biên Dân khiến cả Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế cũng phải chau mày. Dù sao, Man Hoang Tiên Châu là địa bàn của họ, và hành động ngang ngược của Biên Dân như vậy không khỏi làm họ mất mặt. Hơn nữa, với cấp độ chiến đấu của những nhân vật như Biên Dân, họ có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Man Hoang Tiên Châu. Thương Bính Tôn Giả thì vẫn giữ nụ cười trên môi, như thể không hề quan tâm, nhưng ánh mắt của hắn lại đột nhiên trở nên sắc bén như lưỡi dao. Hừ, dám khoe khoang hỏa đạo trước mặt ta, ngươi thật không biết tự lượng sức mình. Tần Tử Lăng cười lạnh khi thấy Biên Dân tấn công mình. Hắn chỉ tay về phía Kim Ô Kiếm đang lơ lửng trước Thận Long Sơn. Từ Kim Ô Kiếm, một tam túc kim ô khổng lồ bay lên bầu trời, đôi cánh to lớn của nó lan tỏa ra ngọn lửa vàng óng, thiêu đốt toàn bộ Mê Vụ Hải vực. Khi tam túc kim ô tiến tới, những con sông lửa và hỏa long xung quanh bảo tháp bắt đầu run rẩy, ánh lửa của chúng bị ngọn lửa kim sắc áp đảo, không ngừng co rút lại. Thậm chí, khi tam túc kim ô mở miệng, những con sông lửa và hỏa long bị hút vào miệng nó, nuốt chừng hoàn toàn. Tam túc kim ô càng ngày càng trở nên to lớn, trong khi bảo tháp vốn uy mãnh giờ trở nên nhỏ bé và yếu ớt hơn bao giờ hết. Sắc mặt Biên Dân tái xanh, toàn thân hắn bộc phát đạo lực, một luồng tinh huyết phun ra từ miệng, biến thành những phù văn màu máu rơi xuống bảo tháp, giúp nó khôi phục lại phần nào khí thế. Nhưng vừa mới khôi phục được đôi chút, bảo tháp liền bị tam túc kim ô dùng móng vuốt sắc bén đánh tới. Oanh! Oanh! Oanh! Hỏa hà và hỏa long quấn quanh bảo tháp lần lượt vỡ vụn. Bảo tháp cố gắng chống cự, rơi xuống mạnh mẽ để trấn áp tam túc kim ô, nhưng con kim ô khổng lồ hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng bay lên trên bảo tháp. Lợi chảo của nó lao xuống, chộp lấy ngược lại và trấn áp bảo tháp. Bảo tháp đột nhiên bùng phát một cơn lửa cháy rực, diễm quang tăng vọt như núi lửa phun trào, cố gắng thoát khỏi móng vuốt của tam túc kim ô. Tuy nhiên, mặc cho nỗ lực giãy giụa, bảo tháp vẫn bị giữ chặt, không thể thoát ra. Hai sức mạnh khổng lồ va chạm dữ dội trên bầu trời, hỏa diễm cuồn cuộn lan ra tứ phía. Bảo tháp không ngừng vặn vẹo, từng đoàn hỏa diễm từ trên nó trào xuống, phản chiếu một khuôn mặt đầy thống khổ của khí linh ẩn bên trong. Trên mặt Biên Dân Thượng Tiên cũng hiện rõ sự đau đớn, khuôn mặt hắn vặn vẹo, mồ hôi lạnh tuôn rơi trên trán. Hắn vốn nghĩ rằng mình, với một chân đã đặt vào hàng ngũ đạo tiên, siêu phẩm và sở hữu đạo bảo địa giai lợi hại, sẽ dễ dàng đối đầu với Tần Tử Lăng, một kẻ mới bước vào cảnh giới siêu phẩm. Biên Dân tin tưởng rằng Tần Tử Lăng, dù mới thăng cấp đạo tiên siêu phẩm, chỉ có một thanh kim ô kiếm là đạo bảo huyền giai thượng phẩm, sẽ không phải là đối thủ của hắn. Hắn cho rằng mình không chỉ có thể ngang hàng với Tần Tử Lăng, mà còn có thể ép hắn phải nhượng bộ, qua đó củng cố uy danh và thể hiện quyền uy của mình. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Tần Tử Lăng, với khả năng hỏa đạo thâm hậu hơn hẳn so với sự tưởng tượng của Biên Dân, đã nhẹ nhàng trấn áp bảo tháp của hắn chỉ bằng đạo bảo huyền giai thượng phẩm. Điều này khiến Biên Dân mất mặt hoàn toàn trước toàn thể mọi người. Thương Bính Tôn Giả, đứng quan sát từ xa, đã thu lại nụ cười lúc nào không hay. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Tử Lăng giờ đây trở nên sắc bén, chứa đựng cả sát khí. Cả Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế đều không giấu nổi vẻ nghiêm trọng, xen lẫn chút sợ hãi. Họ hoàn toàn bất ngờ trước thực lực của Tần Tử Lăng. Người mới bước vào cảnh giới đạo tiên siêu phẩm này, đặc biệt là trong lĩnh vực hỏa đạo, lại có khả năng vượt qua sự tưởng tượng của họ. Bảo tháp hỏa diễm và kim ô kiếm tiếp tục quấn đấu dữ dội trên không trung. Tình hình của bảo tháp ngày càng bất lợi khi từng luồng hỏa diễm lớn từ thân tháp bị chân thứ ba của tam túc kim ô kéo xuống, sau đó nó nuốt chửng. Đây chính là hỏa bản nguyên mà bảo tháp đã tích lũy một cách khó khăn, vốn dĩ với phẩm cấp của kim ô kiếm thì không thể vượt qua và cướp lấy để luyện hóa. Nhưng do Tần Tử Lăng sở hữu đạo pháp hệ hỏa quá mức cao thâm, cộng thêm việc Biên Dân ban đầu đã khinh suất, để cho bảo tháp bị tam túc kim ô chụp lấy, không thể thoát thân, chẳng khác gì dâng miếng thịt mỡ lên miệng. Nhờ vậy mà tam túc kim ô dễ dàng thôn phệ hỏa bản nguyên. Nếu không có sự tương tác mạnh giữa hai bảo vật, tam túc kim ô vốn không thể nào dễ dàng cướp lấy căn nguyên của bảo tháp. Giờ đây, hai bảo vật này như hai người đàn bà tranh chua lao vào đánh nhau, cào cấu và làm tổn thương lẫn nhau, điều này trở thành hoàn toàn bình thường. Kim ô đạo nhân đang tìm cách đột phá để nâng cấp thành đạo bảo địa giai, còn thiếu chút nguyên khí. Bây giờ, hắn giữ được bảo tháp trong tay và có thể không ngừng thôn phệ, luyện hóa hỏa bản nguyên, khiến quá trình này diễn ra nhanh chóng, thật sự là vui sướng vô cùng. Ngược lại, Biên Dân cảm thấy đau đớn như thể trái tim bị bóp nghẹt, khuôn mặt méo mó đến gần như dữ tợn, da mặt dường như sắp chảy máu. Bên trong cơ thể hắn, đạo lực bùng phát mãnh liệt như sóng lớn, cố gắng điều khiển bảo tháp để thoát khỏi Tam Túc Kim Ô, nhưng mỗi lần gần thành công thì lại thất bại, và hỏa bản nguyên càng tổn thất nhanh hơn. Thương binh đứng bên cạnh có vài lần định ra tay, nhưng thấy Biên Dân có dấu hiệu thoát thân nên lại án binh bất động. Dù sao Biên Dân là ngũ đệ tử của Thiên Tôn, cũng là sư đệ của Thương Bính, giữ mặt mũi cho Thiên Tôn là điều quan trọng. Nếu Biên Dân tự mình giải thoát, Thương Bính chỉ cần ra tay áp chế Tần Tử Lăng, đây là cách giữ gìn danh dự tốt nhất. Còn nếu hai sư huynh đệ liên thủ đối phó một vị đạo tiên, vừa mới lên cấp thì chắc chắn sẽ bị coi là mất mặt. Tuy nhiên, Thương Bính không hề nhận ra sự thật, những gì hắn nhìn thấy chỉ là bề ngoài, còn Tần Tử Lăng thực tế lại tu luyện toàn diện âm dương ngũ hành, luyện thể võ đạo và thần hồn. Về lĩnh ngộ hỏa đạo, ngay cả Nhu Triệu Thiên Tôn cũng có thể học hỏi từ hắn, vậy một đạo tiên vừa lên cấp làm sao có thể so sánh. Thêm nữa, hắn có sự hỗ trợ của thần hồn và ngũ hành quả thụ, dù chưa triển khai ngũ sắc vũ châu, vẫn có thể che đậy dấu vết của các đạo pháp khác, chỉ để lộ đạo pháp hệ hỏa. Thoạt nhìn, công lực hỏa đạo của Tần Tử Lăng dường như không mạnh bằng một đạo tiên, siêu phẩm lâu năm, nhưng thực tế, nhờ sự tuần hoàn tương sinh của ngũ hành, đạo lực của hắn cuồn cuộn không ngừng. Nếu chiến đấu lâu dài, hắn hoàn toàn có thể khiến đối thủ kiệt sức. Thương Bính cứ chờ đợi mãi, nhưng cuối cùng phát hiện mỗi lần Biên Dân gần thoát thân thì lại thất bại, trong khi bảo tháp ngày càng suy yếu, còn Tam Túc Kim Ô ngày càng mạnh mẽ, lúc này hắn mới nhận ra rằng tình thế đã không còn đúng như ý định ban đầu. "Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc sư đệ của bản tôn?" Thương Bính nổi giận, một tia hoàng quang từ tay hắn bắn ra, nhanh chóng biến thành một ngọn núi lớn nguy nga. Trên ngọn núi cao vút ấy, 9 con hoàng long khổng lồ vờn quanh. Vừa xuất hiện đã khiến cả thiên địa tối sầm, không gian xung quanh bắt đầu đổ nát. Thậm chí, Thận Long Sơn ở xa cũng bị ảnh hưởng, toàn bộ ngọn núi chấn động mạnh, ngừng chuyển động rồi bị một luồng lực lượng khổng lồ đẩy lùi. Tần Tử Lăng thấy Thương Bính xuất chiêu, trong lòng thầm tiếc nuối, bất đắc dĩ phải chuẩn bị buông tha bảo tháp, chuyển sang sử dụng Tam Túc Kim Ô để đối phó Thương Bính. Bởi vì nếu không kích hoạt ngũ sắc vũ châu bằng ngũ hành chi lực, thì uy lực của nó chỉ tương đương với Kim Ô kiếm. Hiện giờ, Tần Tử Lăng không muốn bại lộ các hệ đạo pháp khác, vì sợ rằng nếu làm vậy, kẻ đối đầu với hắn sẽ không chỉ có mình Thương Bính. Do đó, ngay từ đầu, hắn đã không có ý định sử dụng ngũ sắc vũ châu trong trận chiến này. Nhưng khi Tần Tử Lăng đang chuẩn bị từ bỏ miếng ngon trước miệng, thì một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy nghi vang lên, "Thương Bính, không nên quá đáng." Một nữ tử cao gầy, mặc áo xanh, xuất hiện ở chân trời. Một tia sáng xanh theo bước chân nàng mà phá không tiến tới, hóa thành một con thanh loan hừng hực ngọn lửa màu xanh, lao nhanh về phía ngọn núi mà 9 con hoàng long đang vờn quanh. Trong nháy mắt, ngọn lửa thanh loan đã chặn đứng toàn bộ sức mạnh của ngọn núi hùng vĩ đó. Là Thanh Hạm Tôn giả. Sao nàng lại tới đây? Lại còn ra tay ngăn cản Thương Bính Tôn giả. Những người quan chiến không khỏi sững sờ, kinh ngạc trước sự xuất hiện của Thanh Hạm. Ngay cả Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế cũng không giấu nổi sự bất ngờ, vẻ mặt đầy bàng hoàng, không dám tin vào những gì họ đang chứng kiến. Thực ra, không chỉ bọn họ, mà cả Sầm Phi Dược cùng các đạo tiên của Vân Thiên Các, những người vốn đã linh cảm trước về sự việc, cũng hết sức kinh ngạc. Chẳng ai ngờ được rằng Thanh Hạm Tôn giả lại đích thân ra tay can thiệp vào tình huống này. Sắc mặt của Thương Bính tối sầm lại, đôi mắt hắn trở nên lạnh lùng, không còn vẻ hiền từ như trước. "Thanh Hạm, ngươi có ý gì đây?" Hắn lạnh lùng chất vấn. "Thương Bính, ngươi mới là người nên trả lời câu hỏi đó. Ngươi lại dám chất vấn ta trước?" Thanh Hạm đáp, giọng nói đầy sự lạnh lẽo và uy nghiêm. "Việc ở đây đã rõ ràng rồi. Thận Long Sơn có duyên với Ung Thiên của ta, ta muốn mang nó về đó. Người này không chỉ không chịu buông tay, mà còn gây sự với Biên Dân. Sao ta có thể ngồi yên mà không can thiệp? Cho dù có chút quá đáng, nhưng Thanh Hạm Tôn giả, ngươi vô duyên vô cớ ra tay với ta, rốt cuộc là vì sao?" Thương Bính cất giọng đầy nghi vấn. "Thương Bính, lời ngươi nói có thể qua mặt người khác, nhưng ở trước mặt ta thì không dễ dàng vậy đâu. Ngươi dám bảo rằng Thận Long Sơn và Ung Thiên của các ngươi có duyên, chẳng phải muốn chọc cười đến rụng răng sao?" Thanh Hạm nhếch môi, lạnh lùng nhìn Thương Bính. "Chuyện năm đó, dù chúng ta chưa đạt tới cấp độ siêu phẩm để chiếm lĩnh những bí mật, nhưng cả hai đều chứng kiến tận mắt. Thận Long Sơn là của ai, ngươi rõ ràng hơn ai hết. Cớ gì còn kéo vào cái gọi là duyên phận với Ung Thiên? Nếu thế, ta cũng có thể nói Thận Long Sơn có duyên với Nhu Triệu Thiên của ta." Thanh Hạm ngừng một chút, ánh mắt lướt qua Biên Dân. Rồi nói tiếp, còn về chuyện trêu chọc Biên Dân, hoàn toàn là vu khống. Ở đây, Thánh Lâu và Mâu Thiên đều có mặt, ngươi tưởng rằng tai mắt họ bị mờ đục, không nhìn rõ ai là kẻ ra tay trước sao? Nếu đã dám ra tay, thì phải phân định thắng bại, mạnh yếu rõ ràng. Nói gì đến chuyện trêu chọc? Chẳng lẽ nếu ngươi và ta đánh nhau, ngươi thất bại, ta lại bị coi là kẻ trêu chọc ngươi sao? Giọng Thanh Hạm vẫn lãnh đạm nhưng lại đầy uy quyền. Thương Bính nghe mà không khỏi tức giận đến mức thân hình run lên, gương mặt đỏ bừng, cả lớp thịt mỡ cũng rung rinh theo từng hơi thở dồn dập. Thanh Hạm, ngươi, làm sao? Thanh Hạm ngắt lời, giọng điệu không chút nhân nhượng. Chẳng lẽ ta nói sai? Chuyện năm đó, ta không muốn nhắc lại. Nhưng hiện giờ, Thận Long Sơn đã trở về mê vụ hải vực của Vô Cực Môn, và rõ ràng Vô Cực Môn đã chiếm được tiên cơ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất kể xét từ phương diện nào, cơ duyên này nên thuộc về Vô Cực Môn. Ngươi không thể vì thấy cơ duyên của Thận Long Sơn, thay đổi mà ung thiên của ngươi muốn cường đoạt. Nếu làm vậy, đại man hải rộng lớn này, cùng hàng tỷ sinh linh sinh sống nơi đây, e rằng sẽ phải chịu thêm một đại kiếp nạn. Đại man hải thậm chí có thể nứt toác. Thanh Hạm tiếp tục không để Thương Bính kịp phản biện, giọng nói càng lúc càng sắc bén. Nếu ngươi thật sự làm vậy, liệu ngươi có chịu nổi trách nhiệm không, Thương Bính? Ta e rằng người đầu tiên không đồng ý chính là Thánh Lâu Đạo Hữu, có phải không, Tiên Vương Đại Nhân? Thanh Hạm xoay người, ánh mắt lạnh lẽo chuyển hướng sang Thánh Lâu Tiên Vương, không để Thương Bính có cơ hội nói tiếp. Thánh Lâu nghe Thanh Hạm nhắc thẳng tên mình, trong lòng không khỏi ngầm cười khổ. Thực tế, sau khi thấy Tần Tử Lăng thể hiện thực lực siêu phàm của Đạo Tiên, Thánh Lâu Tiên Vương đã bắt đầu do dự, cân nhắc liệu có nên từ bỏ cơ duyên lần này hay không. Hắn không chỉ là một tiên vương có trách nhiệm bảo vệ sự an ổn của Man Hoang Châu, mà còn là người đứng đầu một thế lực lớn. Dưới trướng hắn, người lợi hại nhất là một đạo tiên hàng đầu. Muốn tranh giành cơ duyên với Tần Tử Lăng, chắc chắn hắn phải tự thân ra tay. Dù Thánh Lâu tự tin mình mạnh hơn đôi chút, nhưng nếu thật sự đánh nhau, dù có đoạt được cơ duyên cũng chỉ sợ cái được không bù nổi cái mất. Khi Thương Bính và Biên Dân ra mặt, nói rằng Thận Long Sơn có duyên với bọn họ và định cướp lấy, Tần Tử Lăng đã dễ dàng áp chế Biên Dân nhờ vào đạo bảo huyền giai. Lúc ấy, Thánh Lâu hoàn toàn từ bỏ ý định tranh đoạt, không muốn dính vào cuộc chiến này và để bọn họ tự đấu đá. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Thanh Hạm Tôn Giả, nhân vật số 3 của Nhu Triệu Thiên, lại ra mặt và rõ ràng đang có ý muốn tham gia vào cuộc chiến. Không chỉ vậy, Thanh Hạm còn đặc biệt điểm danh Thánh Lâu. Thánh Lâu Tiên Vương vốn không muốn dính vào vũng nước đục này, nhưng là một tiên vương, bị Thanh Hạm gọi tên, hắn cũng không thể không tỏ thái độ. Bằng không, người ta sẽ nghĩ rằng hắn, một tiên vương, ngay cả lòng can đảm cũng không có, thì còn làm sao thống lĩnh được Man Hoang Tiên Châu. Thanh Hạm Tôn Giả nói rất có lý. Thận Long Sơn nằm trong địa bàn của Tần Đạo Hữu, mà Tần Đạo Hữu lại là một đạo tiên siêu phẩm. Việc hắn muốn chọn Thận Long Sơn làm sơn môn là rất hợp tình hợp lý, và hắn hoàn toàn có tư cách này. Hơn nữa, hắn không ra tay trước, cũng coi như đã cho mọi người một cơ hội công bằng. Thánh Lâu Tiên Vương nói, cố tình không để ý tới ánh mắt sắc bén của Thương Bính. Ha ha, ta thấy Tần Đạo Hữu tu luyện đạo pháp hệ hỏa rất tinh thâm, mà Thận Long Sơn lại nằm trong địa bàn của hắn. Rõ ràng là trong cõi U Minh, hắn có duyên với Trúc Xích Đại Đế. Mâu Thiên Đại Đế đột ngột lên tiếng, cười nói, thấy Mâu Thiên Đại Đế cũng lên tiếng tỏ thái độ, thậm chí còn nói Tần Tử Lăng có duyên với Trúc Xích Đại Đế. Thương Bính liền nheo mắt, ánh mắt như dao nhìn thẳng về phía Mâu Thiên Đại Đế. Mâu Thiên Đại Đế đối diện ánh mắt của Thương Bính, chỉ mỉm cười nhẹ và nói, Thương Bính Tôn Giả đừng trách, ta vốn có tính tình nhanh mồm nhanh miệng, chỉ xét sự việc một cách khách quan, không có ý gì khác. Nghe vậy, mặt Thương Bính khẽ giật vài lần, muốn phát tác nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm chế. Một hồi lâu sau, Thương Bính mới nhìn lại phía Thanh Hạm, trên mặt lại hiện ra nụ cười giả tạo thường thấy, nói, Thanh Hạm, nếu Vô Cực Môn có liên hệ với Nhu Triệu Thiên các ngươi, sao không nói sớm? Cần gì phải lượn một vòng lớn như thế? Biên Dân, ngươi nên xin lỗi Tần Đạo Hữu đi, bảo hắn thả bảo tháp của ngươi ra. Nghe lời này, Biên Dân tức giận đến mức cái bướu thịt trên trán đỏ bừng như máu. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, nếu sau lưng Vô Cực Môn có Nhu Triệu Thiên chống lưng, thì mọi chuyện phải tuân theo quy củ. Hắn không thể thắng Tần Tử Lăng, nên đành phải ngoan ngoãn chịu thua. Nếu đánh tiếp, bảo bối của hắn chỉ tổ hao tổn vô ích. Tần Đạo Hữu, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy dừng tay. Biên Dân cúi đầu, chắp tay nói với Tần Tử Lăng. Được rồi, ngươi là đạo tiên thượng phẩm, ta là đạo tiên siêu phẩm. Nếu đánh tiếp, chẳng khác nào ta lấy lớn hiếp nhỏ, khó tránh khỏi bị người đời đàm tiếu. Nhưng lần sau, ngươi nên sửa tính nết, đừng ỷ vào đạo bảo lợi hại mà tùy tiện động thủ. Phải nhớ rằng, trời cao còn có trời cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Nếu như lại xảy ra chuyện hôm nay, chưa chắc người đối diện ngươi sẽ dễ dàng như ta. Tần Tử Lăng vừa thu hồi Tam Túc Kim Ô, vừa không quên nói vài lời nhắc nhở. Lời của Tần Tử Lăng vang vọng khắp không gian, khiến mọi người kinh ngạc đến tròn mắt. Biên Dân tuy không phải đạo tiên siêu phẩm, nhưng hắn là đệ tử thân truyền của Thiên Tôn. Vậy mà Tần Tử Lăng, một tân tấn đạo tiên siêu phẩm, lại dám trước mặt bao nhiêu người giáo huấn hắn, còn nói cái gì lấy lớn hiếp nhỏ. Chẳng phải Tần Tử Lăng đang ngầm tự so mình ngang hàng với Thiên Tôn sao? Chuyện này quả thật quá táo tợn và cuồng vọng. Nhưng đồng thời, cũng quá đỗi ấn tượng, Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế đều há hốc mồm nhìn Tần Tử Lăng. Cả hai không biết nên khâm phục lòng dũng cảm của hắn, hay nên cười nhạo sự ngông cuồng vô tri. Biên dân có sư tôn là Thiên Tôn. Liệu Tần Tử Lăng thật sự nghĩ mình là đạo tiên siêu phẩm thì có thể đối kháng với Thiên Tôn sao? Năm xưa, Trúc Xích Đại Đế dù là một nhân vật vô cùng hùng mạnh, thậm chí có ngũ hành quả thụ và đạo bảo thiên giai, môn hạ cường giả như mây, nhưng vẫn phải chịu cảnh quốc phá nhân vong. Tuy nhiên, biểu tình của Thanh Hạm lúc này lại rất vi diệu. Nàng nhìn Tần Tử Lăng, có chút muốn cười nhưng lại cảm thấy không nên. Quả nhiên, không hổ danh là người mà sư tôn của nàng từng yêu mến. Cách hắn nói chuyện và khí phách của hắn thật sự đặc biệt. Trong toàn bộ hoàng cực đại thế giới, không một đạo tiên siêu phẩm nào có thể sánh bằng hắn về sự kiêu ngạo này. Biên dân tức đến mức tóc dựng đứng, suýt nữa không kiềm chế được mà ra tay lần nữa. May mắn thay, khí linh của bảo tháp kịp thời nhắc nhở hắn. Hắn đành nén giận, nhìn về phía Thương Bính. Hắn hiểu rằng nếu tiếp tục, chỉ tự rước nhục vào thân. Hơn nữa, khí linh của hắn vừa chịu tổn thất nặng nề, không còn sức chiến đấu nữa. Tần đạo hữu nói không sai, đúng là trời cao còn có trời cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Làm người và làm việc phải cẩn trọng, biết đúng mực. Nếu tình huống như hôm nay tái diễn, kết quả chắc chắn sẽ khó lường. Thương Bính nhìn Tần Tử Lăng, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, đến mức khiến người ta không khỏi cảm thấy hoảng sợ từ tận đáy lòng. Tôn giả như Thương Bính đạo hữu quả nhiên khác biệt, vượt xa biên dân trong cách đối nhân xử thế. Tần Tử Lăng đáp lại, nụ cười trên môi đầy ẩn ý sâu xa. Thương Bính nhìn thẳng vào Tần Tử Lăng, nụ cười dần tắt trên mặt, cuối cùng biến thành vẻ âm lãnh đầy sát khí. Không nói thêm lời nào, hắn cùng biên dân biến mất khỏi chân trời nhanh như chớp. Nguyên Toại và những người theo hắn thấy thế, chẳng dám nán lại, vội vàng rút lui âm thầm. Giải tán đi. Thánh Lâu Tiên Vương nhìn theo Nguyên Toại và đồng bọn, trong lòng khẽ động, giơ tay ra hiệu và nói lớn. Mâu Thiên Đại Đế không nói gì, chỉ lặng lẽ vẫy tay. Với hai vị đại lão hùng mạnh nhất Man Hoang Tiên Châu đã tỏ thái độ, những đạo tiên thuộc các thế lực khắp nơi trong vùng liền lần lượt rút lui. Tần Tử Lăng cũng khẽ phất tay, lập tức người của Vô Cực Môn cùng Nguyên Hữu Tiên Quân đồng loạt tiến về phía Thận Long Sơn. Hai phe nhân mã rút lui, nhưng đi về hai hướng hoàn toàn khác nhau. Trong lúc Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu rời đi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về Thận Long Sơn, lòng đầy cay đắng. Tâm tình của họ khó có thể diễn tả, cảm giác như mất mát vô cùng. Hai lần cụt tay, còn hao tổn cả một giọt đạo huyết, lần này quả thật thiệt hại nặng nề. Sầm Phi Dược và những người thuộc Vân Thiên Các, thấy cảnh Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu rời đi trong thất vọng, cũng cảm thấy tìm lại được chút cân bằng về mặt tâm lý. Đột nhiên, âm thanh của Tần Tử Lăng vang vọng khắp không gian, Tư Không Đạo Viễn, Mâu Hầu, hai người các ngươi lại đây. Nghe tiếng gọi của Tần Tử Lăng, cả hai không khỏi rùng mình, tim đập thình thịch. Tình thế đã thay đổi. Hiện tại, trưởng giáo của Vô Cực Môn, không chỉ là một đạo tiên siêu phẩm mà họ không thể đối đầu, mà còn là người dám đứng trước mặt mọi người giáo huấn cả đệ tử thân truyền của Thiên Tôn. Giờ đây hắn gọi bọn họ lại, sao họ có thể không hoảng sợ? Hoảng sợ vẫn là hoảng sợ, nhưng một trận chiến thành danh. Bước lên hàng ngũ đại lão siêu phẩm, khi Tần trưởng giáo triệu tập, Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu cũng không dám không đáp lời, càng không dám không tự thân bái kiến. Bái kiến Tần Thượng Tiên, không biết Thượng Tiên có điều gì chỉ giáo. Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu tiến đến trước mặt Tần Tử Lăng, cách không xa, cung kính cúi chào. Lúc trước trong cuộc tranh đoạt cơ duyên, bằng vào bản lĩnh mỗi người, không thể tránh khỏi tổn thương lẫn nhau. Các ngươi không cần để tâm. Ta tặng mỗi người một giọt lôi kiếp dịch để các ngươi hoàn toàn hồi phục. Tần Tử Lăng nói xong, liền ném về phía hai người hai lọ thuốc đặc biệt, Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu chấn động, mắt không rời khỏi hai lọ thuốc đang lơ lửng, họ gần như không dám tin vào tai mắt của mình. Ở thời đại sơ khai của trời đất, các loại tiên thiên chi khí vẫn phiêu lãng trong không gian. Không chỉ có những thiên tài địa bảo mang theo tiên thiên chi khí được khai quật, mà còn có nhiều hạng người sinh ra với thiên phú mạnh mẽ, như Trúc Xích Đại Đế, Kim Sí Đại Bằng Điểu, Ngũ Sắc Khổng Tước và những kẻ tương tự. Những nhân vật này khi độ đạo tiên kiếp, hầu như đều có thể thu được lôi kiếp dịch. Vì vậy, ở thời viễn cổ, dù lôi kiếp dịch quý giá, nó không phải là quá hiếm hoi. Tuy nhiên, theo thời gian, không gian thiên địa dần ổn định, các loại tiên thiên cơ duyên dần cạn kiệt. Những người có thiên phú mạnh mẽ như thời viễn cổ trở nên cực kỳ hiếm gặp. Lôi kiếp dịch càng ít xuất hiện, và ngay cả những thế lực lớn nhất cũng khó mà giữ lại được vài giọt. Trải qua thời gian dài, lôi kiếp dịch trở nên ngày càng quý giá. Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu khi thấy Tần Tử Lăng gọi họ đến, tưởng rằng sẽ bị của trách, thậm chí chịu hình phạt. Dù sao, trước đó biên dân đã bị khiển trách trước mặt Tần trưởng giáo, nếu đến lượt họ chịu trách phạt cũng chẳng có gì bất ngờ. Nhưng không ngờ, thay vì trách mắng, họ lại nhận được một phần thưởng quý giá như thế. Lôi kiếp dịch có thể cứu mạng, làm sống lại người từ cõi chết, có được một giọt lôi kiếp dịch như thể nắm giữ nửa mạng sống. Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế nhìn chằm chằm lôi kiếp dịch, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là sự thoải mái. Tần Tử Lăng, một đạo tiên siêu phẩm, đột ngột vươn lên dưới mắt họ, khiến họ luôn cảm thấy bất ngờ và khó hiểu. Nhân vật mạnh mẽ như vậy, thường phải trải qua hàng triệu năm tu luyện mới có thể xuất hiện. Nhưng dù Tần Tử Lăng có giỏi che giấu thế nào, không thể nào thoát khỏi sự cảm nhận của họ. Nếu không, quả thật đáng sợ. Tần Tử Lăng lấy ra lôi kiếp dịch, điều này đã dễ dàng giải thích. Hắn rõ ràng giống như Trúc Xích Đại Đế, là một trong những người trời sinh mạnh mẽ vô cùng. Những hạng người như vậy được định sẵn sẽ vượt qua đạo tiên kiếp một cách nhanh chóng, sau đó tiến vào cảnh giới siêu phẩm, mà không cần trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng để tích lũy. Tuy nhiên, sau khi bước vào cảnh giới siêu phẩm, lợi thế trời sinh của họ sẽ không còn. Để bước vào cảnh giới đạo chủ, họ vẫn cần cơ duyên lớn và một quãng thời gian dài để tu luyện. Chẳng lẽ các ngươi không bái tạ Tần trưởng giáo vì phần thưởng trọng hậu này sao? Sau khi sự căng thẳng qua đi, Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế đồng loạt quát Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu. Bái tạ Tần trưởng giáo vì phần thưởng quý giá, cả hai hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống giữa không trung, hai tay giơ lên cao đón lấy bình thuốc. Với lời nói của Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế, hành động cúi lạy của hai người đã khẳng định địa vị của Tần Tử Lăng tại Man Hoang Tiên Châu. Từ đây, Tần Tử Lăng đã chính thức trở thành một trong tam đại cự đầu tối cao của Man Hoang Tiên Châu. Đứng lên đi. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng phất tay, một luồng lực lượng vô hình lập tức nâng hai người lên khỏi mặt đất. Sau khi hai người cảm ơn lần nữa, họ xoay người và rời đi. Bản vương đã chuẩn bị một bữa tiệc đơn giản tại Hàn Xá. Kính xin Thanh Hạm Tôn giả, Mâu Thiên Huynh và Tần Huynh nể mặt đến dự. Sau khi Tư Không Đạo Viễn và Mâu Hầu rời đi, Thánh Lâu Tiên Vương liền lên tiếng mời. Lần này, Thanh Hạm Tôn giả ghé thăm và Tần Tử Lăng, một đạo tiên siêu phẩm, đột ngột nổi lên. Việc Thánh Lâu Tiên Vương làm chủ và mời họ dự tiệc là điều dễ hiểu và hợp lý. Ba người Thanh Hạm Tôn giả tự nhiên đồng ý với lời mời. Sau đó, cả nhóm tiến vào Phủ Tiên Vương tại Côn Quân Vực. Đây là lần đầu tiên Tần Tử Lăng đến Phủ Tiên Vương. Từ xa, khi thấy được khí thế bàng bạc của Đại Kỳ Sơn và Phủ Tiên Vương, tọa lạc trên đỉnh núi, hắn không khỏi thán phục. Dù rằng Đại Kỳ Sơn và Phủ Tiên Vương không thể so sánh với Nhu Triệu Thiên, nhưng nơi đây vẫn hiện ra vẻ uy nghiêm của một thần sơn cổ xưa, tràn đầy đạo vận và khí tượng viễn cổ. Tại đỉnh Đại Kỳ Sơn, trên một hòn đảo giữa hồ, Tiên Vương đón tiếp ba người. Trên hòn đảo này, có một cây đào khổng lồ, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, thân cây uốn lượn như cầu long, cao vút như một ngọn núi. Xung quanh cây đào, mây lành và khí thụy bao phủ. Cây không chỉ nở rộ những bông hoa đào đỏ thắm, mà còn treo lủng lẳng khoảng trăm quả đào màu vàng. Người ta thường nói, mặt như hoa đào, nhan như ngọc, tâm như xuân thủy, ví vẻ đẹp của người phụ nữ với hoa đào, tràn đầy sinh khí. Thế nhưng, cây đào này, dù mang theo mây lành và hoa tươi quả đẹp, lại tỏa ra một cảm giác sắc bén và sát phạt khó tả. Cảm giác này khiến người ta khó mà liên tưởng đến sự dịu dàng, mượt mà như một thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy sinh khí. Dưới tán cây hoa đào, bốn tấm án kỷ được sắp xếp ngăn nắp. Trên mỗi tấm án kỷ bày biện một bầu rượu, ba quả đào, cùng vài món mỹ thực tinh tế. Vị trí sắp xếp của các tấm án kỷ là hai người ngồi đối diện với nhau. Thánh Lâu Tiên Vương, với tư cách chủ nhà, ngồi ở bên trái của tấm án kỷ thứ nhất, còn Mâu Thiên Đại Đế ngồi ngay sát bên cạnh hắn, đương nhiên phải chịu ngồi phía dưới vì là khách. Ở bên phải, Thanh Hạm Tôn giả được đặt ngồi tại vị trí chính giữa của tấm án kỷ thứ nhất. Thanh Hạm Tôn giả đại diện cho Vô Cực Môn trong sự kiện này, thể hiện rõ mối quan hệ sâu xa giữa hai thế lực. Trong mắt Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế, việc Tần Tử Lăng ngồi ở vị trí dưới Thanh Hạm Tôn giả là hoàn toàn phù hợp, vì hắn chỉ là một tân tấn đạo tiên siêu phẩm. Tần Tử Lăng cũng đồng ý với suy nghĩ này, vì hắn tự nhận mình vẫn còn là người đi sau, nên việc ngồi dưới là lẽ thường tình. Tuy nhiên, khi Thánh Lâu Tiên Vương định mở miệng mời Thanh Hạm Tôn giả ngồi ghế trên, Thanh Hạm Tôn giả bất ngờ quay sang Tần Tử Lăng và nói, Tần trưởng giáo, xin mời ngồi. Nàng nhẹ nhàng chỉ tay về phía vị trí chính giữa tấm án kỷ bên phải. Cả Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế đều không khỏi chấn động. Họ, những đạo tiên siêu phẩm cao quý đã từng trải qua vô số sóng gió, nhưng tình cảnh này vẫn khiến họ bàng hoàng. Thanh Hạm Tôn giả, nhân vật số 3 của Nhu Triệu Thiên, người được nhiều người công nhận là bán đạo chủ, đột nhiên nhường ghế cho một tân tấn đạo tiên như Tần Tử Lăng. Điều này không thể là sự khách sáo đơn thuần. Nếu không phải khách sáo, vậy thì nó có ý nghĩa gì? Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế càng nghĩ càng không dám đào sâu thêm. nhưng càng không muốn nghĩ, tâm trí họ lại càng không ngừng suy diễn. Một tân tấn đạo tiên, đối diện với một đạo tiên siêu phẩm lâu năm, thậm chí đã được công nhận là bán đạo chủ. Vậy mà Thanh Hạm Tôn giả lại thể hiện sự tôn kính đối với Tần Tử Lăng, trước mặt mọi người. Điều này không thể đơn giản, liệu có phải Tần Tử Lăng thực sự mạnh hơn cả Thanh Hạm Tôn giả? Điều đó dường như không thể. Gốc gác và thế lực của hắn cũng không thể vượt qua nàng. Vậy tại sao nàng lại đặt hắn lên vị trí cao hơn? Hay là giữa họ có một mối quan hệ đặc biệt nào đó? Chẳng lẽ cả hai có ý định phát triển thành đạo lữ? Nếu đúng là như vậy, thì mọi thứ sẽ được giải thích một cách hợp lý. Nếu Tần Tử Lăng là phu quân, Thanh Hạm Tôn giả là thê tử, thì tất nhiên người chồng phải ngồi ở vị trí cao hơn. Sau khi tự suy luận ra khả năng này, Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế đều cảm thấy vô cùng chấn động. Ánh mắt họ nhìn Tần Tử Lăng cũng thay đổi ngay lập tức, mang theo sự kính nể, ngưỡng mộ và một chút mùi vị thầm kín đầy ám muội. Thật đáng nể. Vừa mới nổi lên đã nắm trong tay một nhân vật như Thanh Hạm Tôn giả. Điều này thật sự không ai có thể sánh bằng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng thấy Thanh Hạm mời mình ngồi ghế trên, hơi bất ngờ nhưng không từ chối khách sáo, mà điềm nhiên tiến tới ngồi xuống vị trí đầu tiên bên phải. Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế thấy Tần Tử Lăng thản nhiên ngồi vào vị trí cao nhất, trong lòng càng thêm khâm phục. Đúng là một người tài giỏi. May mắn thay, trước đó họ đã kịp hóa giải hiềm khích và bày tỏ thiện ý với hắn. Đáp lại, Tần Tử Lăng đã tặng họ một giọt lôi kiếp dịch, thể hiện ý định kết giao. Nếu không, một khi xung đột xảy ra, đắc tội với Tần trưởng giáo đã khó, nhưng đắc tội với người phụ nữ đứng sau hắn thì càng là điều không thể gỡ rối. Thanh Hạm không nghĩ nhiều như vậy, thấy Tần Tử Lăng ngồi xuống liền tự nhiên ngồi cạnh hắn. Dù mối quan hệ giữa sư tôn của nàng và Tần Tử Lăng sẽ đi đến đâu, nhưng việc Tần Tử Lăng là người trong lòng của sư tôn là điều không thể chối cãi. Hơn nữa, sau lần Tần Tử Lăng đến thăm sư tôn, nàng ấy lập tức bế quan, và từ đó, thiên đạo trong Nhu Triệu Thiên có những thay đổi rõ rệt. Dù đệ tử bình thường không cảm nhận được, nhưng Thanh Hạm lại thấy rõ sư tôn của nàng ngày càng mạnh mẽ hơn. Điều này chứng minh lời thiên tôn nói, con đường đạo chủ của sư tôn nàng có mối liên hệ sâu sắc với Tần Tử Lăng. Vì vậy, Thanh Hạm hiểu rằng việc tôn trọng Tần Tử Lăng cũng là thể hiện sự kính trọng với sư tôn của mình. Mặc dù chưa thể nói rõ nhiều điều trước mắt, nhưng trong việc sắp xếp chỗ ngồi, nàng tuyệt đối không dám ngồi cao hơn Tần Tử Lăng. Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế thấy Thanh Hạm, nhân vật số 3 của Nhu Triệu Thiên, tự nhiên ngồi cạnh Tần Tử Lăng, càng khẳng định phỏng đoán của họ và thêm phần nể phục Tần Tử Lăng. Tần huynh, trên bàn có bảy quả đào gọi là Kim Hoàng Đào, hái từ cây Kim Hoàng Đào bên cạnh phủ. Tuy không thể so sánh với đạo dược Xích Diễm Liên của Nhu Triệu Thiên, nhưng đây cũng là một loại bán đạo dược. Nước nhiều, vị ngọt, có thể thỏa mãn khẩu vị. Hôm nay, huynh lần đầu đến phủ Tiên Vương, ta cũng không có gì đặc biệt để đãi, chỉ là vừa đúng dịp cây này ra quả, ta hái vài trái chín để huynh thưởng thức cùng rượu. Thánh Lâu Tiên Vương vui vẻ giới thiệu về món quà đặc sản. Đa tạ Tiên Vương khoản đãi, ta chưa từng thấy Kim Hoàng Đào bao giờ, vừa nãy nhìn thôi đã thèm rồi, ngài nói vậy khiến ta càng không thể chờ thêm nữa. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp. Ha ha, Tần huynh, Thanh Hạm Tôn giả, Mâu Thiên huynh, mời mọi người thưởng thức quả đào này trước. Thánh Lâu Tiên Vương cười lớn, cầm một quả Kim Hoàng Đào lên. Ha ha, Kim Hoàng Đào này vạn năm mới kết trái một lần, ta thực sự nhớ mùi vị này. Mâu Thiên Đại Đế cười nói. Mọi người cầm lấy quả đào và bắt đầu thưởng thức. Quả thực, Kim Hoàng Đào đúng như lời Thánh Lâu Tiên Vương nói, mềm mại, mọng nước, ngọt ngào và vô cùng ngon miệng. Không chỉ vậy, khi quả đào vào bụng, Tần Tử Lăng cảm nhận một luồng ý vị của canh kim đại đạo vang vọng trong cơ thể. Canh kim đại đạo mang theo sự sắc bén và sát phạt, lẽ ra sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng lúc này lại mang đến một cảm giác khác biệt, không hề gây khó khăn. Hơn nữa, quả đào này còn chứa đựng một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, dù với Tần Tử Lăng của hiện tại thì nó chẳng còn đáng kể gì. Quả nhiên, vị trí khác nhau, tâm thái khi tận hưởng cũng thay đổi theo. Nếu thả kim hoàng đào ra bên ngoài, có lẽ đến đạo tiên cũng tranh nhau cướp đoạt, vì đây là một cơ duyên hiếm có. Nhưng với những người như Thanh Hạm, Thánh Lâu và Mâu Thiên, nó chỉ đơn giản là một món ngon để thưởng thức, chỉ là một chút thú vui ăn uống. Tần Tử Lăng âm thầm cảm thán khi một quả đào đã vào bụng, chính thức bước vào một vòng luận đạo đỉnh cao. Cả bốn đạo tiên siêu phẩm khó có dịp tụ họp cùng một nơi. Dưới sự dẫn dắt khéo léo của Thánh Lâu Tiên Vương, bữa tiệc Kim Hoàng Đào nhanh chóng trở thành một buổi luận đạo sôi nổi. Thanh Hạm tu luyện đại đạo hệ hỏa, Thánh Lâu Tiên Vương tu luyện đại đạo hệ kim, Mâu Thiên Đại Đế thì tu luyện đại đạo hệ thủy, còn bề ngoài Tần Tử Lăng cũng tu đại đạo hệ hỏa. Đại đạo thì muôn vàn, nhưng tất cả đều hợp nhất về một cội nguồn. Ngũ hành đại đạo càng rõ ràng về sự tương sinh tương khắc, có sự tuần hoàn liên kết, kim sinh thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Bốn người tu luyện các hệ đại đạo có mối liên hệ sinh khắc lẫn nhau, khi đã đạt đến cảnh giới siêu phẩm, việc tiến thêm một bước nữa là cực kỳ khó khăn. Cùng người khác luận đạo, xác minh đại đạo lẫn nhau, chính là một phương pháp để ngộ đạo. Chính vì vậy, tại Hoàng Cực Đại Thế Giới, một số đạo tiên siêu phẩm, bán đạo chủ thường tổ chức yến hội khi có bán đạo dược hoặc đạo dược đơm hoa kết trái, mời các đạo hữu cùng tụ hội. Bề ngoài là yến hội, nhưng thực chất là để thảo luận về đạo. Tất nhiên, mỗi môn phái có những cách luận đạo riêng, thường chỉ đến một mức độ nhất định. Thu hoạch được sự dẫn dắt hay không, lợi ích có nhiều hay ít, phụ thuộc vào cơ duyên và tạo hóa của mỗi người. Đối với những người đã đạt đến cảnh giới như Thánh Lâu Tiên Vương, mỗi lần luận đạo, việc đạt được sự dẫn dắt hay thu hoạch là rất nhỏ, thậm chí có khi không có gì. Nhưng dù chỉ là những tiến bộ nhỏ bé, họ vẫn không ngừng tìm kiếm. Thứ nhất, với những người đạt đến cảnh giới này, một chút tiến bộ nhỏ bé đã là điều khó có được. Thứ hai, thời gian dài đằng đẵng và sự nhàm chán khiến họ luôn cần tìm chút thú vui. Thứ ba, việc luận đạo cũng là cách để họ củng cố quan hệ và thể hiện sức ảnh hưởng của mình. Tần Tử Lăng hiểu rằng mình còn non trẻ, muốn đứng vững ở Hoàng Cực Đại Thế Giới, không chỉ dựa vào thực lực và mối quan hệ với Nhu Triệu Thiên Tôn. Hắn cần xây dựng một vòng tròn bằng hữu riêng của mình. Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế, cả hai đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở Man Hoang Tiên Châu. Nếu Tần Tử Lăng có thể kết giao và xây dựng mối quan hệ với họ, sẽ tạo ra sự hỗ trợ và tương trợ lẫn nhau, mang lại lợi ích to lớn cho Vô Cực Môn. Vì vậy, khi Thánh Lâu Tiên Vương có ý định cùng họ thảo luận về đại đạo, Tần Tử Lăng đã khéo léo đưa ra một vài kiến giải độc đáo của mình về đại đạo hệ hỏa, hệ thủy và hệ kim. Những kiến giải này không phải là những điều nông cạn hay hời hợt, mà là những kiến thức sâu sắc như hoa quả khô, mang giá trị thực sự. Ngũ hành tương sinh tương khắc và cách Tần Tử Lăng hiểu về chúng hoàn toàn khác biệt, đến mức ngay cả Nhu Triệu Thiên Tôn cũng từng bị xúc động và dẫn dắt bởi những hiểu biết của hắn. Huống chi là Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng biết rõ tình thế khác nhau. Với Nhu Triệu Thiên Tôn, hắn không ngại dốc hết tâm huyết để giảng giải về hỏa đạo, không hề giữ lại điều gì. Nhưng trong hoàn cảnh này, hắn chỉ chia sẻ một số kiến thức cốt lõi, đồng thời khéo léo đến điểm thì dừng, không đi sâu vào quá nhiều chi tiết. Dù chỉ là những kiến giải hoa quả khô, Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế vẫn nhận được sự dẫn dắt đáng kể, đến mức ánh mắt họ nhìn Tần Tử Lăng hoàn toàn thay đổi so với trước. Đặc biệt, trong lòng hai người này, Tần Tử Lăng bỗng trở nên quan trọng hơn nhiều, không chỉ vì sự hỗ trợ của Thanh Hạm, mà còn vì chính năng lực và kiến thức của hắn. Sau 7 ngày, bữa tiệc Kim Hoàng Đào kết thúc. Tần Tử Lăng cùng Thanh Hạm dắt tay nhau rời khỏi Phủ Tiên Vương. Trước khi chia tay, Thanh Hạm đặc biệt nhắc nhở, Thánh Lâu là một quan chức thuần túy của Tiên Đình, không có bối cảnh từ Thập Đại Thiên Giới. Còn Mâu Thiên từng có mối giao tình khá tốt với Trúc Xích Đại Đế, thậm chí còn nhận được sự chỉ dẫn từ hắn. Vì vậy, quan hệ của hắn với Ung Thiên chưa bao giờ tốt đẹp. Ngươi từng chiếm được Thận Long Sơn, điều đó cũng có nghĩa là ngươi và Trúc Xích Đại Đế có duyên số. Hơn nữa, với việc ngươi hiện diện ở Man Hoang Tiên Châu, nếu có thể tạo mối quan hệ và kết giao với Thánh Lâu và Mâu Thiên, thì đó thực sự là một việc thiện lành. Hiển nhiên, qua 7 ngày luận đạo, Thanh Hạm đã thấu hiểu tâm tư của Tần Tử Lăng. Lời nói của nàng như một sự xác nhận và động viên, giúp Tần Tử Lăng yên lòng, không còn do dự về kế hoạch của mình. Tạ ơn tôn giả đã đề nghị, ngươi là người thành danh đã từ lâu, với những sự kiện kinh thiên động địa như đạo tiên siêu phẩm, sự hủy diệt của Hỏa Quốc và cái chết của Trúc Xích Đại Đế, chắc chắn ngươi hiểu rõ ngọn ngành những chuyện này chứ? Có thể nói cho ta biết một chút được không? Dù sao, bây giờ Vô Cực Môn, chúng ta đã có được Thận Long Sơn và dùng ngọn núi này làm sơn môn, cũng xem như đã gắn kết nhân quả với Hỏa Quốc, việc năm đó ta cần phải làm rõ. Tần Tử Lăng nói, trận chiến năm đó liên quan đến một số thiên tôn và nhiều nhân vật cổ đại hùng mạnh. So với họ, ta khi đó chỉ là một kẻ nhỏ bé. Trận chiến ấy đối với những thiên tôn và đại nhân vật không mấy vẻ vang, và kết cục lại không thu được gì đáng kể. Vì thế, có lệnh cấm, không ai được bàn luận về sự kiện này. Những gì ta biết cũng rất giới hạn. Ta chỉ biết rằng trận chiến đó do Ung Thiên Tôn, Đời Đầu và Thượng Trương Thiên Tôn đứng ra đảm nhận. Chính hai vị thiên tôn này đã ra tay dẫn đến sự hủy diệt của Hỏa Quốc và cái chết của Trúc Xích Đại Đế. Thanh Hạm tôn giả nói, đôi mắt sâu thẳm lộ vẻ hoài niệm tang thương. Có hai vị thiên tôn ra tay ư? Tần Tử Lăng kinh ngạc thốt lên. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả, như thể nhìn thấy hình ảnh năm đó của Trúc Xích Đại Đế, đứng sừng sững giữa trời đất, một mình đối đầu với hai thiên tôn, cuối cùng phá hủy đạo thụ, thân xác tan vỡ trong cảnh bi tráng. Trúc Xích Đại Đế sở hữu ngũ hành quả thụ và đạo bảo thiên giai, tu luyện hỏa đạo vô cùng cường đại. Nếu không phải hai vị thiên tôn không màng mặt mũi mà ra tay, sao hắn lại phải tự hủy đạo thụ và quốc đô, dẫn đến kết cục thân tử đạo tiêu? Tuy nhiên, chi tiết cụ thể của trận chiến ấy, Nếu Tần trưởng giáo muốn biết, e rằng phải hỏi sư tôn của ta. Năm đó, nàng đã là bán đạo chủ. Thanh Hạm Tôn giả đáp. Nói xong, Thanh Hạm Tôn giả nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt đầy ẩn ý. Tần Tử Lăng ít nhiều cũng hiểu được hàm ý trong ánh mắt đó, nhưng quan hệ giữa hắn và Nhu Triệu Thiên Tôn khá vi diệu, nên nếu có thể không gặp mặt, tốt nhất là đừng gặp, để tránh sự lúng túng và gợn sóng trong lòng. Cảm tạ Tôn giả đã cho biết. Đến ngày Vô Cực Môn khai sơn, xin kính mời Tôn giả đến dự lễ. Tần Tử Lăng nói. Đó là lẽ đương nhiên. Thanh Hạm Tôn giả đáp, có chút thất vọng khi thấy Tần Tử Lăng không tiếp tục câu chuyện. Sau đó, nàng cúi chào rồi bay đi, nhìn theo Thanh Hạm Tôn giả rời đi, Tần Tử Lăng rất nhanh quay trở lại Mê Vụ Hải vực. Trước mặt hắn là dãy núi to lớn trải dài không biết bao nhiêu dặm, vắt ngang biển rộng mênh mông. Dãy núi này được bao phủ bởi tiên khí, mây mù lượn quanh, tựa như một con rồng khổng lồ cưỡi mây đạp gió trên biển rộng. Đầu rồng vươn cao vạn trượng chính là ngọn của Thận Long Sơn. Trên Thận Long Sơn, tuy những cung điện huy hoàng giờ đã tàn tạ và nhiều phần của ngọn núi đã sụp đổ, nhưng vẻ kiên cường vẫn còn đó. Những đợt sóng lớn đánh vào thân núi dường như muốn cuốn trôi mọi thứ, nhưng đỉnh núi Thận Long Sơn vẫn đứng vững như một cự nhân bất khuất từ thời đại hoang, mang đến cho người nhìn cảm giác bi tráng và thê lương. Trên đỉnh Thận Long Sơn, rất nhiều bóng người bận rộn qua lại, tiếng cười nói vui vẻ thỉnh thoảng vang lên, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Tuy nhiên, giữa sự sống động đó, vẫn vương vấn một bầu không khí đậm chất tang thương của tuế nguyệt xa xưa. Tần Tử Lăng khẽ nhếch miệng, nụ cười tự tin xuất hiện. Một cảm giác tự hào và cường đại dâng lên trong hắn. Hỏa quốc đã bị hủy diệt, Trúc Xích đại đế đã biến mất, nhưng Tần Tử Lăng tin chắc mình sẽ không đi vào vết xe đổ của họ. Hắn quyết tâm dẫn dắt Vô Cực Môn vươn tới đỉnh cao huy hoàng, không để ai có thể làm lung lay. Như thể đáp lại niềm tin mãnh liệt của Tần Tử Lăng, một đạo âm vang dội từ Thận Long Sơn bỗng dưng nổi lên, hào quang rực rỡ tỏa sáng khắp trời, hàng ngàn đám tường vân từ từ bay lên, vây quanh đỉnh núi. Hàng trăm đạo tiên cùng hàng vạn chân tiên từ Thận Long Sơn cưỡi tường vân, xếp thành hàng ngay ngắn. Cung nghênh trưởng giáo. Mọi người đồng loạt hô vang, tiếng kêu vọng lên trời. Khoảnh khắc ấy, Vô Cực Môn đã có được khí thế của một đại thế lực viễn cổ. Ha ha, sơn môn của Vô Cực Môn. Tần Tử Lăng dũng cảm cười lớn, vung tay dẫn đầu mọi người bước lên Thận Long Sơn. Khi bước vào sơn môn, Tần Tử Lăng liền tiến thẳng đến 12 địa cung. Thận Long Sơn chính là nơi hợp nhất với trận pháp huyền môn thập nhị địa cung, đặt tại Mê Vụ Hải vực. Trận pháp này dường như chính là chìa khóa để đưa Thận Long Sơn trở về với vinh quang xưa. Khi Thận Long Sơn hoàn toàn trở lại, 12 tòa địa cung ở Mê Vụ Hải vực bất ngờ biến mất, rồi hiện ra trên ngọn núi chính, hợp nhất với trận pháp huyền môn thập nhị địa cung trên Thận Long Sơn. Sự hợp nhất này tạo ra những biến đổi huyền diệu, khiến 12 tòa địa cung, vốn đã cũ kỹ và sắp sụp đổ, bắt đầu khôi phục lại vẻ huy hoàng ngày xưa. Đại đạo của trận pháp bắt đầu tỏa ra khí tức kỳ bí, đầy uy lực và biến hóa khôn lường. Trong 12 tòa địa cung, bóng mờ của 12 cự thú viễn cổ không ngừng hiện ra, mang theo sức mạnh to lớn. 7 ngày trước, mặc dù Tần Tử Lăng đang ở xa tại Phủ Tiên Vương, nhưng nhờ để lại vài đạo thần hồn, hắn đã nắm rõ mọi sự diễn ra tại đây. Khi tiến gần đến các địa cung Khốn Đôn, Xích Phấn Nhược, Nhiếp Đề Cách, Đan Át, Chấp Từ, Đại Hoang Lạc, Đôn Tang, Hiệp Hiệp, Thôn Than, Tác Ngạc, Yêm Mậu và Đại Uyên Hiến, 12 cự thú viễn cổ đồng loạt hiện ra, tạo thành thập nhị đô thiên chiến trận. Tần Tử Lăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó từ tốn bước về phía địa cung Nhiếp Đề Cách, nơi hiểm nguy nhất trong số 12 địa cung. Trước cung điện, một cái miệng cọp to lớn đột ngột mở ra, Tần Tử Lăng không do dự, lững thững bước vào bên trong. Khi hắn vừa qua khỏi, miệng cọp khép lại, và không gian xung quanh trở về yên tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tần Tử Lăng bước vào một không gian vô cùng đặc biệt, được bao quanh bởi hào quang ngũ sắc rực rỡ. Không gian này nằm ngay trung tâm trận pháp huyền môn của 12 địa cung. Xuyên qua màn hào quang rực rỡ, hắn thấy trước mắt mình là một cự mộc khổng lồ, chọc trời với năm khúc thanh, xích, bạch, hắc, hoàng, mỗi khúc mang một màu sắc khác nhau. Dưới chân cây, một vài cành gãy rơi vương vãi trên mặt đất. Ngay khi Tần Tử Lăng nhìn thấy cự mộc này, cả càn khôn thế giới và ngũ hành quả thụ trong Xích Đế Sơn lập tức phản ứng. Hào quang từ ngũ hành quả thụ chói sáng, cành lá kịch liệt chập chờn, khiến toàn bộ càn khôn thế giới rung chuyển theo. Tốt, thật là tốt, mặc dù đã biết về sự tồn tại của cây này từ trước, nhưng tận mắt chứng kiến lại khiến Tần Tử Lăng không thể kìm nén được sự phấn khích. Từ càn khôn thế giới, hào quang ngũ sắc tỏa ra bên ngoài, hóa thành những cành non mềm mại, giống như bàn tay dịu dàng của mẫu thân. Nhẹ nhàng lướt qua đoàn hào quang ngũ sắc trước mặt. Ngũ sắc hào quang bay lên, rồi từ từ dung nhập vào ngũ hành quả thụ trong càn khôn thế giới. Khi thân cành gãy bắt đầu hợp nhất với ngũ hành quả thụ, cây nhanh chóng sinh trưởng mạnh mẽ. Cành lá trở nên rậm rạp, bao phủ toàn bộ Xích Đế Sơn. Những đợt thụy khí nhẹ nhàng buông xuống, phủ kín cả ngọn núi, khiến Xích Đế Sơn càng thêm thần bí và uy nghiêm như một ngọn thần sơn. Biến đổi này không chỉ diễn ra trên cây, mà toàn bộ càn khôn thế giới cũng có những biến hóa to lớn. Tần Tử Lăng cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể mình, khiến hắn không thể kìm lòng mà nhắm mắt lại để cảm nhận sâu sắc hơn. Dù không đang tu luyện, nhưng công lực ngũ hành của hắn vẫn không ngừng gia tăng, và sự lĩnh ngộ của hắn về ngũ hành đại đạo ngày càng sâu sắc hơn. Quá trình này dường như chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng lại có cảm giác như đã trải qua hàng năm tháng dài dằng dặc. Khi Tần Tử Lăng từ từ mở mắt ra, trong mắt tràn đầy niềm vui sướng, hỏa đạo của hắn đã đạt đến một mức độ cao thâm mới, và bốn đạo khác cũng có sự tiến bộ vượt bậc. Trong mắt Tần Tử Lăng thoáng hiện vẻ thích thú nhưng rất nhanh chóng chuyển thành kinh hãi. Cây ngũ hành quả thụ vốn bị gãy cành giờ đây lại tự dung hợp, mắt trận thập nhị địa cung huyền môn trận không còn được bao phủ bởi hào quang ngũ sắc, hiện lên một hư không thông đạo. Tầm mắt Tần Tử Lăng xuyên qua hư không thông đạo, nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Đó chính là U Cốc có 12 địa cung ở Ám Hoàng Thiên. Thận Nguyên Đạo Tiên quả thật xứng danh là một trong những đại sư trận pháp nổi tiếng nhất hoàng cực đại thế giới. Tần Tử Lăng thầm nghĩ, ba tòa thập nhị địa cung huyền môn trận dường như kết hợp hoàn hảo với thiên địa nhân tâm. Thiên địa tuy cách xa, nhưng con người chính là cầu nối. Sự trở về của Thận Long Phủ tượng trưng cho sự hợp nhất với thập nhị địa cung huyền môn trận, từ đó tạo thành mối liên thông giữa Ám Hoàng Thiên và đại trận. Thận Nguyên Đạo Tiên thực sự không đơn giản. Hắn không chỉ bố trí một đại trận cực kỳ phức tạp, mà còn kết hợp yếu tố thiên địa nhân, vận dụng trời đất và thời gian để đạt đến một cảnh giới siêu việt. Đáng tiếc, tuổi trẻ tài cao, hắn đã mất sớm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng ngẫm nghĩ, ánh mắt hướng về hư không lối đi, lòng thầm cảm phục tài năng của Thận Nguyên Đạo Tiên. Tuy nhiên, Thận Nguyên Đạo Tiên đã đi về cõi vĩnh hằng từ lâu. Nếu hắn còn sống và biết rằng có một người chỉ, bằng cách nhìn vào hư không thông đạo đã có thể thấu hiểu hết sự huyền diệu trong trận pháp, đặc biệt là sự thâm sâu của thiên địa nhân, chắc hẳn hắn sẽ kinh ngạc vô cùng. Vì trong thiên địa nhân này ẩn chứa sự liên kết mật thiết giữa ba đại đạo, tu thần, luyện thể, và luyện khí. Tần Tử Lăng, nhờ vào sự suy luận và hiểu biết qua nhiều năm, mới chỉ nắm bắt được phần nhỏ của đại trận. Những gì Thận Nguyên Đạo Tiên tự hào về thiên địa nhân giờ đã bị nhìn thấu. Tuy nhiên, việc nhìn thấu và bố trí đại trận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Tần Tử Lăng đã có khả năng thấu hiểu, nhưng để so sánh với Thận Nguyên Đạo Tiên về trình độ trận pháp thì còn xa. Bằng trình độ hiện tại, Tần Tử Lăng vẫn chưa đủ khả năng bố trí một trận pháp phức tạp như vậy. Sau một hồi cảm thán, hắn nhấc chân bước vào hư không thông đạo. Khi hắn vừa bước qua, Ám Hoàng Thiên lập tức chấn động. Tần Tử Lăng thoáng kinh hãi, lập tức dừng bước và suy nghĩ một lát, rồi nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. Ám Hoàng Thiên cũng giống như vạn quân giới khu ở Côn Động vực đại hoang địa, chỉ là một tiểu kết giới tàn phá. Không gian nơi đây vô cùng bất ổn, khó có thể chịu đựng nổi sự xung kích và áp lực từ một đạo tiên siêu phẩm. Khi vạn quân giới khu vừa hình thành, Thánh Lâu Tiên Vương cũng chỉ tiến vào một thời gian ngắn, sau khi tìm thấy chút cơ duyên liền vội vàng rời đi, không dám lưu lại lâu vì sợ rằng vạn quân giới khu sẽ sụp đổ. Bây giờ, Ám Hoàng Thiên không còn Xích Đế Sơn, cũng không còn ngũ hành quả thụ, không gian càng thêm bất ổn. Dù Tần Tử Lăng có phương pháp thần hồn để hỗ trợ, nhưng hắn vẫn chưa đột phá đến cảnh giới thiên tiên. Mặc dù có thể hoàn mỹ thu liễm khí tức của các hệ kim, mộc, thủy, thổ, nhưng hắn không thể hoàn toàn thu lại khí tức của đại đạo hệ hỏa ở cấp bậc siêu phẩm. Thực tế, Ám Hoàng Thiên trong suốt nhiều năm qua chỉ cho phép những nhân vật dưới cấp đạo tiên tiến vào, do pháp tắc hạn chế. Nhờ vào khả năng thần hồn thu liễm khí tức, Tần Tử Lăng mới có thể tránh cho Ám Hoàng Thiên sụp đổ khi hắn bước vào. Nếu không, với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần đặt chân vào, Ám Hoàng Thiên có thể sẽ tan vỡ. Hiểu rõ tình hình này, Tần Tử Lăng không hề cảm thấy thất vọng. Việc Thận Long Sơn tái xuất và sự hình thành thông đạo thiên địa, nhân đã biến Ám Hoàng Thiên từ một tiểu giới trong hoàng cực đại thế giới, thành bí cảnh của vô cực môn. Điều này mang lại lợi thế lớn, cho phép đệ tử vô cực môn tự do tiến vào để mài giũa bản thân, thăm dò và tìm kiếm cơ duyên. Đây thực sự là một đại bảo địa cho vô cực môn. Ngay sau đó, Tần Tử Lăng gọi vài vị môn nhân đạo tiên tới và ra lệnh cho họ thông qua thông đạo địa cung để tiến vào Ám Hoàng Thiên. Tuy nhiên, vừa bước vào, Ám Hoàng Thiên liền có dấu hiệu chấn động nhẹ. Mặc dù không quá nổi bật, nhưng rõ ràng việc đạo tiên tiến vào đã gây ra xung kích không nhỏ đối với không gian bất ổn này. Tần Tử Lăng lập tức lệnh cho các môn nhân đạo tiên rút lui khỏi Ám Hoàng Thiên để bảo vệ sự ổn định của bí cảnh này. Sau đó, hắn triệu tập bốn đệ tử đại yêu và để họ tiến vào Ám Hoàng Thiên. Lần này, Ám Hoàng Thiên không có bất kỳ phản ứng nào, chứng tỏ bốn người kim bằng, vốn sinh ra tại Ám Hoàng Thiên, có khí tức tương hợp với không gian này, không gây ra bất kỳ xung đột nào. Thấy vậy, Tần Tử Lăng hài lòng gật đầu, mừng rỡ khi thấy kế hoạch của mình diễn ra thuận lợi. Bốn người Kim Bằng trở lại Thận Long Sơn, hồi tưởng về quá khứ, lòng đầy cảm khái. Đặc biệt, khi gặp Tần Tử Lăng, trong lòng họ tràn ngập cảm kích. Nếu không có Tần Tử Lăng, có lẽ bọn họ vẫn đang sống như những hành thi vô hồn tại Ám Hoàng Thiên, không có cơ hội phát triển. Xem ra dù các ngươi cường đại, nhưng do sinh ra tại Ám Hoàng Thiên, nên không xung đột với không gian và pháp tắc bên trong đó. Đây là điều rất tốt. Các ngươi có thể tận dụng cơ hội này, để tìm kiếm những cơ duyên có ích cho tu vi đạo tiên, đồng thời xem có thể tìm thấy tàn cành của ngũ hành quả thụ, hoặc mảnh vỡ của Cửu Long Thần Hỏa Cháo hay không. Nhưng với những cơ duyên khác, nếu gặp, hãy để lại cho các hậu bối của Vô Cực Môn chậm rãi khám phá và thu lấy. Tần Tử Lăng căn dặn bọn họ. Tần Tử Lăng tiếp tục dặn dò bốn người Kim Bằng. Ngoài ra, bốn người các ngươi có thể thay phiên tọa trấn Ám Hoàng Thiên. Nơi này lưu lại nhiều khí tức đạo vận của các đạo tiên, thậm chí có cả vết máu của đạo chủ. Các ngươi có thể tự do ra vào Ám Hoàng Thiên, mượn nơi này để tìm hiểu đại đạo. Đồng thời, hãy hỗ trợ giám sát và bảo vệ các môn nhân khi họ vào trong rèn luyện và tìm kiếm cơ duyên. Bốn người Kim Bằng nghe vậy, vui mừng đáp, dạ, sư tôn. Vừa mới tiến vào Ám Hoàng Thiên, họ đã cảm nhận được rằng đây là nơi cực kỳ dễ dàng để ngộ đạo. Thậm chí, họ còn mơ hồ cảm nhận được khí tức tổ tiên. Sau khi phân phó xong, Tần Tử Lăng tiếp tục tiến về địa cung chấp từ. Ở trung tâm địa cung, mắt trận có một con hỏa long quay quanh, phun ra ngọn lửa xích viêm, hình thành một biển lửa cuồn cuộn. Giữa biển lửa, năm mảnh vỡ cổ điển đang trôi nổi, lấp lánh trong ánh lửa. Lúc này, hỏa long không nhịn được kích động, thò đầu từ mi tâm của Tần Tử Lăng ra, Tử Lăng, mau thu lấy. Hỏa long rục rã, Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút, rồi từ từ thả ra một mảnh Cửu Long Thần Hỏa Cháo từ đỉnh đầu, để nó bay lên hơ lửa biển. Khi Cửu Long Thần Hỏa Cháo vừa tiếp xúc với biển lửa, năm mảnh vỡ cổ điển kia lập tức bị một sức hút vô cùng mạnh mẽ cuốn vào, hóa thành điểm lửa nhập vào bên trong Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Chẳng mấy chốc, một Cửu Long Thần Hỏa Cháo hoàn chỉnh hiện ra trước mặt Tần Tử Lăng. Từng tia khí tức khủng khiếp từ Cửu Long Thần Hỏa Cháo tỏa ra, khiến ngay cả Tần Tử Lăng cũng cảm nhận được nhịp tim dồn dập. Quả nhiên, Cửu Long Thần Hỏa Cháo này trước đây chính là đạo bảo thiên giai. Tần Tử Lăng thầm thán phục, rồi nhanh chóng thu nó vào Nê Hoàn Cung. Ngoài tàn cành của ngũ hành quả thụ và mảnh vỡ của Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Tần Tử Lăng biết rằng bên trong 12 địa cung ở Thận Long Sơn còn ẩn chứa những báu vật quý giá như Thiên Đạo Tạo Hóa Quả, Thiên Văn Thảo và Nguyên Hội Tiên Thảo. Trên bề mặt Thận Long Sơn cũng sinh trưởng rất nhiều loại tiên thảo và tiên quả chân quý khác. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không cấy ghép những thứ này sang càn khôn thế giới, vì Thận Long Sơn chính là sơn môn của Vô Cực Môn. Nếu sơn môn không có những tiên thảo và tiên quả quý giá, chẳng phải sẽ rất khó coi hay sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!